Vu sư Chi Lữ chương 1145 tới chương 1173. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Những sinh mệnh yếu ớt này rốt cuộc là gì, mà lại có thể khiến cho những người máy kim loại có trí tuệ cao cấp này phải phục vụ chúng? Lẩm bẩm một mình, Rim trong chốc lát lại có cảm giác như đang đứng giữa miệng một cơn lốc xoáy bí ẩn khổng lồ, giống như một tấm màn đen che giữa biểu tượng và chân lý, khiến người ta khó phân biệt nhưng lại muốn theo đuổi đến cùng để xé toạc nó ra, song lại không thể dùng sức mạnh phá hủy, chỉ có thể dùng trí tuệ quan sát tinh tế để từ từ vén màn. Trong thế giới phế khư, những thành phố tàn tích với quy mô lớn nhỏ khác nhau như thế này nhiều vô số kể. Dưới con mắt của một thánh ngân vu sư như Rim, những thành phố này tuy được thiết kế tinh xảo, nhưng quá trình xây dựng rõ ràng có chút vội vàng, thời gian hoạt động cũng tương đối ngắn. Sau đó, nơi này đã xảy ra một cuộc chiến tranh quy mô từ trung cấp đến cao cấp nhất, và đã im lìm ít nhất mấy kỷ nguyên. Hiếp một bên chế tạo sinh vật lân giáp đã phát hiện ra tung tích áo choàng biểu tượng của mình thành mẫu vật sinh học, một bên Rim hít sâu một hơi. Đôi mắt ba màu của gã hiện lên vẻ suy tư, ngước nhìn lên bầu trời. Từng chiếc hư không mẫu hạm khổng lồ dài hơn 2.000 mét, đang dừng lại ở những vị trí khác nhau, mỗi chiếc ở trên một tàn tích thành cổ có quy mô lớn hơn. Nhìn lướt qua, có khoảng 20-30 chiếc. Mà bên ngoài hư không, còn có hai quỷ tinh chung kết giả trấn giữ, cùng với một hạm đội hơn 200 hư không mẫu hạm, khiến cho đội ngũ 4 thánh ngân vu sư cấp 5 của họ chỉ có thể để một mình gã lẻn vào thế giới này. Im lặng một hồi, Rim ghi lại những thông tin này vào một quả cầu thủy tinh đặc biệt rồi trầm giọng nói, có lẽ nên lẻn vào những hư không mẫu hạm này xem thử, quan sát gần hơn một chút về tập tính sinh hoạt của những sinh vật kỳ dị này, cũng như mối quan hệ cụ thể giữa chúng và người máy kim loại rốt cuộc là như thế nào. Nghĩ vậy, Rim lại ẩn thân, biến mất một cách bí ẩn như một bóng ma khỏi tầm mắt. Bầu trời hỗn loạn bắt đầu xuất hiện vài tiếng sấm, bão cát rõ ràng mạnh lên, khí hậu trở nên bất ổn và cuồng bạo. Cảnh báo, đây không phải là diễn tập. Khu dê của thế giới cổ đại Đặc Lạp Mã Y xuất hiện khí hậu nghịch phong. Khí hậu tồi tệ đủ để phá hủy các phi thuyền khảo cổ. Yêu cầu tất cả công dân khu dê trong vòng 35 vạn lần thời gian lượng tử trở về mẫu hạm trực thuộc. Cảnh báo, đây không phải là diễn tập. Khu dê của thế giới cổ đại Đặc Lạp Mã Y xuất hiện khí hậu nghịch phong, khí hậu tồi tệ đủ để phá hủy các phi thuyền khảo cổ, yêu cầu tất cả công dân khu dê trong vòng 35 vạn lần thời gian lượng tử trở về mẫu hạm trực thuộc. Cảnh báo, lại dùng cả thiết bị khuếch đại âm thanh của hư không mẫu hạm để phát đi thông báo liên tục. Từng tốt tân nhân loại đang thăm dò, khai quật ở các thành cổ tàn tích khu dê vội và điều khiển phi thuyền, hướng về phía hư không mẫu hạm đang đứng sừng sững giữa bầu trời gió dục mây vần, các đá ngập trời. Tại một thành cổ tàn tích, một chiếc phi thuyền khảo cổ lại hủy bỏ trạng thái lơ lửng phản trọng lực, đậu lại trên mặt đất. Mặc một bộ đồ phụ trợ bó sát người, với viên đá năng lượng màu tím ở ngực khởi động thiết bị phòng ngự lá chắn A cỡ nhỏ, một tân nhân loại với tứ chi thon dài, mảnh khảnh được bảo vệ, bước ra khỏi phi thuyền khảo cổ. Những nhân loại cũ trốn thoát từ cổ máy dịch chuyển trùng động đầu tiên chính là dựa vào việc ăn chúng để sinh tồn và sinh sản ở thế giới này, và đã sáng tạo ra khoa kỹ lượng tử hoa đế. Lúc này trước mặt tân nhân loại, một sinh vật máu thịt trông giống đà điểu bị hai cánh tay người máy của phi thuyền khảo cổ kẹp chặt. Nó giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, phát ra tiếng kêu hoảng sợ, chói tai. Đúng vậy, những sinh vật này đã sinh tồn và tiến hóa lâu dài ở thế giới này. Trong cơ thể chúng chứa đựng một lượng lớn mô sợi giải độc axit béo không bão hòa. Ăn lâu dài có thể cải thiện chức năng tiêu hóa đường ruột và chức năng hô hấp, nhưng lúc mới bắt đầu ăn sẽ có triệu chứng trúng độc, cần thuốc giải độc riêng để giải độc, cũng phải cẩn thận với các mô ký sinh trùng có thể có bên trong. Phía sau tân nhân loại, người máy phục vụ đời sống giải thích chi tiết, sau đó lại hỏi, ngài có muốn thử thói quen ăn uống của nhân loại cũ không? Đúng lúc này, trên bầu trời, vì tín hiệu lượng tử bị nhiễu nghiêm trọng, hư không mẫu hạm phải dùng thiết bị khuếch đại âm thanh để truyền đi thông báo cảnh báo. Cảnh báo, đây không phải là diễn tập. Khu dê của thế giới cổ đại Đặc Lạp Mã Y xuất hiện khí hậu nghịch phong, khí hậu tồi tệ đủ để phá hủy các phi thuyền khảo cổ, yêu cầu tất cả công dân khu dê trong vòng 35 vạn lần thời gian lượng tử trở về mẫu hạm trực thuộc. Cách một lớp lập trường tráo A cỡ nhỏ, tân nhân loại và người máy phục vụ đời sống phía sau ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời u ám ngập đầy chất độc và bụi cát đen, lúc này giống như ngày tận thế, đang khuấy động dữ dội dưới sự kéo theo của những dòng khí hỗn loạn. Chỉ có hư không mẫu hạm vẫn sừng sững, để lộ ra vài tia sáng dịu dàng. Những cơn nghịch phong biến ảo khôn lường này như muốn nuốt chửng mọi thứ trong khu vực mà nó tàn phá. Từ phía chân trời xa xôi, chúng mang theo khí thế hủy thiên diệt địa ập tới. Alpha, chúng ta mau về thôi. Người máy phục vụ đời sống một bên tiến hành đối chiếu thời gian lượng tử, một bên thúc giục tân nhân loại bên cạnh, giải thích, nghịch phong là hiện tượng tự nhiên đáng sợ nhất của thế giới này, đáng sợ hơn bất kỳ cơn lốc nào trong đại thế giới vũ trụ cả trăm lần. Nhưng đây cũng là hy vọng sống sót duy nhất của các sinh vật ở thế giới này. Sau khi nghịch phong đi qua sẽ là một trận mưa lớn ngắn ngủi. Mà ở thế giới này, bề mặt đất sẽ không bao giờ tích trữ nước. Những sinh vật kiên cường này chỉ có thể trong trận mưa lớn ngắn ngủi đó dốc hết toàn lực, để cho mỗi tế bào của mình hấp thụ càng nhiều nước càng tốt, vì vậy thịt của chúng rất dai. Nghe ngươi nói vậy, ta đã không thể chờ đợi được nữa để trải nghiệm ẩm thực của nhân loại cũ rồi. Mang nó về, dùng cách của nhân loại cũ, làm thành thức ăn. Vừa nói, Alpha vừa phấn khích lên phi thuyền khảo cổ. Cửa khoang bằng vòng kính trong suốt cạch một tiếng đóng lại. Phi thuyền khảo cổ khởi động, cùng với những phi thuyền khác trong thành phố tàn tích này bay về phía hư không mẫu hạm trước khi nghịch phong ập đến. Là một trong những kết tinh trí tuệ của tân nhân loại, hư không mẫu hạm đủ sức chịu đựng cả những thiên tai kinh khủng nhất của thế giới này. Nền văn minh kim trúc hủy diệt giả do tân nhân loại phát triển đã không còn là tộc đàn sinh vật yếu ớt suýt nữa diệt vong vì một vài người máy kim loại và những chung kết giả kim loại lỏng hiếm hoi ngày nào. Bên trong khoang máy, dòng khí hỗn loạn do nghịch phong gây ra làm phi thuyền có chút rung lắc. Khi tín hiệu thiên võng được kết nối lại, dù cơn nghịch phong cách đó mấy trăm dặm có thể dễ dàng phá hủy chiếc phi thuyền này cũng không còn làm Alpha phân tâm chút nào. Bailey, ha ha ha, lần này ta có một phát hiện trọng đại. Ta muốn nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn của nhân loại cũ, vì theo lịch sử của họ, khi chưa phát hiện ra thế giới ảo thiên võng, văn hóa ẩm thực của họ rất phức tạp. Lần này ta đặc biệt tìm được một ít nguyên liệu nấu ăn của nhân loại cũ, đến lúc đó dùng máy truyền lượng tử chia cho ngươi một phần nhé. Trên giao diện 3D, một người phụ nữ lộ ra vẻ mặt vui sướng. Tốt quá, lần này ta cũng phát hiện ra một vài chuyện thú vị. Nếu không phải vì nghịch phong bên trong khoang lái của phi thuyền đang trở về hư không mẫu hạm, Rim lặng lẽ ngắm nhìn những tân nhân loại này, cùng với các thiết bị phức tạp, tinh vi của phi thuyền. Gã cẩn thận, tỉ mỉ, giống như một vu sư dùng kẹp cấp quan sát một sinh vật thân mềm yếu ớt dưới kính hiển vi. Giao diện hình chiếu 3D tiên tiến hơn cả quả cầu thủy tinh của vu sư. Đôi mắt ba màu của gã trở nên thâm trầm. Phi thuyền khảo cổ của Alpha đã trở về hư không mẫu hạ một cách chính xác không sai sót dưới sự đảm bảo của hệ thống thời gian lượng tử. Môi trường ôn hòa với độ ẩm vừa phải, cùng thiết bị cung cấp không khí trong lành giàu oxy. Mỗi tân nhân loại đều có người máy phục vụ đi cùng. Họ thà giao tiếp với nhau qua giao diện 3D còn hơn là nói chuyện trực diện với những người khác ở ngay gần. Trong thiên võng, sự nhiệt tình vô bờ bến giữa người với người, khi ra ngoài thực tế lại trở nên xa lạ. Thiên võng đã hòa nhập vào mọi mặt của cuộc sống tân nhân loại, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để họ tạo ra một nền văn minh văn hóa huy hoàng, rực rỡ. Nó đã mở rộng đáng kể tốc độ trao đổi thông tin của tân nhân loại, đủ để sánh ngang với việc trao đổi ý chí giữa các sinh vật cao cấp, nhưng cũng đã lấy đi một số thứ của họ. Xèo xèo xèo xèo, người máy phục vụ tiến hành xử lý và niêm phong sinh vật mà Alpha bắt được. Dù trong trò chơi ảo của thiên võng, họ mỗi ngày đều phải đối mặt với cảnh núi thay biển máu, nhưng trong cuộc sống thực, khi đối diện với cái chết thật sự đang ập đến, dù chỉ là một giọt máu, đa số tân nhân loại vẫn sẽ sợ hãi đến ngất đi. Sự phụ thuộc lâu dài vào sự che chở tỉ mỉ, chu đáo như trong nhà kính của thiên võng đã khiến mỗi tân nhân loại trở nên yếu ớt như một chú gà con mới nở, không thể chịu đựng nổi bất kỳ một chút gió táp mưa sa nào. Alpha, ngươi thích khẩu vị nào? Dựa theo phương pháp nấu nướng của nhân loại cũ, chúng ta có thể chế biến nó thành vị cay tê hoặc vị cay nồng, để che đi mùi tanh trong thịt. Tân nhân loại, trừ những ngày kỷ niệm đặc biệt, đã rất ít khi ăn các loại thực phẩm có vị kích thích. Quanh năm suốt tháng sống bằng dung dịch dinh dưỡng, mọi người đã quen với việc hấp thụ dinh dưỡng hoặc các loại thực vật sinh thái nguyên bản nhẹ nhàng, đạt đến phương thức sử dụng dinh dưỡng hợp lý nhất. Có lẽ, đối với những tân nhân loại này, họ đã nhìn thấu bản chất của việc ăn uống, phá vỡ lớp vỏ biểu tượng mang tính lừa gạt của thần kinh vị giác, để đi thẳng đến bản chất của dinh dưỡng, sức khỏe và hiệu suất. Vị cay tê và cay nồng đều không thích. Dùng chất trung hòa để loại bỏ mùi tanh bên trong đi. Nói xong, Alpha cứ thế đi về phía khoang độc lập của mình, để lại người máy sinh vật cầm theo nguyên liệu đã được niêm phong. Đi vào đại sảnh đông người qua lại, ai nấy đều bận rộn. Bận rộn tham gia vào mọi thứ trên giao diện hình chiếu 3D. Đây là những nhà khảo cổ tân nhân loại đã vội vã trở về để tránh nghịch phong. Phòng điều khiển hư không mẫu hạm. Không thể chấp hành nhiệm vụ chính tuyến, bị phái đến đây làm nhiệm vụ hộ tống, tệ thật. Phần thưởng nhiệm vụ chỉ có 320 vạn điểm kinh nghiệm, còn không bằng đi săn một con quái tinh anh. Một người máy kim loại lỏng duỗi tay duỗi chân nằm dài trên ghế, hướng về phía giao diện 3D trước mặt mà oán hận. Trong giao diện là hình ảnh của một quỷ tinh chung kết giả. Ai bảo ngươi ở tiền tuyến không cẩn thận, bị con quái thống lĩnh tinh anh đó cho nổ tung. Nếu không phải công hội có vàng dự trữ của ngươi, chắc phải theo đội sửa chữa cơ giới bắt đầu lại từ một tài khoản cấp thấp rồi. Quỷ tinh chung kết giả nói. Đó là quái vu sư 3 sao đấy, là bốt mà chỉ có các hủy diệt giả cấp 1000 trở lên của hội trưởng nghiệp đoàn mới gánh nổi. Ta làm sao mà cẩn thận được? Nhìn thấy là bị giết trong nháy mắt, chỉ là vận khí không tốt thôi. Mấy con quái cốt truyện chính này mạnh quá, không phải mấy bản sao có thể so sánh được. chung kết giả kim loại lỏng thở dài oán hận. Thôi được rồi, bây giờ không chỉ công hội của chúng ta, các nghiệp đoàn khác cũng không khá hơn là bao. Công hội lớn thứ hai là Kình Thiên Trụ, cả nghiệp đoàn đều bị quái vu sư cho nổ sạch, đừng nói đến kho tài chính công cộng và căn cứ công đoàn, ngay cả thần khí hỏa chủng kim loại cũng bị rớt ra. So ra thì công hội của chúng ta vẫn còn tốt chán. Bây giờ kinh nghiệm của công hội đang eo hẹp, các loại chi tiêu rất lớn. Đợi một thời gian nữa kinh nghiệm của công hội dồi dào hơn, ngươi lại xin riêng hội trưởng, trước mắt lên cấp 300 để chuyển hóa thành hắc sắc chung kết giả rồi tính sau. Quỷ tinh chung kết giả trong giao diện 3D vừa nói, dừng một chút rồi an ủi, ở bên đó để ý nhiều vào. Có người chơi não quan mới tấn cấp thì cố gắng kéo về công hội của chúng ta. Bây giờ độ khó của nhiệm vụ cốt truyện chính quá lớn, muốn chiêu mộ những người chơi không có nghiệp đoàn rất khó. Nghiệp đoàn nào cũng đang mở rộng nhân lực. Biết rồi, ta sẽ để ý kỹ chung kết giả kim loại lỏng trong phòng điều khiển đang nói. Đột nhiên, giao diện sáng lên một cái, một hình chiếu phụ thuộc hiện ra hình ảnh của một tân nhân loại. Thông báo, hư không mẫu hạm nơi ngài đang ở, công dân SCC-133-1315-5541 đã chính thức thăng cấp thành người chơi não quan, vinh dự nhận được tư cách công dân hạng nhất, được hưởng đãi ngộ cao nhất của khoa kỹ lượng tử hoa đế. Yêu cầu ngài phải không tiếc bất cứ giá nào để đảm bảo ngọn lửa văn minh phát triển của tân nhân loại không bị bất kỳ tổn hại nào từ bên ngoài. Thiên Võng sẽ nhanh chóng cử đội đặc chiến đến tiếp đón về trụ sở chính của Thiên Võng thuộc khoa kỹ lượng tử hoa đế. Cảnh báo, sức chứa của chiến hạm là 3.375 người, thực tế có 3.373 người. Hai người chưa về, lần lượt là công dân hạng 2 số hiệu SXI-137-848-87261 và công dân hạng 3 tiểu y của mẫu hạm. Yêu cầu tìm kiếm và đưa tất cả công dân trở về mẫu hạm theo thời gian quy định. Nghịch phong sẽ đến sau 75.000 lần thời gian lượng tử. Ồ, chung kết giả kim loại lỏng đột nhiên ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nói với quỷ tinh chung kết giả, lại thật sự có một người chơi não quan mới tấn cấp. Nhưng bây giờ ta phải đi tìm một công dân hạng 2 và một công dân hạng 3 bị mất tích ngay lập tức, nếu không đợi nghịch phong đến, bọn họ sẽ không còn đường sống. Với cơ thể yếu ớt của họ, căn bản không thể chịu đựng được thiên tai cuồng bạo của thế giới này. Nói xong, chung kết giả kim loại lỏng đóng giao diện 3D, mang theo mấy chiếc chiến đấu cơ mini, lao thẳng ra khỏi hư không mẫu hạm. Giữa sự hỗn loạn trước khi nghịch phong hoàn toàn ập đến, nó đổi lấy những cơn gió cát bay loạn xạ gần như không phân biệt được phương hướng, va vào thân thể kim loại và những chiếc chiến đấu cơ mini kêu len ken, loảng xoảng, lao xuống thành phố tàn tích bên dưới hư không mẫu hạm. Cảnh báo, công dân hạng 2 số hiệu SXI-137-843-87262, xin hãy lập tức trở về hư không mẫu hạm. Sau khi nghe cảnh báo, xin hãy bắn pháo sáng lên trời ra hiệu. Nơi này sắp bị nghịch phong tấn công, ta là hạm trưởng phụ trách, đến để cứu viện. Vù vù vù len ken. Loảng xoảng. Len ken cơn gió mạnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất của thiết bị khuếch đại âm thanh, không có bất kỳ hồi đáp nào. Bất đắc dĩ, chung kết giả kim loại lỏng và những chiếc chiến đấu cơ mini phía sau bay về các hướng khác nhau của thành cổ tàn tích, cố gắng hết sức để tìm kiếm công dân trong nhiệm vụ, tuyệt đối không thể từ bỏ hy vọng sống sót này. Tít tít tít tít. Cảnh báo, phát hiện tín hiệu cầu cứu yếu ớt, đã bị từ trường môi trường gây nhiễu, xin hãy lập tức tìm ra nguồn tín hiệu cầu cứu. Hửm. Chung kết giả kim loại lỏng đang bay nhanh ở tầng trời thấp bỗng dừng lại. Sau khi liên tục quét tìm một cách tỉ mỉ, cuối cùng nó cũng phát hiện ra một chiếc phi thuyền khảo cổ còn nguyên vẹn đang lơ lửng giữa không trung, nhưng người lái bên trong lại như bị nổ tung, máu đỏ bắn tung tóe. Thôi rồi. Nó theo bản năng hít một hơi lạnh. Một công dân hạng 2 và một công dân hạng 3 đã chết. Đây không chỉ đơn giản là chuyện phần thưởng nhiệm vụ, mà nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đánh giá cá nhân của Thiên Võng đối với nó. Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có sinh vật đặc thù nào đó đã tránh được việc thanh lọc, dọn dẹp ở giai đoạn đầu? Với tâm trạng nặng trĩu, áp lực, chung kết giả kim loại lỏng mở cửa khoang của phi thuyền khảo cổ. Sau khi những vệt máu thịt dính trên đó từ từ chảy xuống, nó duỗi một ngón tay ra. Hàng nghìn điểm sáng bên trong gáy của tân nhân loại dần dần tụ tập lại. Đầu ngón trỏ đã hình thành một giao diện hình chiếu 3D. Bỗng nhiên, trong đoạn ghi hình của giao diện 3D, bóng dáng kỳ dị đó xuất hiện. Chung kết giả kim loại lỏng hét lên một tiếng kinh hãi. Quái vu sư. Không, không đúng, đây không phải là quái vu sư bình thường, đây là trong lúc kiểm tra dữ liệu, kim loại lỏng hít một hơi thật sâu. Quái thống lĩnh vu sư trong danh sách truy nã của Thiên Võng, vu sư mẫn diệt. Những món ăn được chế biến cầu kỳ được mang vào phòng tập thể hình. Mặc dù trong thực tế, khoảng cách giữa người với người gần đến thế, nhưng các nhà thiết kế hư không mẫu hạm đã dụng tâm tạo ra phòng tập này. Nó vốn là nơi để mọi người rèn luyện thân thể, giao lưu, nghỉ ngơi sau những chuyến du hành dài đằng đẵng trong hư không. Nơi đây còn cung cấp đầy đủ các trang thiết bị cùng dịch vụ tinh tế nhất, với mục đích gắn kết tình cảm và đoàn kết mọi người lại với nhau. Thế nhưng, trải qua bao thời đại biến thiên, tân nhân loại đã kết hợp hoàn hảo với thiên võng, lấy thiên võng làm cầu nối giữa người với người. Mọi người đã quen với việc tìm hiểu thế giới bên ngoài thông qua thiên võng, chứ không phải tự mình trải nghiệm. Ngay cả khi tiếp xúc với người ở gần trong gang tấc, họ cũng phải thông qua thiên võng làm trung gian. Trong quá trình tiến hóa không ngừng, con người mãi miết theo đuổi những thứ nhanh hơn, lớn hơn, xa hơn, thoải mái hơn và tỉ mỉ hơn. Sự kết hợp giữa động cơ vĩnh cửu và thiên võng đã mang lại cho tân nhân loại những khả năng vô hạn, còn việc theo đuổi hiệu suất cao từng được đề cao nay đã trở thành một danh từ vô dụng. Chính vì vậy, một vũ khí chiến lược cấp trung như hư không mẫu hạm vẫn giữ lại những thiết kế tương đối cổ xưa, thay vì được cải tiến hiệu quả hơn để thích ứng với sự tiến hóa của tân nhân loại. Điều duy nhất mà họ theo đuổi là sau khi trở thành người chơi ID trên quang não thiên võng, được hóa thân thành kẻ hủy diệt kim loại với sức mạnh hủy thiên diệt địa để làm chủ những thế giới chưa biết. Sự ra đời của kẻ hủy diệt kim loại đã mang lại cho tân nhân loại một tương lai hoàn toàn mới, nhưng cũng lấy đi của họ những hy vọng muôn màu. Ẩn đi thân hình, Cách Lâm đi theo bên cạnh con robot phục vụ đang bưng bê thức ăn, tựa như một bóng ma lơ lửng giữa không trung. Thông qua khứu giác mạnh mẽ của thuật săn mũi, hắn phân tích các loại gia vị và một vài kỹ thuật chế biến ẩn chứa trong món ăn. Ẩm thực là một trong những manh mối quan trọng nhất để nghiên cứu phương hướng phát triển văn hóa của một tộc đàn sinh vật, nhưng đáng tiếc, Cách Lâm không tìm thấy bất kỳ manh mối giá trị nào từ những món ăn này. Hay nói đúng hơn, bản thân chúng chính là giá trị lớn nhất. Đây là những thực phẩm sinh thái nguyên bản, được xử lý đồng đều bằng phương pháp gia nhiệt nguyên thủy và đơn giản, không có nhiều hương vị, cũng chẳng mang lại cảm giác gì đặc biệt cho thị giác và khứu giác, thậm chí nhiệt độ cũng được giữ ở mức ấm áp hoàn hảo nhất. Theo thẩm mỹ của một vu sư như Cách Lâm, bất kể nguyên liệu là gì, dưới bàn tay điều chế và nấu nướng của lũ robot sinh học này, chúng đều sẽ biến thành từng đống hồ sền sệt ôn hòa nhất. Trong phòng tập có đủ loại thiết bị thể hình, được thiết kế vô cùng đa dạng và sặc sỡ. Dù vóc dáng không phù hợp lắm, nhưng bằng cách nhìn thấu bản chất, Cách Lâm vẫn nhận ra công dụng của những thiết bị này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có cái dùng để đi bộ rèn luyện chi dưới và chức năng tim phổi, có cái dùng để kéo giãn khung xương, có cái lại để rèn luyện sự dẻo dai của cơ thể, còn có những cái khác thì tạo ra một khung cảnh tương tự như để thiền định. Vậy mà lúc này, tất cả tân nhân loại trong phòng tập chỉ ngồi trên một loại ghế massage, mặc cho vô số cánh tay robot chăm sóc và massage toàn thân, còn bản thân họ thì làm đủ mọi việc thông qua thiên võng. Về phần những thiết bị vận động nguyên thủy, lạc hậu kia, không một ai ngó ngàng tới, chúng như thể chỉ là vật trang trí, hoặc những món đồ cổ lỗi thời được trưng bày. Rời khỏi phòng tập, Cách Lâm đến một nơi giống như thư viện, nhưng ngoài vài con robot đang làm việc một cách trật tự và ngăn nắp, thì chẳng có một bóng người. Sách ở đây cũng được làm từ một loại hợp kim, sờ vào có cảm giác tinh tế như da người chứ không lạnh lẽo như kim loại. Không có sức mạnh thể chất, cũng chẳng hề trân trọng tri thức trong sách vở, vậy ý nghĩa tồn tại của tộc đàn sinh vật này là gì? Cách Lâm đi vào phòng tắm. Giống loài này tuy vẫn có phân chia được cái, nhưng theo Cách Lâm thấy, khả năng sinh sản của chúng rất thấp. Tế bào của chúng dường như đã bị kích hoạt quá mức, giống như các vu sư đã tiến hành cải tạo huyết mạch bằng vu thuật, từ đó ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản. Tiếc là, Cách Lâm cũng không rõ nguyên lý của công nghệ gen mà nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại từng nghiên cứu. Nước ấm trong phòng tắm luôn được duy trì ở một nhiệt độ thích hợp. Dưới con mắt vi mô của hắn, dòng nước này dường như đã được tinh lọc hoàn toàn, không còn một chút tạp chất, giống hệt như nguyên tố thủy hội tụ từ ma lực chi nguyên. Cách Lâm bất giác mím môi. Những sinh mệnh mềm yếu và mỏng manh này, có lẽ chỉ có thể tiếp tục tồn tại dưới sự chăm sóc tỉ mỉ đến từng chi tiết như vậy. Nhưng, vì sao một nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại hùng mạnh lại phải chăm sóc những sinh vật yếu ớt và non nớt này? Chẳng lẽ là vì cái gọi là đa dạng sinh học, xem chúng như những vật mẫu được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm của vu sư sao? Những âm thanh kỳ lạ vang lên. Cách Lâm lẻn vào một phòng ngăn cách rồi kinh ngạc đến há hốc mồm trước cảnh tượng diễn ra. Một sinh vật hình người yếu ớt thế mà lại đang giao phối với một con robot kim loại. Không thể nào. Lũ robot kim loại đó chúng nó Cách Lâm càng lúc càng cảm thấy, dù trước đây tưởng như đã hiểu biết tương đối về nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, nhưng chỉ khi thực sự bắt đầu tìm hiểu, hắn mới phát hiện ra mình hoàn toàn chẳng biết gì cả. Giống như những sinh vật bản địa nhìn nhận vu sư, thứ họ thấy vĩnh viễn chỉ là quân đoàn nô lệ khổng lồ và những pháo đài không gian đáng sợ, chứ không bao giờ hiểu được thế giới vu sư thực sự. Và lúc này, chính hắn lại là những sinh vật bản địa đó. Tần số tim đập, tần số hô hấp, phân tích âm thanh, thông qua sự quan sát kiên nhẫn, dần dần, Cách Lâm đã có được kết luận của mình. Chúng không phải đang giao phối. Con robot kim loại kia chỉ là một thiết bị mô phỏng chân thật cao cấp, dùng để thỏa mãn và an ủi, mang lại cho sinh vật hình người giống cái này một chút khoái cảm bản năng của thể xác, không hơn. Mặc dù không thể dùng văn minh của bản thân để đánh giá quy tắc tiến hóa của một nền văn minh khác, nhưng Cách Lâm tin rằng, nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại tuyệt đối không sinh sản bằng phương thức này, nếu không thì thật quá mức kinh hãi. Tiếp tục lang thang trong khu vực trung tâm của hư không mẫu hạm khổng lồ này, Cách Lâm cố gắng ghi lại tất cả những thông tin mà hắn nhìn thấy. Hừ. Sinh vật kia, tinh thần lực đã đạt tới 100. Cách Lâm chú ý tới một tân nhân loại, đang thản nhiên đi lại giữa vòng vây của vài con robot phục vụ đời sống. Phần trong suốt sau gáy của nó lúc này lại hiện lên một vùng ánh sáng chói mắt, chứ không phải những dòng điện quang lưu chuyển như những sinh vật hình người khác. Địa vị của sinh vật này rõ ràng cao hơn những kẻ khác, nhưng không một ai để ý, vì thứ mà mọi người đang đối mặt chỉ là màn sáng chiếu hình 3D mà thôi. Có nên bắt nó lại làm vật mẫu không? Đột nhiên, toàn bộ hư không mẫu hạm nhấp nháy ánh sáng khẩn cấp. Màn sáng chiếu hình 3D của mỗi tân nhân loại đều tự động hiện lên cảnh báo, theo sau đó, cảm xúc căng thẳng và sợ hãi bắt đầu lan rộng. Cảnh báo, một sinh vật cực kỳ nguy hiểm đã xâm nhập vào thế giới cổ đại Đặc Lạp Mã Y, mọi người chú ý, vì sự an toàn của quý vị, xin hãy lập tức trở về hư không mẫu hạm, chấm dứt chuyến đi khảo cổ học tập lần này. Thế giới cổ đại sẽ lập tức nghênh đón cuộc thanh tẩy lần thứ hai. Bị lộ rồi sao? Đối với một nền văn minh phát triển trên một hệ thống hoàn toàn mới của ngoại tộc, mức độ hiểu biết của Cách Lâm tương đối có hạn, có quá nhiều điều chưa biết, tuyệt đối không thể dùng tiêu chuẩn của những thế giới bản địa trước đây để phán đoán. Vì vậy, hắn đã sớm chuẩn bị cho việc bị bại lộ. Nếu đã như vậy, những gì cần lấy cũng đã lấy được, đã đến lúc phải rời đi. Ngay lập tức, Cách Lâm đột ngột hiện thân bên trong hư không mẫu hạm. Dù không cố ý phóng ra bất kỳ uy áp nào, nhưng sự chênh lệch cấp bậc sinh mệnh quá cao đã vô tình tạo ra một gợn sóng, đánh bay hai tân nhân loại và một con robot phục vụ đang ở gần đó. Hừ kèm theo một tiếng hừ lạnh, trượng phép cực độ thâm uyên trong tay Cách Lâm liên tục vung lên, đóng băng hoàn toàn từng tân nhân loại đang kinh hoàng tột độ. Tay trái hắn lật nhanh trang sách chân lý chi thư, những phù văn lãng quên tuôn ra, phủ lên những bức tượng băng giống hệt nhau. Từng bàn tay của lãng quên vươn ra từ các vết nứt, lôi kéo từng người một vào thế giới hư ảo. Đối với những sinh vật hình người này, nếu có giá trị liên quan đến nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, thì điểm tiến hóa mấu chốt nhất chắc chắn nằm ở những đốm sáng trong đầu chúng. Dù Cách Lâm đã giải phẫu vô số vật mẫu sinh vật, nhưng hắn chưa bao giờ thấy một tổ chức tiến hóa nào tương tự như vậy. Báo động, phát hiện kẻ xâm nhập nguy hiểm, phát hiện kẻ xâm nhập nguy hiểm. Xin mọi người hãy lập tức di chuyển đến khoang thoát hiểm gần nhất dưới sự trợ giúp của robot đi kèm. Trong lúc ma uy của Cách Lâm đang tàn sát bừa bãi, tiếng cảnh báo trong hư không mẫu hạm càng lúc càng dồn dập. Nếu lúc trước chỉ có một bộ phận nhỏ trong hư không mẫu hạm kinh hoàng, thì bây giờ, khi nghe tin kẻ xâm nhập đang ở ngay trên chính hư không mẫu hạm của mình, lại còn thấy cảnh Cách Lâm hiện thân và tàn sát xung quanh qua màn sáng chiếu hình 3D, tất cả mọi người không khỏi rợn tóc gáy. Bên này, nhanh lên bên này. Hướng này có 12 khoang thoát hiểm phục lũ tân nhân loại kinh hải tiến vào khoang thoát hiểm, cánh cửa khoang nhanh chóng đóng kín, một loạt khí nén được phun ra, cảm giác mất trọng lực ập đến, rõ ràng là chúng đã tách khỏi hư không mẫu hạm và tạm thời an toàn. Mặc dù đã đắm chìm trong thế giới ảo của Thiên Võng từ lâu, nhưng với tư cách là người sáng tạo ra nền văn minh, tân nhân loại tự nhiên hiểu rất rõ sự khủng bố khi bản thể của họ phải đối mặt với những sinh vật từ khu vực hắc ám của Thiên Võng trong thế giới thực. Trong một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình của cựu nhân loại, qua sự tưởng tượng không ngừng, những con quái vật này đã sớm được miêu tả là cực kỳ đáng sợ. Trên màn sáng chiếu hình 3D vừa rồi, con quái vật hình người thấp bé với vô số con mắt trên mặt thực sự quá hung tợn và đáng sợ, quả thực là một con ác quỷ. Nó không nên tồn tại trên đời này, phải dùng kẻ chung kết kim loại và kẻ hủy diệt kim loại, những thứ đại diện cho nền văn minh tiên tiến nhất của tân nhân loại, để vĩnh viễn phá hủy và tiêu diệt nó. Số vật mẫu này chắc là đủ rồi, mang về cho các chân linh vu sư nghiên cứu, nhất định có thể khai quật ra bí mật gì đó. Sau khi thu thập và phong ấn hơn 100 vật mẫu sinh vật hình người, số còn lại đã hoảng loạn chạy khỏi hư không mẫu hạm. Bên trong hư không mẫu hạm, những con robot cấp thấp này bị hạn chế bởi một số quy tắc riêng nên không thể sử dụng các đòn tấn công uy lực lớn. Mặc dù, cái gọi là đòn tấn công uy lực lớn đối với Cách Lâm cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Dưới tầm nhìn ba màu của chân lý chi diện, hư không mẫu hạm hiện lên như một bản đồ kết cấu đen trắng được tạo thành từ các điểm và đường thẳng. Các khối năng lượng trong lồng ngực của từng con robot kim loại tỏa ra ánh sáng đỏ rực, năng lượng từ lò phản ứng vật chất tối được truyền đến mọi ngóc ngách của hư không mẫu hạm, và từng khoang thoát hiểm đang nhanh chóng rời đi. Còn bên ngoài, cơn gió dữ dội mang theo vô số hạt vật chất đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm giác của chân lý chi diện. Nhưng chỉ cần thông qua cảm ứng năng lượng nguyên tố cơ bản nhất của vu sư, hắn có thể cảm nhận rõ ràng có vài nguồn năng lượng khổng lồ đang từ từ tiếp cận. Mặc dù tạm thời chúng chưa có hành động lên tàu, không thể phán đoán là các hư không mẫu hạm khác hay là kẻ chung kết kim loại, thậm chí là kẻ chung kết quỷ tinh, nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Ở đây, Cách Lâm đã thu thập đủ tất cả thông tin và vật mẫu mà hắn muốn. Hy vọng đây chính là thứ mà các chân linh vu sư cần. Ma lực khuấy động, tọa độ không gian dưới chân hắn kéo dài ra. Ngay sau đó, cơ thể hắn chịu một lực nén xoắn vặn khổng lồ của thời không, bị kéo dài ra như một sợi mì, chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện giữa hư không. Mẹ kiếp, động tĩnh lớn như vậy. Tên Cách Lâm nhà ngươi đã gây ra chuyện gì ở bên đó thế? Lúc này giữa hư không, Sơn Mang Lực Sĩ, Mỹ Độc Mật Ngữ và Siêu Ma Chi Thủ, cả ba người đều đang bay với tốc độ cao, trông như đang chạy trốn, sắc mặt có vài phần không tự nhiên. Hừ. Cách Lâm nhìn lại phía sau, đồng tử ba màu co rụt lại. Hạm đội hư không khổng lồ đang truy kích có đến cả ngàn chiếc, con số này đã vượt xa số lượng mà Cách Lâm đã do thám trước đó. Thật không thể tin được. Điều đáng sợ hơn là, ở phía trước hạm đội hư không khổng lồ này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tổng cộng 6 kẻ chung kết quỷ tinh đang tỏa ra những đốm năng lượng chói mắt. Thậm chí một trong số chúng, trong mắt Cách Lâm, có phản ứng năng lượng vượt xa những kẻ còn lại, rõ ràng là một kẻ tinh anh trong số kẻ chung kết quỷ tinh, chiến lực cao hơn một bậc so với những kẻ thông thường. Chuyện gì thế này? Cách Lâm hít một hơi thật sâu. Giữa hư không mờ mịt, bị nhiều hư không mẫu hạm và kẻ chung kết quỷ tinh truy đuổi như vậy, chẳng phải là chuyện đùa. Cho đến tận bây giờ, trong cuộc chiến của Liên minh Vu sư chống lại nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, lĩnh vực hư không vẫn là một điểm yếu tương đối. Không thể không thừa nhận, khi tác chiến trong hư không mờ mịt, quân đoàn Vu sư đối đầu với quân đoàn kẻ hủy diệt kim loại gần như ở thế bất lợi bẩm sinh và bị áp chế chặt chẽ. Nguyên nhân là do đòn bẩy vận mệnh đã thay đổi nền tảng của phương thức tác chiến hư không bằng thành phố bầu trời của các Vu sư thượng cổ. Bọn ta làm sao mà biết được? Mấy cái hư không mẫu hạm này cứ như từ trên trời rơi xuống, hơn nữa còn có vẻ đã biết trước chúng ta ở đây, vừa xuất hiện đã khóa chặt mục tiêu. Chẳng lẽ chúng đã biết hành tung của chúng ta từ trước và mai phục sẵn rồi? Hay là, ngươi đã gây ra chuyện gì trong thế giới phế tích? Giọng của Sơn Mang Lực Sĩ trầm thấp, có chút âm vang. Không thể nào. Cách Lâm kiên quyết gầm nhẹ. Ngay sau đó, hắn dường như nghĩ ra điều gì, tay chợt lóe lên, bốn quả cầu thủy tinh xuất hiện. Sau khi nhanh chóng sao chép những thông tin đã ghi lại trong thế giới phế tích, cùng với vài vật mẫu tân nhân loại, hắn liền phân phát cho ba người còn lại. Trong chúng ta, bất kể ai thoát khỏi hiểm cảnh thành công, đều phải truyền tình báo nhiệm vụ về cho Liên minh Vu sư. Tuy không thể chắc chắn, nhưng lần này sở dĩ xảy ra cuộc truy đuổi vô lý như vậy, chắc chắn có liên quan đến những thông tin này. Trong lòng Cách Lâm, phỏng đoán về khu vực hắc ám chưa biết của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại dường như đã tìm thấy tấm màn che mờ ảo đó. Trong đó, chắc chắn có manh mối nào đó mà thế giới Vu sư tạm thời chưa thể hiểu được. Trong cuộc chiến văn minh, khi hai bên đấu sức, thường sẽ phô bày mặt hung hãn và mạnh mẽ nhất của mình cho đối phương thấy, đồng thời che giấu mặt yếu đuối. Các nền văn minh khác nhau, dựa vào đặc điểm của bản thân, sẽ tiến hóa ra những phong cách tác chiến và bành trướng khác nhau. Trí tuệ Lê Minh của thế giới Vu sư đã quy về ba loại để phân tích. Thứ nhất là nguyên lý thùng gỗ, mỗi lĩnh vực của một nền văn minh giống như từng tấm ván gỗ lắp ráp thành một chiếc thùng, và thứ quyết định cường độ của cuộc chiến văn minh không phải là tấm ván mạnh nhất, mà là tấm ván yếu nhất. Thứ hai là mô hình mũi nhọn, một nền văn minh muốn đạt được sự phát triển mạnh nhất trong thời gian ngắn, phải tập trung tất cả tài nguyên, toàn lực nghiên cứu một lĩnh vực, từ đó hình thành một số lĩnh vực có ưu thế áp đảo để chiếm đoạt thêm tài nguyên. Thứ ba là quả cầu tuyết, nền tảng phát triển của một nền văn minh chính là hệ thống tác chiến càng đánh càng mạnh. Ai có thể phát huy hệ thống này đến mức tối cường, người đó sẽ càng phát huy đầy đủ ưu thế của mình, dùng đại thế không thể ngăn cản để hủy diệt đối phương. Cuộc chiến văn minh biến hóa khôn lường, sự khác biệt văn hóa giữa hai bên là quá lớn. Nhưng trong mắt những tinh anh có trí tuệ cao nhất của Vu sư, tất cả đều không nằm ngoài ba phương thức tác chiến này. Cách nhìn nhận thấu suốt này đã vượt xa quy hoạch tác chiến cục bộ, thậm chí cả việc bố trí chiến lược nền tảng văn minh. Đây là đứng trên tầm cao của lịch sử để quan sát sự hưng vong của văn minh. Và điều mà Vu sư cần làm chính là phát huy toàn diện ưu thế tác chiến theo nguyên lý thùng gỗ của mình. Oanh! Một tia sáng chói mắt xuyên qua khoảng không giữa Cách Lâm và Siêu Ma Chi Thủ Savi Nicer. Đòn tấn công kinh khủng với uy lực vượt qua 60 vạn độ, dù chỉ là một phần dư âm lan tỏa, cũng đủ khiến Cách Lâm và Savi Nicer bị ảnh hưởng không nhỏ, trông có vẻ khá chật vật. Mẹ nó, bác gia đi đây, tên Cách Lâm nhà ngươi cẩn thận một chút, thật sự không được thì dùng cái kia đi. Chớp mắt một cái, tiểu bác chui vào khe hở thứ nguyên. Dưới chân Lý Chi Diện, sắc mặt Cách Lâm nghiêm nghị, nhưng trong đôi mắt ba màu lại có vẻ lo lắng. Hắn không ngừng quay đầu nhìn lại, ngay cả Vu sư Thánh Ngân cấp 5, tốc độ di chuyển trong hư không cũng sắp bị hạm đội hư không vượt qua, huống chi là kẻ chung kết quỷ tinh. Tia năng lượng vượt 60 vạn độ vừa rồi, chính là do kẻ chung kết quỷ tinh tinh anh phóng ra. Cho dù chỉ có 6 kẻ chung kết quỷ tinh, bất kể thế nào, bốn người họ cũng không thể là đối thủ, huống chi trong đó còn có một kẻ chung kết quỷ tinh tinh anh. Cơ thể nó được tạo thành từ tinh thể màu đỏ sậm, khí tức mạnh mẽ bàn bạc, dù cách xa giữa hư không mờ mịt, cũng khiến người ta cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Chết tiệt, cứ thế này thì không ai trong chúng ta thoát được đâu, chia ra mà chạy. Vu sư Thánh Ngân Mỹ Độc Mật Ngữ gào lên một tiếng, con cóc ác tính trong tay nàng ột ột kêu lên rồi nhanh chóng phình to, nuốt chửng lấy Mỹ Độc Mật Ngữ. Sau đó, Nó đột ngột lao về một hướng khác trong hư không, tốc độ rõ ràng nhanh hơn trước. Mọi người im lặng chờ đợi, một lát sau, hạm đội hư không đang không ngừng đuổi theo phía sau quả nhiên chia ra một nhánh nhỏ, dưới sự dẫn dắt của một kẻ chung kết quỷ tinh, đuổi theo hướng đó. Vô tình, siêu ma chi thủ Savi Nicer thở dài một tiếng. Hạm đội hư không này sẽ dựa vào mức độ uy hiếp trong danh sách truy sát của Thiên Võng để phân chia lực lượng truy kích. Chúng ta đều là những vu sư thánh ngân có tiềm lực được liệt vào danh sách của thế giới vu sư, thuộc loại thống lĩnh vu sư trong mắt đối phương. Hạm đội hư không chỉ tách ra một ít mẫu hạm để truy kích mỹ độc mật ngữ, có lẽ là do thứ hạng của cô ấy tương đối thấp. Trong lòng phiền muộn, sắc mặt siêu ma chi thủ trở nên ngưng trọng. Bản thân hắn từng chấp hành nhiều nhiệm vụ hiểm yếu, e rằng thứ bậc trong danh sách truy sát của Thiên Võng tuyệt đối không thấp. Chuyện này chúc các ngươi may mắn. Không muốn liên lụy hai vu sư có tiềm lực mạnh mẽ bên cạnh, Savinas gầm lên một tiếng trầm thấp, cũng chủ động tách ra, hy vọng có thể dẫn đi một lượng lớn hạm đội hư không đang truy kích mình, để lại cơ hội trốn thoát cho hai người còn lại. Nhưng chỉ một lát sau, tương tự, trong hạm đội hư không vẫn chỉ có một nhánh nhỏ mẫu hạm và một kẻ chung kết quỷ tinh đuổi theo hắn. Giữa đường, Savinas không thể tin nổi, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ trong danh sách truy sát của Thiên Võng, đánh giá của mình cũng chỉ ngang với mỹ độc mật ngữ? Hắn vội vàng quay đầu lại, nhân lúc mấy người vẫn chưa hoàn toàn tách xa nhau trong hư không, đôi mắt của siêu ma chi thủ Savinas chợt co rút lại. Trong khoảnh khắc, ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập. Chỉ thấy lúc này trong hư không mờ mịt, Cách Lâm và Sơn Mang Lực Sĩ cũng đã tách ra. Hạm đội hư không truy kích Sơn Mang Lực Sĩ cũng chỉ là một nhánh nhỏ, với một kẻ chung kết quỷ tinh mà thôi. Nhưng mà, phía sau Cách Lâm lúc này, không chỉ có hơn một nửa số lượng hư không mẫu hạm, mà còn có đến ba kẻ chung kết quỷ tinh. Kẻ chung kết quỷ tinh tinh anh màu đỏ sậm với sức mạnh vượt xa những kẻ thông thường, rõ ràng cũng nằm trong số đó. Ầm ầm, những làn sóng xung kích năng lượng liên miên không dứt, vụt qua rồi biến mất trong hư không mờ mịt. Thì ra mục tiêu của hạm đội hư không này lại chính là người đó. Savinas trong lòng vừa thầm thở phào một hơi, vừa cảm thấy xấu hổ. Bất kỳ vu sư thánh ngân dự bị tiềm năng nào cũng phải sinh tử trong cuộc chiến văn minh, bản thân hắn cũng chỉ là một thành viên trong đó mà thôi. So với những vu sư thánh ngân từ từ thăng cấp và tích lũy qua dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, mình có gì khác biệt đâu. Nhưng, Cách Lâm lại bị truy kích với số lượng lớn như vậy, thậm chí còn nhiều hơn cả ba người bọn họ cộng lại. Chẳng lẽ địa vị của hắn trong danh sách truy sát của Thiên Võng đã từ thống lĩnh vu sư, thăng lên thành thống lĩnh vu sư tinh anh? Hắn rốt cuộc đã làm gì? Thống lĩnh vu sư tinh anh, ngoài chân linh vu sư ra, chỉ có những đại vu sư thánh ngân cấp 6 mạnh nhất, những tồn tại có thể thống lĩnh một phương, mới được liệt vào hàng thống lĩnh tinh anh. Cách Lâm hắn thế mà, Cách Lâm, thế giới vu sư sẽ không quên ngươi. Savinas nghiến chặt răng, thì thầm một câu, rồi liếc nhìn hạm đội hư không khổng lồ đang truy đuổi phía sau. Bề mặt cơ thể hắn dần hiện lên hàng nghìn phù văn quỷ dị, tốc độ tăng vọt. Vút. Giữa hư không cuồn cuộn vô tận, dù là bên trong một quần lạc thế giới, vu sư thánh ngân hay thế giới chi chủ cũng chỉ như muối bỏ biển, nhỏ bé không đáng kể. Nếu không thì đã chẳng có những chuyến hành trình trong hư không kéo dài hàng chục, hàng trăm năm. Mặc dù Cách Lâm đã sớm đoán được mục tiêu chính của hạm đội này là mình, nhưng hắn thực sự không ngờ lại được chăm sóc kỹ lưỡng đến vậy. 6 kẻ chung kết quỷ tinh, hơn 1000 hư không mẫu hạm, trong đó 3 kẻ chung kết quỷ tinh và không dưới 600 hư không mẫu hạm đang bám theo hắn, còn có cả kẻ chung kết quỷ tinh tinh anh màu đỏ sậm mà cho dù hắn có tự phong ấn bùng nổ cũng không phải là đối thủ. Ù xa xa, một sinh vật hư không có kích thước tựa như một lục địa đang truy đuổi một sinh vật hư không khác chỉ bằng một nửa kích thước của nó, cho đến khi nuốt chửng được đối phương. Ven đường, không biết bao nhiêu con dung hư không đã vô tình bị nó hút vào cơ thể. Sinh vật hư không đang chạy trốn tuyệt vọng vô cùng, cuộc truy đuổi như vậy không biết đã kéo dài mấy trăm, mấy ngàn năm. Đây là ý nghĩa tồn tại của sinh vật hư không, những sinh vật của quy tắc. Linh hoạt xuyên qua giữa các sinh vật hư không, Cách Lâm kích hoạt biểu tượng chi bào, hạ thấp phản ứng năng lượng của mình xuống mức thấp nhất, hy vọng nhờ đó mà thoát được một kiếp. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Quanh hàng trăm chùm tia năng lượng tức khắc bắn nát sinh vật hư không khổng lồ tựa như lục địa kia thành từng mảnh vụn. Tiếng kêu rên của ý chí sinh vật hư không lan ra. Cẩn thận từng ly từng tí, dòng loạn lưu hư không chảy qua bên sườn, Cách Lâm tuy đã ẩn nấp, nhưng không lựa chọn ở lại tại chỗ, mà đổi một hướng khác để tiếp tục chạy trốn. Nhưng chỉ một lát sau, hạm đội hư không vẫn đuổi kịp. Kẻ chung kết quỷ tinh màu đỏ sậm dẫn đầu, hoặc một hư không mẫu hạm đặc thù nào đó trong hạm đội, có khả năng dò ra năng lực ẩn nấp của biểu tượng chi bào của Cách Lâm. Cách Lâm nuốt một lọ dược tề màu tím nhạt, sau đó cơ thể liên tục biến đổi, liên tiếp mở ra 4 tầng biến thân bản năng hoang dã, dùng hình thái giả mang cự nhân trục nhật giả để tiếp tục chạy trốn về phía trước, tốc độ rõ ràng nhanh hơn một bậc. Nửa tháng sau, hộc hộc hộc trên một mảnh vỡ không gian đã tan hoang, diện tích còn không rộng bằng bí cảnh của Mẫn Diệt Chi Tháp. Mặt đất đầy rẫy một loại sâu đen kịt, chúng lấy ánh sáng đỏ yếu ớt xuyên qua hư không vô tận làm thức ăn. Cách Lâm thở hổn hển nhìn lên trời. Ba kẻ chung kết quỷ tinh đang xé toạc lớp áo quy tắc mỏng manh của thế giới Chi Y, vẻ mặt máy móc lạnh lùng. Dường như chỉ cần chúng đáp xuống mảnh vỡ thế giới này, chúng sẽ không ngần ngại giáng cho Cách Lâm một đòn chí mạng. Vết thương trên cánh tay trái đang nhanh chóng khép lại dưới tác dụng của dị hóa thuật và Mẫn Diệt Chi Nguyên. Cách Lâm im lặng một lúc, rồi cười khổ thu hồi chân lý chi thư, từ bỏ ý định chống cự đến cùng. Hắn xé mở khe hở thứ nguyên, chậm rãi lấy ra một cây quyền trượng vàng rực. Mẹ kiếp, quyết định rồi à? Tiểu Bác thò đầu ra từ khe hở thứ nguyên, hỏi. Hết cách rồi. Cách Lâm cầm quyền trượng hy vọng chi quang trong tay, lắc đầu, trầm giọng trả lời. Cùng lúc đó, quang âm chi sa và một chiếc đồng hồ quả quyết cổ xưa xuất hiện, một luồng khí tức hư ảo quỷ dị bắt đầu lan tỏa. Dùng thời không hư ảo để đột phá thứ nguyên, đó là chân lý áo nghĩa mà mỗi vu sư đều cố gắng theo đuổi. Lưu quang hồi tố đã rất gần với khe hở thứ nguyên rồi, cạc cạc cạc, tuy bác gia ta không thể vào lưu quang hồi tố, nhưng nếu ngươi không cẩn thận rơi vào khe hở thứ nguyên thì nhớ gọi ta. Khe hở thứ nguyên không phải là nơi ngươi bây giờ có thể xông vào đâu. Đúng rồi, còn có tờ vận mệnh chi trang kia nữa. Ánh sáng của hy vọng quyền trượng càng lúc càng chói mắt. Trên bầu trời, sau lỗ thủng khổng lồ mà ba kẻ chung kết quỷ tinh đã phá vỡ, có thể lờ mờ thấy được hạm đội hư không khổng lồ đã vây chặt mảnh vỡ không gian này. Lũ sâu đen vô tận trên mặt đất dường như đã cảm nhận được ngày tận thế sắp đến, chúng đồng loạt phát ra những tiếng kêu gào khàn khàn. Thế giới vô sư, ta nhất định sẽ trở về. Một giây cảm giác, biểu tượng của quang âm, sinh vật cấp thấp dựa vào đây để nhận thức thế giới. Hơn một phần ba giây, nửa bước quang âm, đỉnh cao của sinh vật thể chất lĩnh ngộ được cảnh giới gọi là nhập vi. Một phần 18 giây, quang âm chân thực, còn được gọi là quang âm bản chất, là điểm cân bằng trong thực tại của vô tận thế giới, là giới hạn mà tất cả sinh mệnh vật chất có thể sinh sôi nảy nở và sống một cách bình thường. Còn nếu vượt qua cảm giác của một phần 18 giây, thế giới vật chất sẽ liên kết với một số thế giới hư ảo có quy tắc độc đáo. Một số hiện tượng hoặc sinh vật hư ảo sẽ chồng chéo, xâm nhập và tạo ra ảnh hưởng thực sự lên thế giới thực, thậm chí có thể hoàn toàn rơi vào thời không hư ảo, không khác gì bị phong ấn thời không. Lúc này, Cách Lâm đang cầm hy vọng quyền trượng, được hy vọng chi quang của biểu tượng chi bào bao bọc, dưới sự hỗ trợ của một lượng lớn quang âm chi sa, thế giới trong mắt hắn đang xảy ra những biến đổi hoàn toàn khác. Tích tắc. Một phần 19 giây, siêu đạo quang âm, thông qua những gợn sóng quỷ dị khuếch tán từ chiếc đồng hồ quả quyết cổ xưa trong tay, Cách Lâm đã sớm có kinh nghiệm. Cứ mỗi một phần 18 giây, trong mắt Cách Lâm, cả thế giới lại như xuất hiện một tấm màn đen vô hình. Tất cả lũ sâu đen dưới chân đều đã chết, mảnh vỡ không gian cũng không còn, chỉ còn lại một màu đen kịt. Chỉ có chiếc đồng hồ quả quyết cổ xưa trong tay, con lắc không ngừng phát ra tiếng tích tắc, cả thế giới yên tĩnh đến lạ thường, không biết sâu trong bóng tối còn tồn tại thứ gì. Tích tắc. Quang âm chi sa thúc đẩy hy vọng quyền trượng và tấm vải bọc, Cách Lâm nhìn thấy một tầng sâu hơn, một phần 20 giây của siêu đạo quang âm. Tấm màn đen của một phần 20 giây đã qua đi, một tầng màn đen sâu hơn nữa lại sinh ra một tia sáng mờ ảo. Chiếc đồng hồ quả quyết trong tay lúc này trở nên vô cùng cũ nát, những vết kỷ đồng xoắn lại thành một khối, gỗ mung khô khốc như thể chạm vào là vỡ. Con lắc đồng hồ cũng dường như trở nên yếu ớt. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, đây đã là tầng màn đen hư ảo thứ 30, thế giới trong mắt Cách Lâm đã có những biến đổi hoàn toàn mới. Tấm màn đen hư ảo không còn là màu đen thực sự, mà là từng đốm sáng rực rỡ, giống như ánh sáng cầu vồng chiếu rọi, lộng lẫy. So sánh với nó, thế giới hư ảo của siêu đạo quang âm dường như còn chân thực hơn, còn thế giới thực thì đã trở nên hư ảo, dần dần không thể cảm ứng được. Đây là một giấc mơ lừa bịp, do một tồn tại toàn năng, không thể lý giải nào đó dệt nên. Nơi đây đã thuộc về thế giới hư ảo chiều sâu, Cách Lâm biết, mình đã rơi vào trong đó. Dù với cấp bậc sinh mệnh của hắn, cũng không thể dễ dàng thoát ra được nữa. Qua qua qua khạch khạch khạch, sâu trong thế giới hư ảo lộng lẫy và yên tĩnh, đột nhiên truyền đến một trận tiếng khóc trẻ con quỷ dị, ngay sau đó lại là tiếng cười quái đản như gà trống gáy. Dù không biết bên trong có thứ gì, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh thôi cũng đã khiến người ta không rét mà run, rợn tóc gáy. Thế nhưng, Cách Lâm vẫn còn muốn tiếp tục xâm nhập vào một thế giới hư ảo tầng sâu hơn nữa. Hắn không thử thích ứng với những thế giới hư ảo ở các tầng khác nhau này, vì đây không phải là đích đến của hắn. Dưới sự chỉ dẫn của hy vọng quyền trượng và tấm vải bọc hy vọng chi quang, Cách Lâm cần phải đi đến một siêu đạo quang âm ở tầng sâu hơn, rơi vào trong đó để tìm kiếm thi thể của chúa tể hy vọng chi quang, được giấu trong thế giới hư ảo lưu quang hồi tố. Tích tắc đột nhiên. Trên bầu trời u tối, một bà lão khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của Cách Lâm. Thân hình bà ta cao chừng mấy vạn thước, đang chống một cây gậy gỗ khô, từng bước chậm rãi đi về phía xa. Cách Lâm như một con ruồi lơ lửng giữa không trung, ngước nhìn sinh mệnh hư ảo này. Mái tóc vàng khô quắt, hai bên thái dương bạc trắng, đôi môi khô héo như vỏ cây, trông không có một chút sinh khí. Gương mặt bà ta, một nửa đã thối rữa, có thể lờ mờ thấy được xương sọ trắng héo và những mô cơ đen kịch dính vào nhau. Trong hốc mắt sâu hắm, một con mắt trắng bệch, con mắt còn lại thì có màu xanh lục đục ngầu, không có đồng tử. Bỗng nhiên, bà lão khổng lồ dường như cảm ứng được Cách Lâm, thân thể đang di chuyển một cách máy móc bỗng dừng lại. Bà ta từ từ quay đầu, dùng con mắt xanh lục đục ngầu trong hốc mắt sâu hắm đó, nhìn chằm chằm vào Cách Lâm đang nhỏ bé như một con ruồi. Trong khoảnh khắc, một áp lực khủng bố không tên ập đến. Nói là áp lực, chi bằng nói là một lực hút. Kể từ khi bà lão đáng sợ đó nhìn về phía hắn, cả thế giới hư ảo ở tầng siêu đạo quan âm sâu thẳm không xác định này dường như đang kéo giật hắn, muốn hắn hoàn toàn chìm vào trong đó. Sao có thể như vậy? Đích đến của Cách Lâm là thế giới hư ảo lưu quan hồi tố, chứ không phải thế giới hư ảo có quy tắc quan âm không xác định này. Tốc độ bào mòn của quan âm chi sa giữa các ngón tay nhanh hơn một chút. Lúc này, những hạt quan âm chi sa đã trở thành một thứ tồn tại giống như nguyên tố hỏa trong thế giới thực, bao bọc lấy Cách Lâm, giống như một thiết bị động lực năng lượng, hoặc một vũ khí dịch chuyển đặc thù, dưới sự dẫn đường của hy vọng quyền trượng và tấm vải bọc hy vọng chi quang, tìm kiếm tọa độ quan âm chính xác. Hì hì hì hì, đến đây chơi với ta nào, tiếng cười thảm khiến người ta da đầu tê dại. Bà lão mở miệng, dòi bọ trong miệng bà ta phun ra như vỡ đê, ngay sau đó, bàn tay trái không chống gậy, khô héo đen kịch, giống như một cái rễ cây cháy xém, chụp về phía Cách Lâm. Đây rõ ràng là một thuật phong ấn thời không. Không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với thứ hư ảo này, dù chỉ là tiếp xúc trên phương diện quy tắc năng lượng nguyên tố, Cách Lâm cũng không muốn. Nếu không, lỡ như thế giới hư ảo này cũng phản ứng với một số quy tắc năng lượng, thì Cách Lâm sẽ bị đồng hóa và hút vào thế giới hư ảo có quy tắc quan âm không xác định này. Tay hắn chợt lóe, đối mặt với đám dòi bọ đang tràn ngập trời đất của bà lão, Cách Lâm ném toàn bộ số quan âm tinh hạch mà hắn đã giao dịch được từ Sơn Mang Lực Sĩ ra. Từng gợn sóng bộc phát, những quan âm tinh hạch và lũ dòi bọ sinh ra một phản ứng thần bí rồi cùng nhau biến mất. Còn đối mặt với bàn tay khổng lồ gấm ghiếc của bà lão đang chụp tới, Cách Lâm lại lấy ra những phiến lá quan âm đã giao dịch được từ siêu ma chi thủ Savi Nicer. Trong những đòn tấn công liên miên không dứt, bà lão hét thảm rồi thu lại bàn tay xấu xí gớm ghiếc. Cách Lâm, sau khi mất đi sự tập trung của thế giới, thân hình chợt lóe lên, đi đến một thế giới hư ảo ở tầng sâu hơn tiếp theo. Đến lúc này, Cách Lâm đã sớm không còn cảm ứng được một chút gì của thế giới thực, giống như những sinh vật bình thường sống trong thế giới thực, không thể cảm ứng được thế giới hư ảo. Ô, không ổn rồi. Vừa mới tiến vào thế giới hư ảo này, Cách Lâm đã không cẩn thận rơi vào một đoạn tầng quan âm. Trong đoạn tầng quan âm, không thể dùng năng lượng hay vật lý để di chuyển vị trí, bất kỳ năng lượng nào phóng ra ngoài đều sẽ bị lạc trong quan âm ngay lập tức. Theo hệ thống tri thức của Vu sư, tất cả sinh vật trong vô tận thế giới đều sống trong một hệ thống ba chiều được tạo thành từ chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Nếu có thể trong hệ thống này, cộng thêm sự bào mòn của năm tháng quan âm, dùng chiều hướng của lịch sử để nhìn thấu vô tận thế giới ba chiều, đó chính là sức mạnh cơ bản của một vĩ độ cao hơn. Mỗi một đoạn tầng quan âm đều giống như hệ tiêu hóa của vô tận thế giới. Bất kỳ sinh vật nào rơi vào trong đó đều sẽ bị quan âm thanh tẩy, tiêu hóa đến không còn lại gì, căn nguyên sẽ được trả lại cho vô tận thế giới. Đây chính là sự hùng mạnh của quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Dù mạnh mẽ đến đâu, cho dù là một sinh vật cấp 5 như Cách Lâm, trước mặt vô tận thế giới cũng chỉ là một tồn tại nhỏ bé không đáng kể, như một hạt cát trên sa mạc, bay theo gió. Lực ăn mòn của quan âm từ bốn phương tám hướng xuyên qua lớp bảo vệ của quan âm chi sa, xuyên qua cơ thể Cách Lâm, nhắm thẳng vào thánh ngân chi hồn của hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt, đột nhiên, Cách Lâm lấy ra một cuộn chỉ, đây chính là cái giá mà Vu sư thánh ngân Mỹ độc mật ngữ đã giao cho hắn trước khi hắn lẻn vào thế giới phế tích. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực của một Vu sư thánh ngân cấp 5, những sợi tơ quan âm này nhanh chóng bện vào quan âm chi sa. Chỉ trong một lát, một cái kén đã hình thành. Chết tiệt, đừng nói là rời khỏi thế giới lưu quan hồi tố. Ngay cả việc cố gắng xâm nhập cũng khó khăn đến thế, cầm hy vọng quyền trượng trong tay, hy vọng chi quang từ tấm vải bọc trong biểu tượng chi bào của Cách Lâm dần dần tỏa ra vầng sáng trắng nhạt. Cái kén quan âm chi sa rung động ầm ầm rồi đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Sa, sa, sa, sa. Khi Cách Lâm tỉnh táo lại, hắn nhìn quanh một lượt, chỉ thấy xương trắng vô tận, kéo dài đến tận chân trời. Tới rồi sao? Tới rồi sao? Tới rồi sao? Tới rồi sao? Lời thì thầm của Cách Lâm. Trong thế giới xương trắng mênh mông vô bờ này, thế mà lại tạo ra từng lớp tiếng vọng, điều này hoàn toàn không phù hợp với những quy tắc cơ bản nhất của thế giới vật chất thực. Cái gọi là tiếng vọng là âm thanh bị phản xạ trở lại. Nhưng trong một thế giới trống trải vô cùng, không có bất kỳ vật cản nào, thì lấy cái gì làm môi trường truyền âm? Tạm thời không phát hiện nguy hiểm nào gần đây, Cách Lâm cúi người, nhặt lên một mảnh xương, dùng chân lý chi diện quan sát tỉ mỉ. lại là vật chất tồn tại thực sự ư, lại là vật chất tồn tại thực sự ư, lại là vật chất tồn tại thực sự ư, lại là vật chất tồn tại thực sự. Cách Lâm bắt đầu quen với tiếng vọng ở đây, tự động lọc bỏ nó, rồi tập trung quan sát mảnh xương, tổng kết những thông tin cơ bản nhất. Mảnh xương này, phần cuối rất nhỏ có màu vàng nhạt, chứa đựng một lượng lớn kim loại cứng, chứng tỏ sinh vật này có nền tảng thể chất mạnh mẽ, thậm chí có thể vừa sinh ra đã đạt cấp bậc sinh vật trên cấp 1. Mà với thể tích của đốt xương đuôi mà Cách Lâm đang cầm, hắn phỏng đoán, sinh vật này khi còn sống, rất có thể là một kẻ có kích thước đủ để so sánh với tầng biến thân bản năng hoang dã thứ 3 của hắn. Mảnh xương này có mật độ kinh người. Dù đã im lìm ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, nó vẫn đang tự động hấp thụ bất kỳ năng lượng tự do nào ở gần. Một mặt, điều này có thể liên quan đến thiên phú tiến hóa của sinh vật này, mặt khác, cũng có thể là trước khi chết, sinh vật này ít nhất đã đạt đến cấp bậc sinh mệnh của một thế giới chi chủ. Cách Lâm ném đốt xương đuôi trong tay đi, nhìn ra xa. Xương trắng lởm chởm mênh mông vô bờ, mỗi một mảnh đều nhuốm màu vàng nhạt, vô cùng vô tận. Chẳng lẽ những sinh vật này, khi còn sống đều là thế giới chi chủ? Nếu thật sự như vậy, thì không khỏi quá đáng sợ. Theo như Cách Lâm biết, có lẽ chỉ có nền văn minh hạ hợp đã bị xóa sổ trong lịch sử, hoặc nền văn minh thâm uyên đã phát triển đến đỉnh cao trong sâu thẳm hư không, mới có thể sánh được với quân đoàn khủng bố được tạo thành từ vô số thế giới chi chủ ở đây. Đáng tiếc những bộ xương ở đây đã đọng lại quá nhiều năm tháng, đã bắt đầu có hiện tượng phân hủy, không còn giá trị gì nữa. Nếu không, nếu thu thập chúng rồi giao dịch cho thế giới cốt ma, thì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây? Nguyên nhân gì đã khiến chúng, ở nơi này, trở thành những bộ xương vô tận? Tiểu Bác, dù biết rõ không thể triệu hồi ra được, Cách Lâm vẫn thử một chút, nhưng thật đáng tiếc, không có bất kỳ động tĩnh gì. Sự cách trở của thời không, ngay cả thiên phú tương thông thời không của Cách Lâm và Tiểu Bác cũng không có tác dụng. Bầu trời u tối, dường như không có điểm cuối. Hy vọng quyền trượng trước mặt hắn lơ lửng như một cây kim chỉ nam. Cùng lúc đó, biểu tượng chi bào không biết vì sao lại chỉ về một hướng khác. Hắn tạm thời không để ý đến những việc này, mà bắt đầu đào bới lớp xương ngay tại chỗ. Cách Lâm muốn xem, bên dưới lớp xương này, rốt cuộc có phải là mặt đất thực sự hay không? Dù mọi thứ cảm nhận được trước mắt đều dường như là thế giới thực, nhưng Cách Lâm biết, giống như ác mộng thế giới, mình đang bị hư ảo hóa. Tuyệt đối không thể hoàn toàn lạc lối ở đây, xem mình là một phần của nơi này và từ bỏ việc tìm cách rời đi. Nếu không, mình sẽ bị phong ấn thời không triệt để, bị vô tận thế giới xem như một tạp chất cố gắng thoát khỏi thứ nguyên này, và bị quy tắc cân bằng tiêu hóa. Bang, bang, bang, bang, từng mảnh xương bị lực hút và đẩy của Cách Lâm đào lên. Càng xuống sâu, thể tích của xương càng nhỏ, mật độ càng dày đặc. Dần dần, một cái hố lớn đường kính hơn 100 thước xuất hiện, sâu vài chục thước. Đào tiếp xuống nữa là lớp bột xương miệng nhất sau khi phân hủy, đã ngưng kết lại với nhau, độ cứng rắn có thể tưởng tượng được. Bùm bùm. Quang ám xoay chuyển vặn vẹo, hộ quang của mẫn diệt chi lực quanh kích lên lớp bột xương. Sau khi uy lực tan đi, dưới chân lý chi diện, Cách Lâm nhìn cái hố nhẵn bóng chỉ sâu vài thước mà mình vừa tạo ra, cau mày, rồi lại bùm bùm quang ám xoay chuyển, hồ quang mẫn diệt chợt lóe lên. Cứ như vậy, sau nhiều lần hồ quang của mẫn diệt chi lực, một cái hố lớn nhẵn bóng dần dần hình thành. Cách Lâm đứng ở miệng hố nhìn xuống, trầm giọng nói, quả nhiên là thế. Chỉ thấy bên dưới hố, từng lớp đốm sáng tĩnh lặng như thể không bao giờ ngừng, chậm rãi lướt qua. Quả nhiên là đoạn tầng quang âm. Nơi đây là nơi mà những kẻ cố gắng dùng hư ảo để đột phá sự trói buộc của quy tắc cân bằng thứ nguyên, viễn chinh chân lý vận mệnh, những vị thần sáng tạo, thiên đạo, cội nguồn đều phải đi qua sao? Cách Lâm nghĩ đến một câu trả lời mà Tiểu Bác từng cho hắn. Vù vù vù, đúng lúc này, tiếng gió quỷ dị như tiếng quỷ khóc vang lên. Cách Lâm tỉnh lại từ trong suy nghĩ, ngưng thần nhìn lại, ở một hướng xa xôi, thế mà lại nổi lên một cơn bão quang âm. Trời đất đầy rẫy những thời không xoay chuyển vặn vẹo, thỉnh thoảng lóe lên những hình chiếu thời không từ một dị vực xa xôi nào đó, hủy thiên diệt địa, nhìn một cái không thấy điểm cuối. Nếu bị cuốn vào một cơn bão kinh người như vậy, Cách Lâm không hề nghi ngờ rằng chưa đầy nửa khắc, mình sẽ bị sức mạnh đáng sợ đó xé thành từng mảnh. E rằng ngay cả chân linh chúa tể cũng phải sợ hãi vì nó. Gần như không một chút do dự, Cách Lâm thuận thế nhảy vào cái hố nhẵn bóng vừa đào, ngẩng đầu nhìn lên, lặng lẽ chờ đợi. Một lát sau, cơn gió cuồng phong vù vù tùy ý thổi quét, từng vết nứt thời không vặn vẹo lần lượt xuất hiện, lướt qua trên đầu. Cảm nhận được hiện tượng rối loạn thời không dày đặc trong đó, Cách Lâm không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, giống như một con chuột nhỏ lạc vào khu rừng hắc ám, hoặc giống như những thế giới chi chủ từ dị vực xa xôi bị triệu hồi đến chiến trường văn minh của phúc xạ đại thế giới. Ken ken ken, ngoài một lượng lớn mảnh vụn xương một lần nữa lấp đầy cái hố này cùng với Cách Lâm, đột nhiên, một tiếng kim loại vang lên giòn giả đã thu hút sự chú ý của hắn. Nhanh tay nhanh mắt, một luồng dẫn lực hút nó lại. Đó là một chiếc đèn dầu nhỏ chỉ bằng móng tay, bên trên ẩn chứa một luồng quang âm chi lực nồng đậm, không hề thua kém chiếc đồng hồ quả quýt cổ xưa trong tay Cách Lâm. Hơi cau mày, đầu ngón tay của Cách Lâm hình thành một ngọn lửa nhỏ. Hù ánh sáng nhà nhạt thế mà lại hình thành một thiết bị chiếu hình. Thông qua chiếc đèn dầu nhỏ này, Cách Lâm thấy được một đoạn quang ảnh, dường như là một cuốn sách ghi chép về một đoạn lịch sử xa xôi. Ta nghĩ, ta đã tìm thấy biên giới của chiếc hộp mà nền văn minh cổ Khắc Nhã đã nhắc tới trong quang ảnh, là một sinh mệnh có kích thước như một con chuột, đứng thẳng như người. Đôi mắt đục ngầu lộ ra vẻ thông minh và uyên bác, bộ râu dài và cái đuôi đen dài, lưng còng, đeo một cặp kính đen, đang cầm một cuốn sách, ghi chép lại vào chiếc đèn dầu quang âm này. Câu nói mở đầu đã khiến Cách Lâm chấn động, biên giới của chiếc hộp. Ta đã thông qua cảm ứng tâm linh, tìm thấy một thế giới hư ảo hoàn toàn mới ở tầng sâu hơn mà các cổ nhân chưa bao giờ khai quật. Nơi đó nguy hiểm hơn, cực đoan hơn, nhưng cũng tràn ngập của cải của lịch sử. Xin cho phép ta đặt tên nó là cánh cửa thứ nguyên, nơi đó là con đường duy nhất cho tất cả những ai cố gắng phá vỡ giới hạn của chiếc hộp. Ta nghĩ ta nhất định phải đi theo bước chân của cường giả đã chỉ dẫn cho ta, đi theo quân đoàn hùng mạnh của ngài ấy, chứng kiến ý nghĩa tồn tại của chúng ta trong quang âm lịch sử ở một vĩ độ cao hơn. Chúng ta rốt cuộc là gì? Ôi, ta đến rồi, cuối cùng ta cũng đã gặp được, Saida Chi Vương vĩ đại, Vegeta. Chú chuột nhỏ cầm chiếc đèn dầu quang âm, phấn khích hét lên, không kìm nén được sự cuồng nhiệt. Xem đi, đây là quân đoàn Saida hùng mạnh, sức mạnh và sự khủng bố của họ, chỉ có những thi thể đang rên rỉ dưới chân họ mới có thể cảm nhận được. Họ đã chinh phục vô số thế giới lớn nhỏ, họ là tộc đàn chiến đấu bẩm sinh, là tộc đàn sinh mệnh vĩ đại, đã tạo ra nền văn hóa Saida huy hoàng rực rỡ. Một quân đoàn đáng sợ như vậy, còn có kẻ thù nào mà không thể chiến thắng chứ? Chú chuột nhỏ đứng trên vai một sinh vật hình người tóc đen, dáng người thấp bé cường tráng, mắt phải đeo một con mắt cơ giới thông minh, thần sắc âm trầm tàn khốc, cuồng nhiệt reo hò. Và ta, Mickey, sẽ là người chứng kiến lịch sử vĩ đại, cùng với Saida Chi Vương vĩ đại xuất chinh, phá vỡ rào cản biên giới của chiếc hộp. Bất kể kẻ thù nào cản đường, chúng đều sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt tàn khốc nhất. Chúng ta sẽ trở thành sinh mệnh cao cấp hơn, thoát ra khỏi chiếc hộp. Chú chuột nhỏ một mặt ca tụng và chúc phúc một cách chân thành, mặt khác rõ ràng là đang nịnh nọt Saida Chi Vương đang cười lạnh tàn khốc, vẻ mặt có vài phần dữ tợn, tà ác và bạo ngược. Cách Lâm chú ý, đôi bông tai mà Saida Chi Vương này đeo, dù chỉ nhìn qua hình ảnh được chiếu ra từ chiếc đèn dầu quang âm, cũng không phải là vật tầm thường. Mặc dù không biết nó có năng lực kinh thiên động địa quỷ dị gì, nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng, nó tất nhiên là một món vô thượng thánh vật cùng cấp với Titan hao tổn chi giới hay kim chúc hỏa chủng. Phía sau hắn là một cái đuôi đầy lông đang phe phẩy, hàng nghìn bóng người vụt qua. Trong chiếc đèn dầu quang âm, tộc đàn sinh vật hình người kết hợp giữa khoa học kỹ thuật phụ trợ và tiến hóa chiến đấu cá nhân này, dưới sự triệu tập của Saida Chi Vương, đã tụ tập với số lượng ngày càng đông. Mỗi một người tụ tập, không chỉ có thể chất mạnh mẽ đáng sợ, mà xung quanh cơ thể còn lượn lờ những luồng khí và gợn sóng năng lượng đáng sợ. Với khí thế như vậy, tất cả bọn họ chắc chắn đều có cấp bậc của thế giới chi chủ. Và Saida Chi Vương, dường như cũng không phải là tồn tại mạnh nhất trong số đó, vì có một số kẻ tỏa ra khí tức còn đáng sợ hơn cả hắn. Hít thấy đến đây, Cách Lâm hít một hơi khí lạnh, lại là một nền văn minh mạnh mẽ đến sôi sục. Ngay sau đó, trong hình ảnh được ghi lại bởi chiếc đèn dầu quang âm, cả thế giới trời xanh mây trắng bỗng nổi cơn giông bão, dường như đang tập trung năng lượng của cả thế giới, thông qua việc khởi động một loại thiết bị máy móc đặc biệt nào đó, tụ năng trên không trung. Hồ quang sấm sét cuốn lấy nhau, trời quang bắt đầu tối sầm, cả thế giới đều đang sao động, một áp lực khiến người ta bất an, nhưng lại làm cho quân đoàn Saida này càng thêm phấn khích. Cách Lâm biết, chúng đang mở ra một cánh cửa đến thế giới hư ảo, và xét theo mức độ hư ảo, tầng bậc của cánh cửa thế giới hư ảo này rất sâu. Rất có khả năng, đó chính là thế giới hư ảo lưu quang hồi tố mà Cách Lâm đang ở trong lúc hoảng hốt, một cánh cửa thời không khổng lồ xuất hiện. Bên trong nó toát ra một luồng khí tức hoang đường, giống như vô số quái vật đang giãy giụa kêu khóc, cố gắng lao ra. Quân đoàn Saida này, dưới một mệnh lệnh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chủ động xâm nhập vào bên trong thuật phong ấn. Hàng nghìn Saida lần lượt lao vào, một số còn khởi động chân thân, hóa thành những con quái vật tinh tinh khổng lồ, sức mạnh vô song, cười lạnh âm trầm rồi nhảy vào cánh cửa thời không. Xương trắng mênh mông. Khi chiếc đèn dầu quang âm xuất hiện một cảnh tượng mới, nó đã chuyển sang một thế giới hư ảo đang chinh chiến. Không, không, tất cả những điều này, nhất định là do những kẻ bên ngoài chiếc hộp gây ra, nhất định là như vậy. Cách dễ hiểu nhất để chúng trừng phạt những nền văn minh mạnh mẽ dám thách thức mình là thông qua việc thao túng sự trùng hợp, khiến cho mọi người đều trở thành kẻ thù. Còn thủ đoạn sâu xa hơn, là xoắn vặn thời không, vẫn là sự trùng hợp, làm cho một nền văn minh mạnh mẽ đáng sợ đến từ một thời không khác, thậm chí là không bao giờ có thể gặp nhau, khiến cho hai bên gặp nhau ở biên giới thứ nguyên này, xảy ra chém giết tranh giành. Cuối cùng, là đòn tấn công thần bí không rõ của hắn, khiến cho tất cả những người bị tấn công đều biến mất một cách vô cớ, một sức mạnh của thứ nguyên cao hơn. Chú chuột nhỏ điên cuồng gào thét. Cũng khó trách nó lại như vậy. Lúc này, quân đoàn Say Đa gồm hàng nghìn người đó, thế mà lại gặp phải một tộc đàn sinh vật có số lượng đông không kém, da thịt toàn một màu xanh lục, nhưng không có hình thái cố định. Đòn tấn công của chúng là một loại năng lượng màu xanh lục thần bí. Hai bên đã triển khai một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Từng Say Đa và sinh vật da xanh lục từ trên không trung rơi xuống, hóa thành một thành viên trong đống xương cốt nặng nề, mất đi hơi thở của sự sống. Say Đa Chi Vương mạnh mẽ vô cùng, sau nhiều lần biến thân, thế mà lại thông qua đôi bông tai thần bí đó, hợp thể với một Say Đa khác cũng đeo đôi bông tai thần bí, đạt đến một cấp bậc sinh mệnh mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Mức độ mạnh mẽ đó, dù chỉ là thoáng nhìn qua chiếc đèn dầu quang âm, cũng khiến Cách Lâm tim đập thình thịch. E rằng cường độ của sinh mệnh hợp thể này, trong lịch sử thế giới vu sư, chỉ có Antonio ở thời kỳ huy hoàng đỉnh cao nhất mới có thể sánh được. Đây quả thực là một thế giới thụ di động. Thế giới hư ảo lưu quang hồi tố. Cơn bão quang âm đột ngột ập đến, và cũng đột ngột biến mất, mọi thứ đều không có dấu hiệu báo trước. Rào rào rào trên vùng đất hoang tàn được lát bằng xương trắng mênh mông, Cách Lâm từ từ chui ra. Bầu trời u tối, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng vọng của những bộ xương rung động, nhìn ra xa là một màu trắng xóa bao la. Mọi thứ không có gì khác biệt so với trước đây, giống như cơn bão quang âm vừa rồi, đến đột ngột và đi cũng đột ngột, chỉ là một giấc mơ. Không có phương hướng, không có vật tham chiếu, Cách Lâm suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên bay vút lên, hướng về bầu trời u tối. Hắn bay một cách cẩn thận, nhưng bầu trời lại không có nguy hiểm như hắn tưởng tượng. Chỉ là, dù bay mãi về phía trước, dường như vẫn không bao giờ có điểm cuối. Xung quanh chỉ là một màu u tối, chỉ có lực hút dưới chân mới cho Cách Lâm biết phương vị trên dưới. Chẳng có gì cả, còn những đám sương mù u tối kia, chẳng qua chỉ là năng lượng nguyên tố trộn lẫn với một lượng lớn bột xương, đã sớm bị chân lý chi diện của Cách Lâm phân tích thấu đáo. Sau khi bay khoảng vài chục giờ cát, Cách Lâm từ bỏ việc tiếp tục dò xét, hướng về phía mặt đất xương cốt theo lực hút dưới chân mà rơi xuống. Nếu không, lỡ như lại xảy ra một cơn bão quang âm quy mô như lúc trước, không có chỗ trốn, thì thật quá nguy hiểm. Nhưng mà, một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Bay lên trời, Cách Lâm mất khoảng vài chục giờ cát, nhưng quá trình hạ xuống lại chỉ mất một phần 10 giờ cát là đã đến mặt đất xương cốt, hai chân đạp lên những bộ xương cứng rắn. Thật là quỷ dị. Khiếp không hổ là thế giới hư ảo chiều sâu, quy tắc quỷ dị như vậy, đã vi phạm nhận thức cơ bản của sinh vật vật chất về không gian ba chiều trong vô tận thế giới. Ma lực khuấy động, cơ thể Cách Lâm rung lên, phân ra bốn phân thân mẫn diệt chi nguyên. Phiền phức rồi, lần này thật sự có chút khó giải quyết. Cách Lâm nói với bốn phân thân mẫn diệt chi nguyên. Những phân thân này đáp lại với những tính cách khác nhau, rồi lần lượt bay về bốn phương tám hướng. A một tiếng hét thảm vang lên, một phân thân mẫn diệt chi nguyên mới bay ra được vài trăm thước, đột nhiên ngã vào một vũng máu. Ba phân thân còn lại và bản thể của Cách Lâm kinh hãi, lập tức tụ tập lại, cùng nhau phân tích. Chân lý chi diện liên tục chuyển đổi các khả năng cảm giác khác nhau, hy vọng có thể tìm ra nguy hiểm ẩn giấu. Cuối cùng, khi chuyển sang cảm giác định vị bằng sóng siêu âm, hắn đã phát hiện ra một đoạn tầng quang âm vô hình ở phía trước. Hít, thì ra những tiếng vọng này là do thời gian rối loạn vặn vẹo trở lại. Nguyên lý của thuật phân thân mẫn diệt chi nguyên là Cách Lâm dùng năng lượng vật chất và hư không chi lực để kích động quy tắc mẫn diệt chi nguyên. Mẫn diệt chi nguyên, trong quá trình phát hiện và sử dụng của Cách Lâm, có khả năng sao chép huyết nhục và khí tức của sinh vật. Do đó, về mặt lý thuyết, mẫn diệt chi nguyên có thể sao chép hoàn toàn mọi thứ của Cách Lâm mà không bị ràng buộc bởi ma lực triệu hồi. Thể chất mạnh mẽ, phân thân mẫn diệt chi nguyên này có cấp bậc sinh vật cấp 5. Lúc này, một nửa cơ thể nó đã biến mất, nửa còn lại cũng bị tổn thương về bản chất. Lại vì có thiên phú thân thể hình thiên không có điểm yếu, nên nó không ngừng giãy giụa, vô cùng đau đớn. Rắc, dưới chân là mặt đất xương trắng, bóng hình cô đơn của Cách Lâm đi theo sự chỉ dẫn của tấm vải bọc hy vọng chi quang trong biểu tượng chi bào, chậm rãi tiến bước trong thế giới lưu quang hồi tố. Hắn cũng thông qua tiếng rắc vọng lại dưới chân để xác nhận nguy cơ từ những đoạn tầng quang âm vô hình xung quanh. Nhưng dù vậy, nguy cơ từ đoạn tầng quang âm vẫn tồn tại. Một số đoạn tầng quang âm rất nhỏ sẽ không tạo ra tiếng vọng. Nhưng tương ứng, chúng cũng sẽ không uy hiếp đến Cách Lâm, người có khả năng tái sinh và chữa trị siêu cấp. Hửm. Cách Lâm khẽ nghi ngờ, gạt cây hy vọng quyền trượng đang lơ lửng chỉ về một hướng khác sang một bên, rồi giơ tay, một luồng dẫn lực dao động, hút về một mảnh xương hoàn toàn khác với những thứ hắn đang đạp dưới chân. Nói đây là một mảnh xương, chi bằng nói đây là mảnh xương từ giáp xác của một loại côn trùng cỡ lớn nào đó. Ba màu đen, đỏ, lục xen kẽ nhau, trên mặt đất xương trắng mênh mông chỉ có màu tái nhợt và vàng nhạt, nó thật sự nổi bật. Chỉ đáng tiếc, nó cũng đã im lìm ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, đã phong hóa đến mức này. Chẳng lẽ là xương cốt của một tộc đàn sinh vật nào đó? Cách Lâm nghĩ vậy, bắt đầu lấy mảnh xương từ giáp xác của con bọ cánh cứng lớn này làm trung tâm, tìm kiếm dấu vết của những mảnh giáp xác ba màu đen, đỏ, lục khác có thể tồn tại ở bốn phương tám hướng. Khoảng vài giờ cát sau, thật đáng tiếc, Cách Lâm không thể tìm thấy gì. Giờ phút này, Cách Lâm không khỏi nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Đây là một sinh mệnh, giống như mình, đã xâm nhập hoặc bị phong ấn vào thế giới lưu quang hồi tố. Cầm lấy một mảnh giáp xác, dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt ba màu của hắn chớp động. Năm tháng quá dài đã khiến cho tinh hoa của mảnh giáp xác này gần như không còn, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Nhưng nhờ vào sự quan sát tỉ mỉ, toàn diện của chân Lý Chi Diện, thông qua những manh mối, dấu vết còn sót lại trên bề mặt, vượt qua dòng sông thời gian, và bằng trí tuệ của vu sư, Cách Lâm dần dần suy luận và tái hiện lại tình hình tổng thể của sinh vật to lớn mà mảnh giáp xác này thuộc về. Đúng là sinh vật cấp 6, hơn nữa dù trong số các sinh vật cấp 6, nó cũng không phải là kẻ yếu. Mảnh giáp xác chuyên về phòng ngự này, khi sinh vật đó còn sống, đủ để mang lại cho nó khả năng phòng ngự đáng sợ, coi thường bất kỳ đòn tấn công nào dưới 10 vạn độ. Ném mảnh giáp xác trong tay xuống, dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt ba màu của Cách Lâm nhìn ra xa. Trong thâm tâm, hắn không khỏi càng thêm cẩn trọng đối với thế giới hư ảo này. Vô tình, hai tháng đã trôi qua. Dường như những lo lắng trước đây của Cách Lâm chỉ là thừa. Trong hai tháng này, những bộ xương dưới chân hắn đã từ màu vàng nhạt chuyển thành màu trắng xám mênh mông, rõ ràng là do các tộc đàn sinh vật khác nhau để lại. Tạm thời, Cách Lâm vẫn chưa gặp bất kỳ một sinh vật sống nào. Là do thế giới hư ảo này quá rộng lớn? Hay là sinh mệnh ở đây tương đối ít, đến mức việc hai sinh mệnh gặp nhau đã trở thành một sự kiện ngẫu nhiên có xác suất thấp? Từng lớp sóng nguyên tố bị Cách Lâm thu vào cơ thể. Một trong những lợi ích của việc trở thành một vu sư nguyên tố là sau khi trở thành một vu sư chính thức, cảm ngộ được sức mạnh của tự nhiên, có thể lấy nguyên tố làm thức ăn, không cần lo lắng về việc chết đói trong những điều kiện khắc nghiệt. Hửm, lại có xương của sinh vật mới. Cách Lâm nhận thấy những bộ xương dưới chân lại có sự thay đổi, biến thành xương của một loại sinh vật có kết cấu tinh thể bán trong suốt, từng thanh, từng khối, từng hạt. Hắn cầm lên một mảnh, phát hiện nó nặng một cách kinh người. Cốt một tiếng, mảnh tinh thể bán trong suốt trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh cọ xát như kim loại va chạm. Sự nhạy bén của vu sư đối với năng lượng đã khiến Cách Lâm nhận ra một dao động năng lượng yếu ớt dưới lòng đất. Cẩn thận và tò mò, Cách Lâm nhanh chóng đào bới, một lát sau, một viên tinh thể giống như quả cầu thủy tinh xuất hiện trong tay hắn, chói mắt lấp lánh, vô cùng xinh đẹp. Mật độ và độ cứng thật kinh người. Đáng tiếc, năng lượng từng chứa đựng bên trong đã xói mòn gần hết. Nếu không, nếu năng lượng dồi dào, giá trị của nó chắc chắn sẽ vượt trên cả cực độ hàng tinh của trường phép cực độ Thâm Uyên. Hắn có chút tiếc nuối, một tài nguyên quý giá như vậy, thế mà lại bị dòng sông lịch sử làm mất đi giá trị, thật khiến người ta thổn thức. Vô tình, lại một tháng nữa trôi qua. Những bộ xương dưới chân đã thay đổi hai lần. Cách Lâm cũng đã bị những đoạn tầng quang âm nhỏ không thể dò ra làm suy yếu hàng chục lần. Đối với Cách Lâm bây giờ, việc bị những đoạn tầng quang âm nhỏ không thể dò ra làm suy yếu hay những cơn bão quang âm có thể hoành hành bất cứ lúc nào, đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày, không có gì đáng ngạc nhiên. Với những bước chân kiên định, mục đích của Cách Lâm khi đến thế giới này là vì thi thể của chúa tể Hy Vọng Chi Quang. Còn vật thể thần bí mà Hy Vọng Quyền Trượng chỉ dẫn, Cách Lâm xem là mục tiêu thứ hai. Đồng thời, trên tay Cách Lâm đã có thêm một chiếc vòng tay được làm từ hơn 10 chiếc răng nanh kỳ dị, nó có một chút uy lực quang âm. Đáng tiếc là, cũng giống như chiếc đồng hồ quả quyết cổ xưa kia, nó cũng chỉ có quang âm tầng nông, nhưng cũng đủ để thanh tẩy hiền giả chi thạch của kẻ chung kết quỷ tinh. Những bảo vật có thể tồn tại được trong thế giới hư ảo này, ít nhiều đều chắc chắn có khả năng chống lại sự ăn mòn của quang âm. Rắc, rắc, rắc, Cách Lâm một lòng hai việc, một bên chậm rãi tiến lên, hướng về phía mà tấm vải bọc Hy Vọng Chi Quang chỉ dẫn, một bên lặng lẽ nghiên cứu kiến thức về lĩnh vực di truyền trong sinh mệnh chi thi, để giết thời gian trong những năm tháng lưu đày không biết sẽ kéo dài bao lâu. Trong thế giới hư ảo tầng sâu này, thời gian không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với thế giới thực. Nơi đây là rìa cuối cùng của vô tận thế giới, ngay cả quy tắc cân bằng cũng khó lòng ảnh hưởng đến nơi đây. Chính vì sự không chắc chắn như vậy, Cách Lâm mới có thể, khi thực hiện nhiệm vụ ở phúc xạ đại thế giới, đã chuẩn bị sẵn vật phẩm quang âm và tấm vải bọc Hy Vọng Chi Quang để phối hợp trốn thoát. Trước khi đi, hắn còn có hành động giống như trăn trối với ba người đệ tử của mình ở thế giới vô sư. Thuật phong ấn thời không sở dĩ mạnh mẽ, nguyên nhân cũng nằm ở đây. Có lẽ ở trong thời không hư ảo tầng sâu trải qua mấy chục kỷ nguyên, đối với thế giới thực cũng chỉ là một thoáng chốc. Cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc trong thời không hư ảo tầng sâu, đối với thế giới thực, đã là mấy ngàn năm, mấy kỷ nguyên trôi qua, cảnh còn người mất, văn minh sụp đổ. Mà cho dù sinh vật bị thuật phong ấn thời không may mắn thoát ra khỏi thế giới hư ảo, xuất hiện trong vô tận thế giới, thì cũng có thể đã ở ngoài mấy trăm cuồng lạc thế giới, một khoảng cách mà ngay cả vô tận chúa tể cũng không thể nào đạt tới. Vì những lý do đó, thuật phong ấn thời không đối với người bị phong ấn mới mạnh mẽ đến vậy. Trừ phi người thi thuật chủ động giải phóng, nhưng nếu thật sự như vậy, thì chỉ có một khả năng, đó là đã chuẩn bị vẹn toàn. Người thi thuật chủ động thoát khỏi thế giới hư ảo tầng sâu để đến thế giới vật chất thực, cũng là một con đường chết. Hửm. Cách Lâm, đang cúi đầu thu thập và xác định vị trí qua tiếng vọng, đột nhiên bị một âm ba hỗn loạn làm phiền, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là một cảnh tượng kinh ngạc. Thế mà lại là những bộ xương cơ giáp kim loại khổng lồ chất thành núi. Một số thậm chí vẫn còn giữ nguyên hình thái thiết kế ban đầu, đứng sừng sững. Mặc dù quang âm đã làm cho chúng rỉ sét, nhưng chúng không bị vỡ thành từng mảnh như những bộ xương sinh vật kia. Có thể tưởng tượng được năng lực tác chiến của những cơ giáp này từng mạnh mẽ đến mức nào. Cái cao lớn nhất ước chừng vài cây số, cái nhỏ nhất chỉ cao hơn 2 thước, hình thái muôn hình vạn trạng. Nhưng nguyên lý thiết kế cơ bản nhất, tuyệt đối không phải là tác phẩm nghệ thuật chiến tranh như của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, mà ngược lại có chút tương tự với thế giới vô sư, chỉ được thiết kế cho sự va chạm chiến tranh nguyên thủy nhất của sắt và lửa. Gào thức ăn một dao động sinh mệnh nhanh đến kinh người, từ trong rừng rậm kim loại gầm thét lao tới. Cách Lâm, người đã mấy tháng không thấy một sinh mệnh thực sự, chấn động. Hắn lập tức vào thế phòng ngự theo bản năng, cây trượng ma pháp vực sâu cùng cực vốn đã hòa vào cơ thể liền xuất hiện trong tay. Tuy nhiên, theo cảm nhận của Cách Lâm, sinh vật này không hề mạnh. Dựa trên dấu vết dao động sinh mệnh, nó đang ở trong trạng thái vô cùng yếu ớt, chỉ còn sức mạnh tương đương sinh vật cấp 5. Ầm vang, ầm vang, ầm vang gào. Dường như nó đã quá quen thuộc với khu rừng kim loại này, thân hình nó di chuyển cực nhanh về phía Cách Lâm mà không hề kích hoạt bất kỳ tầng đoạn quang âm vô hình nào. Giữa tiếng gầm gừ man rợ, mặt nạ chân lý của Cách Lâm đã nhìn rõ thế giới cấu thành từ những điểm và đường nét đen trắng. Một con kim sư gầy trơ xương bất ngờ từ trong rừng kim loại nhảy vọt ra, lao thẳng về phía hắn. Thân hình nó dài hơn 10 mét, các khớp xương trong sưng vù một cách dị dạng, da thịt dính chặt vào khung xương vì đói khát lâu ngày, gầy đến lòi cả xương sườn. Hốc mắt nó trũng sâu, ý thức đã rơi vào trạng thái nửa điên nửa tỉnh, trong mắt vằn lên những tia máu. Giờ phút này, khi nhìn thấy Cách Lâm, nó dường như phát điên, bất chấp tất cả mà lao tới, cái miệng khổng lồ há to, để lộ mỗi chiếc răng đều sắc nhọn như dao găm. Hừ, yếu ớt như vậy mà cũng dám chủ động tấn công, xem ra thật sự đói đến phát điên, ngay cả mạng cũng không cần nữa rồi. So với vô sư nguyên tố như Cách Lâm, những sinh vật tiến hóa bị động tiêu hao lượng thức ăn cực lớn và cần được bổ sung thực phẩm đều đặn, điều này không có gì phải nghi ngờ. Sau khi xác định được trạng thái của đối thủ, Cách Lâm thả lỏng trong lòng, cười lạnh một tiếng. Nơi đầu cây trượng ma pháp vực sâu cùng cực trong tay hắn, giữa luồng hàn khí bốn phía, một ngọn lửa màu đen lặng lẽ bùng lên. Chỉ trong chốc lát, một luồng chấn động khiến người khác bất an mang theo sự hội tụ của quang ám vạn vẹo từ 8 hướng. Dưới quy tắc của áo choàng nguyên tố, một tia hồ quang hủy diệt lóe lên rồi vụt qua. Cho dù con kim sư hơn 10 mét này từng là một sinh vật cấp 6 vô cùng mạnh mẽ, nhưng với trạng thái suy yếu hiện giờ, thực lực của nó có lẽ còn không bằng một sinh vật cấp 5, ngay cả sức mạnh để mở ra chân thể cũng đã mất đi. Gào. Đói, ăn ngươi, ăn ngươi. Ý chí của nó hỗn loạn. Giữa không trung, chân trước bên phải của con kim sư bùng lên một quần sáng màu vàng nhạt. Ánh sáng ấy vô cùng trong trẻo, lại toát ra một loại khí tức ý chí của bậc vương giả oai hùng, thứ sức mạnh mà những sinh vật cấp thấp không thể nào có được. Ồ, Cách Lâm thoáng giật mình, gã này, có chút bất phàm. Quả nhiên, dưới quần sáng vàng nhạt trong trẻo ấy, hồ quang hủy diệt không thể gây ra uy hiếp cho nó, hai luồng sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng rõ ràng, con kim sư này đã vô cùng suy yếu. Hồ quang hủy diệt mới bị triệt tiêu được một nửa, quần sáng vàng nhạt đã tỏ ra không chống đỡ nổi. Nó đột ngột xoay người, tránh được phần hồ quang hủy diệt còn lại, tiếp tục lao về phía Cách Lâm. Rầm. Với năng lực tính toán và quan sát mạnh mẽ của mặt nạ chân lý, Cách Lâm bay lùi về phía sau, dễ dàng né được cú bổ nhào hung hãn của con kim sư. Đại địa rung chuyển dưới cú tấn công cuồng bạo của cặp vuốt, vô số mảnh xương văng tung tóe, tạo ra một cái hố lớn. Hừ hừ, vẫn còn giữ lại được sức mạnh đáng kể đấy chứ. Hắn chỉ vừa bay lùi hơn 20 mét, những mảnh xương văng ra chỉ tạo nên vài gợn sóng trên lớp khiên phòng ngự quanh thân. Theo sự biến đổi của những hoa văn trên mặt nạ chân lý, đột nhiên, một luồng khí tức thần bí quỷ dị tràn ngập giữa Cách Lâm và kim sư. Đó chính là cái nhìn của Medusa. Gào chỉ thấy bộ bờm oai vệ của kim sư đột nhiên tung lên. Đòn tấn công hóa đá của Cách Lâm hoàn toàn vô hiệu. Giờ khắc này, Cách Lâm thật sự kinh ngạc, gã này, rốt cuộc có lai lịch gì? Rầm, rầm, rầm. Ba cú vồ liên tiếp. Mỗi lần đều khiến mặt đất rung chuyển, xương vụn văng tung tóe. Cách Lâm ung dung né tránh. Ngay khi con kim sư tung ra đòn tấn công thứ ba và sức lực đã cạn, hắn đột ngột tung ra một đòn đẩy. Con kim sư mất thăng bằng liền bị ba con ngươi tam sắc của Cách Lâm khóa chặt. Tia hồ quang hủy diệt thứ hai bắn ra. Lần này, dù Kim Sư đã có ý thức né tránh, nó vẫn bị sức mạnh hủy diệt đánh trúng. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết, đôi mắt đang điên cuồng bỗng trở nên tỉnh táo trong nháy mắt, rồi vút một tiếng, quay đầu bỏ chạy về phía xa. Bị hồ quang hủy diệt đánh trúng trực diện, nửa thân người bị tiêu diệt hoàn toàn, vậy mà nó vẫn còn sức để bỏ trốn. Sức sống của nó quả thật thịnh vượng đến kỳ lạ. Quá trình giao chiến trong quan âm chân thật khá phức tạp, nhưng trong quan âm biểu tượng lại chỉ là vài lần chấp động đơn giản, hai bên đã phân định thắng bại. Ngay khi cách Lâm Định truy kích, một dị động từ phương xa khiến sắc mặt hắn thay đổi. Gió gào thét chết tiệt, thế mà lại ở phía sau. Bão táp quan âm lại ập đến. Trong thế giới hư ảo lưu quang hồi tố này, đây gần như là thiên tai nguy hiểm nhất. Dưới cấp chúa tể, bất kỳ sinh vật nào bị cuốn vào đều không có hy vọng sống sót. Mấy tháng qua, Cách Lâm đã hoàn toàn thích ứng với những cơn bão táp quan âm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ba con người tam sắc dưới mặt nạ chân lý nhìn chằm chằm vào con kim sư đang chạy trốn ở phía xa, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đuổi giết. Sau khi nhanh tay thu thập một ít máu mà đối phương để lại, Cách Lâm liên tục vận dụng sức mạnh hủy diệt, đào tại chỗ một cái hố sâu nhẵn như gương, nấp vào bên cạnh khu rừng kim loại. Rất nhanh, bão táp quan âm đã càn quét qua đống hoang tàn xương cốt. Những khe nứt không gian của dị vực xa xôi không ổn định và vỡ vụn, đang xen vào nhau, tựa như những lưỡi đao đáng sợ nhất, lướt qua một lượt. Bên trong hang động, Cách Lâm chìa tay trái ra, phía trên lòng bàn tay lơ lửng một khối chất lỏng màu vàng nhạt, chính là máu của con kim sư hùng mạnh kia để lại. Thi triển vu thuật nguyền rủa sao? Giết con kim sư đó, ngoài việc có được một bộ xương gầy gò sắp chết đói và thực lực đã suy giảm trầm trọng, thì không có bất kỳ giá trị nào, cũng không giúp ích gì cho nhận thức của Cách Lâm về thế giới hư ảo này. Thế giới hư ảo sâu thẳm này là hệ tiêu hóa của vô tận thế giới. Nếu của cải mà các vu sư theo đuổi, những vật dẫn cho thuật phong ấn thời không, có được ở đây mà không thể mang về thế giới hiện thực, thì sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì người giữ chúng sẽ cùng với của cải bị vô tận thế giới tiêu hóa hoàn toàn. Hơn nữa, nghiên cứu của Cách Lâm về vu thuật nguyền rủa thực sự có hạn, không thể nào tạo ra lời nguyền chí mạng đối với một sinh vật cao cấp như vậy. Vậy thì Cách Lâm đã có quyết định. Trong tay hắn xuất hiện thêm một ít tinh thạch năng lượng. Hắn liền lấy nguyên liệu tại chỗ, dùng xương cốt xung quanh dựng lên một tế đàn đơn giản. Sau khi khảm tinh thạch năng lượng vào, hắn dùng mực ma đạo vẽ lên từng lớp phù văn ma pháp. Một lát sau, một tế đàn đơn giản nhất đã được hoàn thành trong tay vị đại vu sư thánh ngân cấp 5 này. Hắn lẩm nhẩm chú ngữ vu thuật, huyết dịch chứa thông tin sinh mệnh trong tay dưới sự thúc đẩy của ma lực quỷ dị đã kết nối được với một ý chí yếu ớt nào đó trong cõi vô hình. Khà khà khà khà, sư vương hùng mạnh, chúng ta là một giao dịch thì thế nào? Cách Lâm cố gắng giao tiếp với ý chí của kim sư. Con kim sư này đã bị lưu đày trong thế giới lưu quang hồi tố không biết bao nhiêu năm tháng, không thể nào bị cơn bão táp quan âm vừa rồi giết chết được. Mặc dù bị sức mạnh hủy diệt của Cách Lâm tiêu diệt nửa thân thể, nhưng với sinh vật ở cấp độ này, sức sống của chúng ương ngạnh đến đáng sợ, chỉ cần có đủ thời gian nghỉ ngơi hồi phục thì không thành vấn đề. Không có hồi âm, nhưng Cách Lâm vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nói, chỗ ta có rất nhiều thức ăn. Chỉ cần ngươi tuân theo ý chí của ta, ký kết khế ước, kết làm đồng minh trong thế giới hư ảo này, ngươi sẽ có được nó. Lần này, Cách Lâm cuối cùng cũng nhận được phản hồi từ ý chí yếu ớt kia. Ta là Simba, còn ngươi, hãy báo tên. Cách Lâm thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười hiện lên sau mặt nạ chân lý. Ngươi có thể gọi ta là Vu sư hủy diệt. Rắc rắc, rắc rắc, con kim sư Simba ngấu nghiến phần huyết nhục được biến đổi từ nguồn cội hủy diệt, tiếng gầm gừ khe khẽ của nó tựa như lời hoang ca phát ra từ từng tế bào. Bằng mắt thường cũng có thể thấy cơ thể vốn chỉ còn da bọc xương của nó đang căng phồng trở lại, tràn trề sức sống mãnh liệt, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với vẻ yếu ớt lúc trước. Ngay cả phần thân thể bị sức mạnh hủy diệt tiêu diệt phía sau cũng đang từ từ tái sinh. Mấy giờ đồng hồ sau, ở sau khi đã ngấu nghiến không biết bao nhiêu huyết nhục, kim sư Simba khoan khoái nằm dài trên mặt đất, ở một tiếng, lim dim đôi mắt, hưởng thụ một cách vô cùng khoan khoái. Thế nào, đủ chưa? Nếu chưa đủ ta sẽ chuyển hóa thêm cho ngươi. Phù văn bảy màu lấp lánh, Cách Lâm đứng bên cạnh con sư tử khổng lồ, ba con ngươi tam sắc nhìn chăm chú, đôi mắt kép màu lục không ngừng chớp động. Trong mắt Simba, hắn trông thật quỷ dị và bí ẩn, không thể tưởng tượng nổi thế giới nào lại có thể tiến hóa ra một giống loài sinh vật như vậy. Ở ta đã 300 năm rồi chưa được ăn. Cảm ơn ngươi. Simba uể oải mở mắt, trong giọng nói có chút thoải mái xen lẫn phiền muộn. Nó nhìn về phía Cách Lâm với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ và nói, Vu sư ư, đó là loại tồn tại gì vậy? Lại có thể dùng năng lượng biến hóa ra huyết nhục. Rõ ràng năng lượng ẩn chứa trong cơ thể ngươi mỏng manh đến cực điểm, nhưng lại khiến ta có một cảm giác áp lực và kiên dè vô cùng. Nghe đối phương khen ngợi Vu sư như vậy, Cách Lâm không khỏi lộ ra vài phần ngạo nghễ. Vu sư là những sinh mệnh vĩ đại sinh ra để nắm giữ quy tắc chân lý ảo diệu, biến giấc mơ thành hiện thực. Thứ quyết định thành tựu của một vu sư chỉ có tri thức vô tận. Hãy cho ta tri thức vô tận, ta sẽ lấy bản thân làm điểm tựa để lay chuyển cả vô tận thế giới. Simba, ngươi làm sao lại đến nơi này? Ngươi đến từ quần lạc thế giới nào? Cách Lâm thản nhiên chuyển hóa những mảnh vụn thức ăn còn sót lại trên mặt đất thành nguồn cội hủy diệt. Sau khi dùng nguồn cội hủy diệt bổ sung lại ma lực, hắn hỏi Simba. Con kim sư này đã một lần nuốt chửng gần một nửa ma lực của Cách Lâm. Hãy cho ta tri thức vô tận, ta sẽ lấy bản thân làm điểm tựa để lay chuyển cả vô tận thế giới. Xem ra chủng tộc của ngươi đã từng sinh ra một vị tồn tại vĩ đại và phi thường lắm. Với tham vọng như vậy, cả vạn thú liên minh cũng chưa từng có ai dám nói ra lời hào hùng vĩ đại đến thế. Sau khi không còn mối đe dọa từ văn minh Tà Long, ngày nào bọn họ cũng chỉ biết chinh chiến lẫn nhau, không bao giờ ngừng nghỉ. Thở dài và lẩm bẩm một mình, Kim sư Simba đứng dậy khỏi mặt đất. Dù chưa mở ra chân thể và chỉ cao hơn 10 mét, nhưng đứng bên cạnh thân hình con người của Cách Lâm, nó cũng là một gã khổng lồ. Ta bị một kẻ địch phong ấn vào thực đạo thứ nguyên này trong một cuộc chiến ở vạn thú liên minh. Để ta nghĩ xem, chắc cũng đã 7.000 năm rồi. Thực đạo thứ nguyên. 7.000 năm. Cách Lâm nghi vấn, 7.000 năm, ngươi không tìm được chút manh mối nào để ra ngoài sao? Đừng nói 7.000 năm, những lão già kinh khủng sống ở đây mấy vạn năm cũng có. Nhưng ở đây, dù có thể săn giết các chúa tể thế giới khác, nhận những lời triệu hồi hiến tế ngắn ngủi, hay thậm chí giao tiếp vượt qua ranh giới thực và ảo với một số tồn tại kỳ dị trong thế giới hiện thực, thì có ích gì chứ? Cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị vô tận thế giới tiêu hóa ở đây, một lần nữa trở thành một phần của vô tận thế giới. Con kim sư lắc lắc bộ bờm xinh đẹp oai vệ, giọng nói đầy bi ai và bất đắc dĩ. Về phần manh mối để ra ngoài, cũng có đấy. 2.000 năm trước ta nghe một lão già kinh khủng kể rằng, từng có một sinh vật quỷ dị trốn thoát ra ngoài từ trong một cơn bão táp quang âm. Còn có vài truyền thuyết khác, từng có một đám lão quái vật kinh khủng tập hợp lại, đông như trời sao đất dày, không biết đã ngã xuống bao nhiêu, nhưng đã cứng rắn nghiền nát một vị chúa tể, ngay cả hồn chúa tể cũng không kịp phát huy đã bị đám quái vật đó chia cắt. Nói đến đây, con kim sư có vẻ hơi kích động, giọng nói tràn ngập sợ hãi. Ngươi có thể tưởng tượng được không? Một vị chúa tể, sở hữu hồn chúa tể vạn năng, lại bị một đám chúa tể thế giới mạnh mẽ và kinh khủng vây quanh, cứng rắn chia cắt hồn chúa tể của nó, giúp cho vài kẻ may mắn trốn thoát khỏi cái hành lang thực đạo thứ nguyên đáng sợ này. Nuốt nước bọt dù là Cách Lâm, giờ phút này cũng không khỏi kinh hãi trước truyền thuyết rợn tóc gáy như vậy. Theo ước tính của Cách Lâm, kẻ mạnh như vua Ai Ba Tang ở đỉnh cao cấp 6 cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối đầu trực diện với chúa tể vài lần mà thôi. Muốn làm được như tình huống Simba vừa kể, e rằng không có mấy chục kẻ tồn tại như vậy liều chết xông lên thì không thể nào. Tình huống bình thường, chỉ cần chúa tể còn sở hữu hồn chúa tể, thì đó là tồn tại bất tử vĩnh hằng. Làm sao có thể bị một chúa tể thế giới giết chết rồi đoạt đi hồn chúa tể được? Trầm mặc một lúc lâu, Cách Lâm lắc đầu. Bất luận là trốn thoát khỏi bão táp quan âm hay banh sát một chúa tể để cướp đoạt hồn chúa tể, đều là những chuyện gần như không thể. Tự mình trải qua cuộc chiến văn minh, Cách Lâm hiểu rõ sự kinh khủng của chúa tể. Ngay cả một kẻ tương đối yếu như bà Sa Hồn, muốn tiêu diệt Cách Lâm lúc này cũng dễ như Cách Lâm tiêu diệt một sinh vật cấp 3 vậy. Không còn cách nào khác sao? Cách Lâm không cam lòng hỏi. Hừ, hai phương pháp đó thực ra vẫn là đáng tin cậy nhất, ít nhất đã từng có người ở đây thực hiện được. Nghe nói còn có một cách nữa, nhưng cũng là cách không thể thực hiện được nhất. Cứ mỗi một khoảng thời gian, dài ngắn không đều, vì thời gian đối với nơi này không có ý nghĩa, thực đạo thứ nguyên này sẽ bị thế giới vật chất mạnh mẽ mở ra hai lần, sau đó sẽ có những quân đoàn chúa tể thế giới kinh khủng xông vào, cóp thêm phần xương cốt của mình vào mảnh đất trắng xóa vô tận này. Nếu ngươi có thể nhân khoảng thời gian đó mà lao ra ngoài thì được. Nghe những lời này, Cách Lâm trực tiếp phủ nhận hoàn toàn. Đùa gì vậy, những kẻ đến nơi này đều là những nền văn minh đã phát triển đến đỉnh cao trong vô tận thế giới, tương tự như văn minh vực sâu ở thời kỳ Hoàng Kim. Lao ngược lại dòng quân đoàn chúa tể thế giới này ư? E rằng cũng giống như sinh vật kinh khủng vua Say Đa trong ngọn đèn quang âm mà Cách Lâm có được, sẽ không ngần ngại tiện tay đập chết một con ruồi vo ve đáng ghét bay ngược chiều. Đồng thời, Cách Lâm lại có được một thông tin khác. Ý ngươi là, cứ cách một khoảng thời gian, nơi này sẽ có hai quân đoàn chúa tể thế giới xâm nhập. Simba gật đầu nói, ta không chắc chắn, chỉ là lão quái vật lần trước ta gặp đã nói như vậy. Hít không biết lần mở ra tiếp theo, quân đoàn xông vào có phải là văn minh vực sâu không? Chỉ là cái gọi là thực đạo thứ nguyên này, cũng được thế giới vu sư gọi là lưu quan hồi tố. Dưới nó, còn có khe hở thứ nguyên, đó mới là thế giới hư ảo thực sự hoang đường và đáng sợ. Mà theo như Antonio thăm dò, bên ngoài khe hở thứ nguyên, mới có thể đến được thứ nguyên cao hơn lưu quan hồi tố, thực đạo thứ nguyên, đó là con đường phải đi qua của những văn minh đỉnh cao khao khát đột phá khe hở thứ nguyên, đột phá giới hạn của thứ nguyên này, để thách thức những sinh mệnh ở thứ nguyên cao hơn không thể lý giải, những kẻ điều khiển vận mệnh bên ngoài chiếc hộp. Gào, vu sư hủy diệt, ngươi lại chủ động đi vào thế giới hư ảo này, vậy mục đích của ngươi đến đây là gì? Những kẻ điên cuồng như ngươi, trong thực đạo thứ nguyên cũng có một vài kẻ, đa số đều đến vì manh mối của các nền văn minh cổ đại đã mất. Nếu thức ăn đầy đủ, khoảng 200 năm, ta có thể khôi phục đến đỉnh cao. Với cấp độ sinh mệnh cấp 6, ta cũng sẽ không bị những tồn tại đáng sợ khác ở đây tùy ý nuốt chửng. Cách Lâm đã có nhận thức cơ bản nhất về thế giới hư ảo đáng sợ này. Hắn gật đầu, cảm nhận sự chỉ dẫn từ chiếc kén chứa thi thể của Hy vọng Chi Quang, trầm giọng nói, hướng này, có một thi thể của bằng hữu trong tộc ta. Ta cần máu của nó để hoàn thành manh mối tiến hóa lên một cấp độ cao hơn. Một tháng sau, đi qua khu rừng kim loại, Cách Lâm lại tiến vào vùng đất xương cốt vô biên vô hạn. Thực đạo thứ nguyên này, lớn đến mức nào? Cách Lâm cưỡi trên lưng kim sư, vừa hỏi, vừa dùng mặt nạ chân lý không ngừng nghiên cứu một mẫu vật sinh vật có vảy. Đây chính là sinh vật nhỏ kỳ dị mà hắn tình cờ có được trong thế giới phế tích, có thể cảm nhận được áo choàng biểu tượng của hắn. Rất nhanh, Cách Lâm đã phát hiện ra nguyên lý ảo diệu giúp con sinh vật nhỏ này có thể nhìn thấu áo choàng biểu tượng của mình. Lại là sự biến đổi của dẫn lực. Điều này khiến Cách Lâm, người kế thừa truyền thừa của lực hút và lực đẩy từ Pelaner, cảm thấy có chút xấu hổ. Vô tận thế giới quả thật muôn hình vạn trạng. Với sự hiểu biết của Cách Lâm về lực hút và lực đẩy, việc giải quyết vấn đề này của áo choàng biểu tượng cũng rất đơn giản. Và giác quan, thứ mà Cách Lâm đã âm thầm dự định cho công trình thứ 12 của mặt nạ chân lý, mấu chốt chính là ở những chiếc vảy này. Vô cùng vô tận, không có điểm cuối. Không gian và thời gian đối với nơi này không có ý nghĩa. Simba nói xong, lại bổ sung thêm, tuy nhiên, dù thực đạo thứ nguyên là vô tận, nhưng hành lang xương cốt này lại có điểm cuối của nó. Chỉ là dưới tình huống không thể di chuyển tốc độ cao vì bị các tầng đoạn quang âm vô hình ngăn cách, thì cũng không phải là mấy trăm năm có thể đi hết được. Khi mới bị phong ấn vào đây, ta đã từng đến rìa của hành lang xương cốt một lần. Trong lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên, Cách Lâm đã nhận ra một tia khác thường. Theo hiệu lệnh của hắn, Simba nhanh chóng dừng lại, vào thế chiến đấu cảnh giác, bộ bờm vàng uy áp dựng đứng, gầm nhẹ trong cổ họng, nhìn ra bốn phương tám hướng. Một lúc lâu sau, Cách Lâm nhẹ nhàng thở ra. Đã rời đi rồi. Simba hiển nhiên không nhận ra sự tồn tại đang âm thầm dò xét kia. Nghe Cách Lâm nói vậy, nó cũng thoáng thả lỏng. Ngươi đã nhận ra cái gì? Nói xong, Simba đi lại vài bước gần đó, nhặt lên từ mặt đất một thanh trường kiếm kim loại. Mặc dù uy lực đã mất đi không ít, nhưng ở cấp độ này, có lẽ nó còn cao hơn cả thanh cửu cửu quy nhất kiếm đang được thai nghén trong cơ thể cổ cự Sima của Cách Lâm. Con kim sư ném thanh kiếm cho hắn, đây cũng là điều Cách Lâm đã dặn riêng. Một sinh vật cấp 6, hẳn là tồn tại dưới dạng cơ thể nguyên tố. Ta nghĩ có lẽ nó cũng giống như ta, mới tiến vào nơi này không lâu, nên mới cẩn thận như vậy. Vừa nói, Cách Lâm vừa thưởng thức thanh trường kiếm trong tay. Nó cũng có đặc tính chống ăn mòn quang âm hiệu quả. Sau khi thưởng thức một lúc, hắn ném nó vào khe hở thứ nguyên để cất giữ. Vạn nhất sau này có thể rời đi, mỗi một món đồ phát hiện được ở đây đều có thể đổi lấy một khối tài sản kinh người. Cách Lâm cũng không có ý định dùng nó để thay thế thanh cửu cửu quy nhất kiếm trong chân thể cổ cự Sima. Với khả năng không ngừng thai nghén vũ khí của cổ cự Sima, thứ Cách Lâm coi trọng là công năng của vũ khí, chứ không phải cấp độ. Nếu có đủ thời gian, mỗi một món vũ khí được thai nghén trong cơ thể hắn đều sẽ là những tồn tại kinh thiên động địa. Và với sự trợ giúp của đá hiền triết, mục tiêu này không còn xa vời. Đi thôi, thời gian dài rồi, những gã như vậy thấy cũng nhiều. Những kẻ có tư cách bị phong ấn vào thực đạo thứ nguyên này, ít nhất cũng là sinh vật cấp chúa tể thế giới. Nói xong, con kim sư chở Cách Lâm, tiếp tục đi về hướng mà chiếc kén chứa thi thể của Hy vọng Chi Quang chỉ dẫn. 3 ngày sau, vô tận những xác côn trùng khổng lồ, lớp giáp đen kịt của chúng trông như những viên vàng đen. Do sự bào mòn của năm tháng, chúng đã ngưng kết lại thành một khối. Trên mảnh đất hoang vu vắng vẻ này, Cách Lâm và Kim Sư Simba dừng lại. Cảm nhận được những dao động quỷ dị trên bầu trời u tối, Cách Lâm nhìn về phía Simba, kinh ngạc hỏi, chuyện gì vậy? Quy tắc hội tụ của những đám sương mù u tối trên bầu trời kia, ngay cả mặt nạ chân lý của Cách Lâm cũng chỉ có thể nhìn thấu vài trăm mét, xa hơn nữa là một vùng hư ảo. Vận may không tệ, lại gặp phải khe nứt của thuật phong ấn. Chúng ta đợi ở đây một lát, xem bên kia người thi triển thuật có hiến tế triệu hồi không? Hiến tế triệu hồi. Cách Lâm lúc này mới phản ứng lại. Trước đây trên chiến trường ở đại thế giới phóng xạ, khi hắn dùng trạng thái bùng nổ của thuật phong ấn cá nhân để thi triển thuật phong ấn thời không của chân lý lãng quên, để hoàn mỹ phong ấn kẻ kết thúc tinh quỷ vào thế giới lãng quên, hắn đã từng thi triển hiến tế triệu hồi một gã khổng lồ hư ảo kinh khủng từ thế giới lãng quên đến, tóm gọn rồi ném vào trong. Lẽ nào gã khổng lồ mà mình triệu hồi lúc đó, cũng là những tồn tại như mình và Simba lúc này? Một lát sau, Simba, người hiểu rõ hơn về quy tắc hư ảo ở đây, hai mắt sáng lên, thấp giọng nói, ồ xem ra thuật phong ấn không thuận lợi lắm, kẻ bị phong ấn chống cự vô cùng mãnh liệt. Ha ha, chúng ta đi xem thử. Vút, vút. Cách Lâm và Simba đồng thời nhảy vào không trung u tối, bay về phía nơi cảm nhận được dao động năng lượng quỷ dị. Dần dần, một khe nứt rộng vài trăm mét xuất hiện trong tầm mắt Cách Lâm. Nhìn về phía bên kia khe nứt, đó là một thế giới thực vật vô cùng uyển chuyển, tràn đầy sức sống, tựa như đang nhìn qua miệng bình hay qua một quả cầu thủy tinh. Mơ hồ có thể thấy vô số tinh linh thực vật lớn bằng bàn tay đang bay tán loạn quanh một con cự quái vảy đen khổng lồ, cao hơn 100 mét sau khi đã mở ra chân thể. Phía sau những tinh linh nhỏ này là hai chiếc lá cây màu xanh lục làm cánh, không ngừng vẫy động. Năng lượng sinh mệnh mà chúng phóng ra lại kết nối với nhau một cách hoàn hảo không một kẽ hở. Điều này quả thực còn đòi hỏi sự phối hợp hoàn hảo hơn cả chiến trận của các minh vu sư săn ma. Tuy nhiên, con cự quái cấp 5 này thực sự quá mạnh mẽ. Mặc dù những tấm lưới sinh mệnh kết nối hoàn hảo kia có thể không ngừng trói buộc nó, nhưng lại liên tục bị nó dùng sức mạnh xé nát. Mà người thi triển thuật phong ấn lưu quang hồi tố, hay thuật phong ấn thực đạo thứ nguyên này, lại là hơn 20 tinh linh lá cây ở đỉnh cao cấp 3. Những tinh linh lá cây này vây quanh một tế đàn trên cây cổ thụ, không ngừng triệu hồi từng luồng sương mù màu xám từ thế giới lưu quang hồi tố, ngay dưới chân Cách Lâm và Simba, ý đồ kéo con cự quái vào trong khe nứt. Cự quái dùng sức mạnh của mình để giãy giụa, rõ ràng thuật phong ấn này vẫn chưa đủ. Ha ha, xem ra đến lúc chúng ta ra tay rồi, mau hiến tế đi. Kim sư Simba hưng phấn lẩm bẩm, hai mắt nhìn chằm chằm vào hơn 20 tinh linh lá cây trên tế đàn. Quả nhiên, chỉ một khoảnh khắc sau, những tinh linh lá cây ở đỉnh cao cấp 3 này đồng loạt thét lên một tiếng chói tai. Cùng với tiếng thét đó, vô số quả mọng trên tế đàn đồng loạt vỡ nát, đồng thời bản thân chúng cũng già đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nhanh như chớp, Cách Lâm và Simba mỗi người thu lấy một phần năng lượng kỳ dị. Luồng năng lượng kỳ dị này chui vào cơ thể Cách Lâm, ngay lập tức, một cảm giác run rẩy từ tận sâu trong linh hồn dâng lên. Cách Lâm kinh ngạc cảm thấy hồn thánh ngân của mình được bổ sung một tia, ảnh hưởng hư ảo vốn có của lưu quang hồi tố dường như cũng giảm đi một chút, tốc độ ăn mòn của quang âm chậm lại, da thịt cơ thể thậm chí còn trở nên trẻ trung hơn một chút. Chuyện gì vậy? Cách Lâm hỏi, Simba thì gầm lên một tiếng hưng phấn. Tuy rằng điều này không có ý nghĩa lớn đối với chúng ta, những kẻ bị nhốt trong thực đạo thứ nguyên, chỉ có thể sống thêm mấy trăm năm, nhưng thêm mấy trăm năm hy vọng, biết đâu có ngày lại ra ngoài được thì sao? Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là kéo gã kia vào, gừ gừ, nếu không năng lượng hiến tế này không những sẽ biến mất, mà còn mang đến sự ăn mòn quang âm mạnh mẽ. Gào, dùng sức thêm nữa, sắp vào được rồi. Simba gầm lớn, sau khi mở ra chân thể, nó hóa thành một con sư tử vàng ròng cao vài trăm mét. Cùng với Cách Lâm, người đã hóa thành cự nhân giả mang đuổi mặt trời, cả hai đang không chút nương tay kéo con cự quái cấp 5 đang không ngừng sợ hãi giãy giụa vào trong thế giới lưu quang hồi tố. Mặc cho con cự quái đáng sợ từng tàn sát các tinh linh lá cây kia gào thét sợ hãi, không ngừng vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng tất cả đều vô ích. Ngược lại, điều đó còn kích thích một cảm giác hưng phấn khác thường trong lòng Cách Lâm và Simba. Giống như một con trăng khổng lồ quấn quanh con mồi, cả hai không ngừng dùng sức mạnh hơn. Con cự quái cấp 5 này cũng coi như mạnh mẽ, nhưng trong tay Cách Lâm và Simba, hai kẻ được quy tắc quan âm của lưu quang hồi tố hỗ trợ hút và phong ấn, nó vẫn còn hơi yếu thế. Bây giờ chúng ta, trong mắt chúng, trông như thế nào? So với Simba, Cách Lâm lại hiểu biết nhiều hơn. Lúc này, qua khe nứt, hắn nhìn thế giới hiện thực như thể cách một lớp quả cầu thủy tinh. Hắn thấy các tinh linh lá cây đang reo hò, khẩn cầu và cầu nguyện, chờ đợi và chiêm ngưỡng. Thậm chí một vài tinh linh lá cây còn nắm tay nhau, cất tiếng hát. Bức tranh cả thế giới ngưng kết thành một khối, cùng nhau chống lại sự xâm lược của tà thần dị vực, hiện ra trước mắt Cách Lâm. Để bảo vệ mẫu giới không bị tà thần dị vực tùy ý lăng nhục, hơn 20 vị vua tinh linh lá cây ở đỉnh cao cấp 3 đã không tiếc hiến tế cả bảo vật tịnh hóa của thế giới và mạng sống của mình, triệu hồi những kẻ phong ấn mạnh mẽ như Cách Lâm và Simba từ lưu quang hồi tố, từ thực đạo thứ nguyên. Có một điều có thể khẳng định, đó là trong mắt những người thi triển thuật này, Cách Lâm và Simba chắc chắn không còn giữ hình dạng ban đầu nữa, mà xuất hiện dưới một hình ảnh khác, thậm chí là một hiện tượng quy tắc nào đó, tương tự như con quái vật mồ hôi lãng quên mà Cách Lâm đã triệu hồi. Gào. Sau tiếng gầm thét cuối cùng, con cự quái cấp 5 này cuối cùng cũng bị Cách Lâm và Simba hợp lực kéo hoàn toàn vào thế giới lưu quang hồi tố, kéo vào thế giới hư ảo sâu thẳm khiến người ta tuyệt vọng này. Ngay khoảnh khắc con cự quái tiến vào thế giới hư ảo, phục một tiếng, nó liền bị sương mù màu xám từ bốn phương tám hướng bao vây. Giữa sự giãy dụa sợ hãi trong bất lực và không cam lòng, nó dần dần biến mất, biến đổi từ một sinh vật hiện thực thành một sinh vật hư ảo theo một cách mà Cách Lâm không thể lý giải, rồi bay lên trời cao, đến một phương diện vô danh của thực đạo thứ nguyên mà những kẻ lưu đày như Cách Lâm và Simba vĩnh viễn không thể đến được. Hỗn hển, Simba thở dốc, cơn đói khát trường kỳ khiến nó nội lực không đủ, mới giằng co một chút đã có vẻ kiệt sức. So sánh với nó, Cách Lâm mới chỉ bắt đầu khởi động mà thôi. Mặc dù có nền tảng của một sinh vật cấp 6, nhưng thực lực mà Simba có thể phát huy chỉ là cấp 5, thậm chí còn thua xa Cách Lâm. Vu sư nào cũng thích suy nghĩ lung tung như ngươi sao? Biết chỉ cần tóm nó vào là được ưu đãi rồi, nghĩ nhiều như vậy không mệt à? Sau một lúc nghỉ ngơi, hơi thở của Simba dần dần ổn định lại, nó quay sang hỏi Cách Lâm. Mệt? Không, đó là niềm vui khi nhìn thấu mối liên hệ biểu tượng giữa các sự vật, để chạm thẳng vào huyền bí của chân lý. Nguồn gốc sức mạnh mà vu sư theo đuổi, làm sao có thể mệt được? Cách Lâm vừa dùng quả cầu thủy tinh ghi lại những biến đổi quy tắc giữa hiện thực và hư ảo xảy ra trong khe nứt đang khép lại, nhìn nhận mọi thứ từ góc độ hư ảo, vừa trầm giọng nói, nếu có vu sư nào cảm thấy mệt mỏi trong quá trình theo đuổi tri thức, thì hắn sẽ bị đào thải dần, bị quy tắc tiến hóa diệt tuyệt, và không thể trở thành một vu sư. Bởi vậy, ngươi nói tất cả vu sư đều như vậy, về mặt lý thuyết là chính xác. Lắc lắc bộ bờm quay vệ, Simba đã hồi phục thể lực. Ở vạn thú liên minh, con sư tử mạnh nhất chỉ có thể là kẻ suy nghĩ ít nhất và dũng cảm nhất phát huy bản năng săn mồi của mình. Hiểu biết quá nhiều sẽ khiến mình trở nên nhát gan. Simba lại nói ra một đạo lý khiến Cách Lâm kinh ngạc. Không tự chủ được, Cách Lâm nghĩ đến một tồn tại phù hợp nhất với lời nói của Simba, đó là vua cự nhân luyện ngục Ai Ba Tang. 2 năm sau, dưới sự dẫn đường của Simba, nhờ vào khả năng thích ứng mạnh mẽ với thế giới này và bản năng nhận biết nguy hiểm của nó, hai người đã phân biệt được các tầng đoạn quan âm ẩn giấu. So với việc Cách Lâm phải đi chậm rãi, dùng ngón chân ma sát để xác định vị trí qua sóng âm chấn động của xương cốt dưới chân, thì cách này nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Hình thái của xương cốt dưới chân không ngừng thay đổi. Trong lúc đó, hai người cũng đã từng có những tiếp xúc ngắn ngủi với ý chí của một vài sinh vật mạnh mẽ. Quả đúng như lời Simba nói, những kẻ có thể tiến vào thế giới này, bất luận là chủ động đến hay bị phong ấn, nếu cấp bậc không đủ thì không có tư cách bước vào thế giới hư ảo này. Hai sinh vật đồng hành cùng nhau đã tạo ra một sự uy hiếp đáng kể đối với những cường giả đang rình rập, tạm thời không có kẻ nào chủ động gây chiến. Trong tay Cách Lâm xuất hiện thêm một viên trân châu trong suốt, cũng mang theo một số hiệu ứng quan âm. Niềm vui trong ba con ngươi tam sắc của hắn cũng không còn như lúc ban đầu nữa. Thấy nhiều rồi, nhiệt tình cũng giảm sút. Rung ồ, năng lực quan sát nhạy bén từ mặt nạ chân lý đã giúp Cách Lâm phát hiện ra sóng âm chấn động đầu tiên. Đây tuyệt đối không phải là sóng âm chấn động do bão táp quan âm gây ra. Hắn dẫn đầu dừng bước, vẻ mặt ngưng trọng. Sao vậy? Simba quay đầu nhìn về phía Cách Lâm. Ta nghĩ chúng ta gặp rắc rối rồi. Trong thế giới hư ảo sâu thẳm này, Cách Lâm giống như một con chuột nhỏ chạy trong khu rừng tối tăm, khắp nơi đều đầy rẫy nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải những tai nạn không thể chống cự, thậm chí là những chuyện hoang đường mà quy tắc của thế giới hiện thực không thể giải thích được. Simba nhìn theo ánh mắt của Cách Lâm, mơ hồ thấy ở chân trời xa xôi, một đường kẻ đen tựa như sóng biển đang ập tới. Nó không tự chủ được mà gầm nhẹ một tiếng. Thế còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau chạy. Simba và Cách Lâm đều đã phát hiện ra, đường kẻ đen đang cuồn cuộn ập đến như sóng biển kia, rõ ràng được tạo thành từ một đàn kiến kinh khủng vô tận. Với sự hùng vĩ che trời lấp đất đó, Cách Lâm không chút nghi ngờ, dù là chân thể của mình ở trước mặt nó, cũng sẽ bị nhấn chìm và cắn nuốt hoàn toàn trong nháy mắt. Xem ra, những tồn tại bị phong ấn và rơi vào thế giới hư ảo này, hiển nhiên không chỉ có những chúa tể thế giới vô cùng mạnh mẽ. Những con quái vật biến dị siêu tiến hóa, những tai họa gây ra sự mất cân bằng cho một số thế giới, đều có thể bị phong ấn vào thế giới hư ảo như thế này bất cứ lúc nào, để quy tắc cân bằng của vô tận thế giới tiêu hóa chúng đi. Nơi này quả thực là một bãi rác của các thứ nguyên. Vút, vút. Phía sau hai người là một cơn thủy triều kiến vô tận, che trời lấp đất truy đuổi. Qua mặt nạ chân lý, Cách Lâm phát hiện, những con kiến tạo thành cơn thủy triều đáng sợ này là một loại kiến có cánh, màu đen đỏ, lớn bằng bàn tay. Tai nạn mà chúng tạo ra sẽ nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Và những kẻ đang chạy trốn trước biển côn trùng vô tận này, không chỉ có Cách Lâm và Simba, mà còn có vài luồng khí tức mạnh mẽ khác đang chạy trốn phía sau hai người. Nửa tháng trôi qua. Thời gian chạy trốn càng dài, những cường giả bị đàn kiến đáng sợ này truy đuổi cũng ngày càng nhiều, trong đó có cả hai tồn tại cấp 6. Những chúa tể thế giới với hình thù kỳ dị này, đang bị đàn kiến kinh khủng gần như nuốt chửng mọi thứ, che trời lấp đất, truy đuổi phía sau. Gió gào thét chưa từng có khoảnh khắc nào khiến Cách Lâm mong chờ cơn bão táp quan âm, tai nạn quy mô lớn phổ biến nhất trong thế giới lưu quan hồi tố này đến như vậy. Những sinh vật mạnh mẽ khác bị lưu lạc đến thế giới hư ảo này và đang bị đàn kiến truy đuổi, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Đi tiếp về phía trước. Cách Lâm ngăn Simba lại khi nó định ngay lập tức đáp xuống mặt đất để ẩn nấp. Đối diện với cơn bão táp quang âm đáng sợ phía trước, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy một thế giới sinh mệnh xanh biếc, một thế giới lửa, một thế giới sấm sét, một thế giới biển cả, những thế giới có quy tắc đặc thù, những thế giới cân bằng ngày đêm bốn mùa, những thế giới có quy tắc cực đoan, và thậm chí cả những vùng không gian vặn vẹo do dư âm của các trận chiến chúa tể để lại. Tất cả chúng đang xen vào nhau, tựa như một cỗ máy xay thịt thời không, hợp thành một cơn bão táp quang âm hỗn loạn. Simba đi theo Cách Lâm, đối mặt với tai nạn quy tắc trong thế giới hư ảo sâu thẳm còn đáng sợ hơn cả đàn kiến. Thỉnh thoảng một khe nứt không gian sượt qua. Mặc dù hành động này trong mắt người ngoài là một hành vi cực đoan và liều lĩnh, nhưng đối với Cách Lâm, người đã dựa vào mặt nạ chân lý trong một thời gian dài, mặt nạ chân lý đã trở thành một phần trong cuộc đời hắn. Hắn tin tưởng và dựa dẫm vào nó. Mọi thứ chỉ là một hành vi bình thường, giống như một con đại bàng bay lượn sẽ không bao giờ lo lắng về việc bị rơi xuống đất như con người bình thường. Hai người, ở lĩnh vực của mình, đã không còn ở cùng một cấp độ, kiến thức tự nhiên cũng khác biệt. Theo sau Cách Lâm, Simba đã vài lần suýt chết vì những khe nứt không gian hỗn loạn sượt qua người, khiến nó sợ đến dựng tóc gáy. Nó đã định từ bỏ, nhưng khi nghĩ đến việc nếu không có Cách Lâm, nguồn cung cấp thức ăn cố định này, việc sống sót trong thế giới hư ảo đáng sợ này cũng là một loại tra tấn, nó cắn răng, cứng rắn khống chế bản năng muốn trốn chạy của cơ thể, tiếp tục đi theo. Gần hơn nữa. Khi khoảng cách với cơn bão táp quang âm không thể tránh khỏi chỉ còn vài trăm mét, Simba thậm chí còn nghi ngờ liệu Cách Lâm có phải đã điên rồi không, muốn học theo sinh vật quỷ dị trong truyền thuyết kia, thông qua những cơn bão táp quang âm này để thoát khỏi thực đạo thứ nguyên. Ngay lúc đó, Cách Lâm đột nhiên gầm lên một tiếng. Xuống dưới. Chờ chính là câu nói này của Cách Lâm. Gần như ngay khoảnh khắc Cách Lâm có ý niệm đó, Simba đã lao xuống. Gào. Một tiếng gầm của sư vương. Ánh sáng và nhạc bao phủ móng vuốt bên phải, và dưới sự kiểm soát của Simba, năng lượng ánh sáng không ngừng được nén lại. Hai chân sau đột nhiên đạp mạnh vào không trung, tạo ra một gợn sóng lan tỏa, và thân ảnh nó biến mất ngay lập tức. Ngay sau đó, ầm một tiếng, một cái hố va chạm sâu vài trăm mét hình thành trên vùng đất xương cốt. Tiếp theo là một luồng khí lãng rộng cả cây số khuếch tán ra. Phần khí lãng gần với cơn bão táp quang âm nhất gần như bị nuốt chửng ngay lập tức, và tràn vào trong hố va chạm. Phía bên kia, khí lãng lao về phía đàn kiến vô địch, như thể không bao giờ biết lùi bước. Simba đã tận mắt chứng kiến, ngay khoảnh khắc vừa rồi, một con quái vật thằng lằn sấm sét nóng nảy, còn mạnh hơn cả nó ở thời kỳ đỉnh cao, chỉ vì sớm tránh cơn bão táp quang âm mà đáp xuống đất, đã bị thủy triều kiến bao phủ. Nó chỉ miễn cưỡng rung chuyển vài lần rồi hoàn toàn im bặt. Cơn thủy triều kiến tai ương đáng sợ như vậy, không biết được sinh ra từ thế giới nào, và bị một tồn tại vĩ đại nào phong ấn vào trong thực đạo thứ nguyên, lựa chọn cắt đứt liên hệ với hiện thực và lưu đày vĩnh viễn. Giữa hố sâu, Simba ngẩng đầu vội vàng gầm lên, nhanh. Trong khoảnh khắc sinh tử, giữa trung tâm của sự thay đổi sáng tối trên bầu trời, một cây quyền trượng hy vọng chi quang lơ lửng trước mặt Cách Lâm. Tay phải hắn vung cây trượng ma pháp vượt sâu cùng cực, một tia hồ quang màu đen xé toạc ánh sáng vặn vẹo bốn phương tám hướng, tỏa ra những rung động cao tầng khiến người ta bất an, lóe lên rồi rơi xuống. Gió gào thét khi Cách Lâm và Simba trốn trong cái hố nhẵn như gương, cơn bão táp quang âm cuồng bạo lướt qua trên đầu. Khí thế hủy thiên diệt địa, phá hủy tất cả của nó làm tim Simba đập thình thịch. Nó nhìn về phía Cách Lâm, không khỏi oán trách, nhất thiết phải làm chuyện nguy hiểm như vậy sao? Ba con ngươi tam sắc của Cách Lâm nhìn về phía Simba. Không. Đó không phải là nguy hiểm, ngược lại là cách tránh nguy hiểm tối đa. Cái gọi là nguy hiểm chẳng qua là một tương lai không chắc chắn, không nắm bắt được. Mà với mức độ phán đoán này, đối với ta, căn bản không được tính là bất kỳ nguy hiểm nào. Vừa nói, Cách Lâm vừa nhìn ra phía trước từ trong cái hố nhẵn như gương. Một lượng lớn mảnh vụn xương cốt đang lấp lại cái hố. Cùng với tiếng xèo xèo, một con kiến đen lớn bằng bàn tay cẩn thận kéo cơ thể tàn phá của mình trượt vào trong hố. Lại có thể cầm cự được một lúc trong bão táp quang âm mà chưa chết. Giữa tiếng kinh ngạc của Cách Lâm, từ trong vô số mảnh vụn xương cốt rơi vào hố, hắn tóm lấy con kiến quái dị chỉ còn lại đầu và nửa thân mình. Lòng bàn tay hắn tự động hiện lên trạng thái vũ trang bằng ngà voi. Trên lớp giáp xương màu xám trắng, một chiếc gai xương nhô ra, thu hút sự chú ý của Simba. Ngươi lại có thể biến đổi chân thể. Thứ quyết định sức mạnh của vu sư, vĩnh viễn chỉ có thể là tri thức, bao gồm cả chân thể. Cách Lâm trả lời như vậy, đột nhiên cạch một tiếng, cánh tay trái được bảo vệ bởi lớp vũ trang ngà voi lại bị cặp càng mạnh mẽ trên đầu con kiến quái dị cắn đứt. Cơn đau ập đến, Cách Lâm hít một hơi khí lạnh. Sau khi thi triển thuật dị hóa, vô số xúc tu kết nối lại bàn tay và cánh tay bị đứt lìa, hợp lại là một. Còn con kiến chỉ mất đi một nửa thân mình thì tiếp tục rơi xuống, bị vô số xương cốt chôn vùi dưới đáy hố. Đúng là một sinh vật đáng sợ. Không biết chúa kiến bên trong đàn kiến này là một tồn tại như thế nào. nhưng có lẽ nó chỉ có trí tuệ thấp, tuân theo bản năng sinh vật, nếu không cũng sẽ không lao vào cơn bão táp quan âm kinh khủng như vậy mà không né tránh, chôn vùi cả đàn kiến. Hít, so với nó, ngươi mới là con quái vật thực sự đáng sợ. Chẳng lẽ Vu sư không có điểm yếu nào sao? Sư Vương thấy cảnh Cách Lâm vừa thi triển thuật dị hóa, lại càng thêm kinh ngạc về Vu sư. Điểm yếu ư, điểm yếu của Vu sư chính là sự vô tri. Cơn bão táp quan âm dần dần tan đi. Giữa tiếng xương cốt va chạm lạo xạo, Cách Lâm và Simba phá hố chui ra. Mặt nạ chân lý của Cách Lâm với ba con ngươi tam sắc nhìn quanh. Dưới uy lực của bão táp quan âm, dù là cơn thủy triều kiến kinh khủng bị phong ấn từ thế giới nào đó vào trong thế giới hư ảo lưu quan hồi tố, cũng đã bị nghiền nát sạch sẽ. Nhìn ra xa, vẫn là một vùng hoang vu ngàn dặm. Không hổ là hệ tiêu hóa của vô tận thế giới, là thuộc phong ấn thời không mà các Vu sư theo đuổi. Kia là cái gì? Theo tiếng kinh ngạc của Simba, Cách Lâm cũng đã phát hiện ra sự quỷ dị ngay lập tức. Trên vùng đất xương cốt cách đó hơn 10 vạn mét, một cột khói đen phóng lên trời, dường như là một loại quy tắc hoàn toàn mới chưa từng thấy trong thế giới hư ảo này. Lạo xạo ở hướng gần cột khói, một con cự quái tê giác có vảy phá hố chui ra khỏi vùng đất xương cốt, khí tức sinh vật cấp 6 không hề che giấu. Hai mắt nó liếc nhìn về phía Cách Lâm và Simba, sau đó liền bị cột khói đen cách đó cả cây số thu hút. Gào đột nhiên, khi Cách Lâm và Simba còn chưa kịp phản ứng, con cự quái tê giác có vảy cấp 6 kia liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết hoảng loạn, như thể đã xảy ra chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng. Nó liều mạng chạy ra khỏi hố, muốn rời xa cột khói đen phun ra từ dưới lòng đất. Nhưng mà, giữa chừng, cơ thể con cự quái tê giác có vảy bắt đầu không ngừng khí hóa, biến thành khói đen nồng nặc rồi biến mất. Ngay trước mắt Cách Lâm và Simba, sinh vật cấp 6 vừa mới trốn thoát kia đã tan biến vào không khí. Ngươi điên rồi sao, còn không mau rời đi. Mặc dù chưa từng gặp qua hiện tượng quỷ dị như vậy, nhưng ở trong thực đạo thứ nguyên lâu ngày, chuyện kỳ lạ gì cũng có thể gặp phải. So với chuyện này, những chuyện hoang đường, kinh khủng, kỳ quái, quỷ dị hơn còn đầy rẫy, tuyệt đối không thể dùng quy tắc của thế giới hiện thực để phán đoán. Mấy ngàn năm sống trong thực đạo thứ nguyên đã dạy cho Simba biết, bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây đều có thể khiến mình chết và bị vô tận thế giới tiêu hóa. Nhưng lúc này, tận mắt chứng kiến con cự quái tê giác có vảy kia bị khí hóa hoàn toàn, biến mất không dấu vết vì cột khói đen phóng lên trời, Cách Lâm lại không hề rời đi, khiến Simba không khỏi nghĩ rằng hắn lại sắp nổi điên. Trên thực tế, Cách Lâm đúng là sắp nổi điên thật. Lúc này, cảm giác từ mặt nạ chân lý của Cách Lâm không ngừng thay đổi và dung hợp, hoàn toàn khác với biểu tượng đáng sợ mà Simba nhận biết được. Tro tàn. Thế giới tro tàn. Đây lại chính là thế giới hư ảo đáng sợ đối lập với thế giới hư ảo bảy màu được kết nối bởi thuật phong ấn bảy màu, thứ được mệnh danh là thuật phong ấn mạnh nhất của thế giới Vu sư. Thế giới tro tàn là một thế giới hư ảo ở tầng cấp sâu hơn cả thế giới lãng quên, thuộc về mặt tối trong sự đối lập giữa vẻ đẹp bảy màu và sự hủy diệt của tro tàn. Thật không ngờ, thế giới hư ảo mạnh mẽ cùng cấp bậc với lưu quan hồi tố này lại tình cờ kết nối ngắn ngủi với thế giới lưu quan hồi tố. Một tia khí tức của thế giới tro tàn giống như bụi bặm trôi nổi trên bầu trời, dung hợp với khí tức màu xám của bầu trời lưu quan hồi tố. Bởi vậy, khí tức tro tàn không chỉ giới hạn ở cột khói đen tận trời kia, mà nó đang khuếch tán ra ngoài thành từng lùng hư ảo tro tàn, và sẽ kéo tất cả những gì dính phải khí tức tro tàn vào thế giới tro tàn. Con cự quái tê giác có vảy vừa rồi, thực tế chưa hề chết, mà là bị kéo vào thế giới hư ảo tro tàn. Thế giới hư ảo tro tàn chính là thế giới cùng cấp bậc với lưu quan hồi tố, nhưng lại nguy hiểm hơn một chút. Dù sao lưu quan hồi tố khi không có chiến tranh thứ nguyên xảy ra, vẫn tương đối hòa bình. Trong cảm ứng của Cách Lâm lúc này, những thế giới hư ảo sâu thẳm này tựa như cái dạ dày của vô tận thế giới, không ngừng co bóp, cho đến khi tiêu hóa hết những thức ăn khó tiêu như hắn, biến thành dinh dưỡng để bồi bổ lại cho thế giới hiện thực trung tâm. Những tồn tại như Cách Lâm, dù chỉ đơn giản là sinh tồn ở đây, cũng là đang đối kháng với bản năng của cả vô tận thế giới. Mặc dù, chỉ cần không thể thoát khỏi thực đạo thứ nguyên, khỏi lưu quan hồi tố, thì cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị vô tận thế giới tiêu hóa hoàn toàn. Hiếp đừng hoảng sợ, ngươi rời khỏi đây trước đi, ta muốn thử tìm hiểu tính chất của những đám khói đen tro tàn này, biết đâu, đây lại là một phương pháp để rời khỏi thực đạo thứ nguyên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Simba, Cách Lâm lại chủ động đi về phía cột khói tận trời kia. Những chúa tể thế giới mạnh mẽ với hình thù kỳ dị, từng bị đàn kiến đáng sợ truy đuổi, không biết đã chết mấy kẻ dưới sự giáp công của bão táp quan âm và thủy triều kiến. Lúc này, chỉ còn lác đác bốn kẻ chui ra khỏi vùng đất xương cốt. Sau khi nhìn thấy dị tượng khói đen, chúng đều đề phòng lẫn nhau, rồi tản ra bốn phương tám hướng. Tên nhà ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày chết vì sự điên cuồng của chính mình. Nếu Vu sư nào cũng giống như ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày hoàn toàn diệt tuyệt. Simba gầm lên, sải bước chạy về phía xa. Đối với lời nói của Simba, Cách Lâm cười nhẹ. Nếu ngay cả dũng khí thăm dò tri thức chưa biết cũng không có, thì nói gì đến con đường chân linh. Có những lúc, chính vì sự hiểu biết và nắm giữ các quy tắc vô tận, vu sư càng mạnh mẽ mới càng hiểu rõ vị trí của mình. Sự hèn mọn và điên cuồng chỉ là sự đối chiếu giữa hai bên. Huống chi, đối với thế giới tro tàn này, Cách Lâm thực sự không phải là hoàn toàn không biết gì. Về phần nói thông qua thế giới tro tàn để rời khỏi thế giới hư ảo lưu quang hồi tố này, tuy rằng về lý thuyết là khả thi, nhưng trong tình hình chung, không có vu sư nào lại lựa chọn như vậy. Dù sao, tuy là các thế giới hư ảo ngang nhau, độ khó để rời đi chắc chắn là như nhau, nhưng mức độ nguy hiểm của thế giới tro tàn không phải là thứ mà thế giới lưu quang hồi tố ở thời kỳ không có chiến tranh thứ nguyên có thể so sánh được. Từng bước một, Cách Lâm không ngừng tiến gần đến khu vực mà trong cảm giác của mặt nạ chân lý, không khí lan tràn những khí tức tro tàn tiềm ẩn và nhạt nhất. Con cự quái tê giác có vậy trước đó bị nhiễm khói đen và bị hút vào thế giới tro tàn dù chưa chạm phải, là vì cơ thể nó đã hấp thụ khí tức tro tàn trong không khí, từ đó bị ô nhiễm, hòa vào quy tắc tro tàn hư ảo và bị kéo đi. Những khí thể này khó có thể phân chia, chỉ tồn tại dưới dạng một loại nguyên tố hư ảo mang tính hủy diệt. Mà đối với một vu sư thánh ngân, việc thực hiện sự kiểm soát tuyệt đối với nguyên tố chính là bản năng cơ bản nhất. Hơn nữa, áo choàng biểu tượng của Cách Lâm là một môi giới cho thuật phong ấn cá nhân. Trong khi phong ấn năng lượng của bản thân không bị tràn ra ngoài, nếu Cách Lâm cần, nó cũng có thể dùng để phong ấn sự ăn mòn của khí tức bên ngoài đối với cơ thể. Với hai lớp phòng ngự, chỉ cần Cách Lâm không bị khói bụi hủy diệt này trực tiếp lây dính, việc quan sát gần chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Mà lúc này, Cách Lâm chỉ đang làm một việc có sự chắc chắn tuyệt đối. Trong mắt người ngoài, lại là một sự mạo hiểm điên rồ. Đó chính là sự khác biệt trong nhận thức về tri thức quy tắc. Thế giới vu sư sở dĩ nắm giữ thuật phong ấn thời không bảy màu, mà không thể nắm giữ thuật phong ấn tro tàn, nguyên nhân chính là vì hư ảo tro tàn cũng giống như sức mạnh hủy diệt, là năng lượng không thể kiểm soát. Việc triệu hồi và sáng tạo ra chúng, chính là gây tổn thương cho người triệu hồi và sáng tạo. Điểm khác biệt là, tháp hủy diệt có tính chất tiêu diệt đối với mọi sự vật, còn hư ảo tro tàn lại xâm nhiễm đối với sinh mệnh có xác thịt. Lúc này, Cách Lâm nhìn những luồng khí tức phập phồng tỏa ra từ cột khói đen tận trời, lại lộ ra một tia vui mừng quỷ dị. Nhưng nếu ở trong một thế giới hư ảo sâu thẳm như thế này, có được những khí tức tro tàn trung hòa đã trộn lẫn với quy tắc tro tàn và quy tắc lưu quang, rồi dùng vật chất phi thánh thể để thu thập lại lẩm bẩm như vậy, Cách Lâm dùng mặt nạ chân lý là môi giới, hết sức chăm chú, cẩn thận giữ khoảng cách với cột khói đen. Trong tay hắn lóe lên, xuất hiện ba khối vật chất dạng keo màu nâu nhạt. Đây chính là nhựa cây của cây thế giới đã phong ấn Medusa, một sinh vật cấp 6 đỉnh cao. Sau khi dùng mắt Medusa làm mẫu vật nghiên cứu, Cách Lâm đã giao dịch bộ xương còn hoạt tính cho Ma Cốt, đổi lấy một lượng lớn vật tư. Còn phần nhựa cây hổ phách còn lại, Cách Lâm đã dùng phần lớn để chế tạo hổ phách hoàng, trở thành một món vũ khí kết hợp phong ấn, trói buộc và phòng ngự, được thai nghén trong cơ thể bằng chân thể cổ cự Si Ma. Phần nhỏ còn lại thì được Cách Lâm giữ lại để nghiên cứu. Hiện giờ, nghiên cứu của Cách Lâm đối với loại tài liệu quý giá này đã cơ bản hoàn thành. Lúc này lấy ra, dùng làm vật dẫn để niêm phong khí thể hỗn hợp giữa quy tắc hư ảo tro tàn và quy tắc hư ảo lưu quang, không thể thích hợp hơn. Dưới ánh mắt mong chờ, những khối keo này sau khi được Cách Lâm bôi lên một loại thuốc đặc biệt, bắt đầu từ từ biến dạng mấy giờ đồng hồ sau. Trong lúc đó, Cách Lâm không ngừng lùi về phía sau, duy trì khoảng cách tuyệt đối với khói đen. Nếu không, nếu bị khí tức tro tàn trực tiếp lây dính, hậu quả sẽ khó lường. Ở phương xa, một sinh vật cấp 5 thoáng nhìn thấy Cách Lâm lại đứng gần khói đen, liền hoảng sợ vạn phần mà bỏ chạy, tưởng đó là một sinh vật kinh khủng đã xông qua từ thế giới hư ảo được kết nối. Cứ như vậy, sau mấy giờ đồng hồ nỗ lực, mấy viên nang tro tàn đã được Cách Lâm chế tạo ra. Nói đây là loại độc dược kinh khủng nhất cũng không ngoa. Khi Cách Lâm tìm lại được Simba, đã thấy nó đang chiến đấu với một con tinh tinh đen khổng lồ, và đang ở thế hạ phong, trên người đã có nhiều vết thương. Dù sao thì Simba cũng đã yếu đi rất nhiều do đói khát trường kỳ. Mà con tinh tinh đen khổng lồ đang đối chiến với nó, chỉ là một con quái vật có hình dáng 9 phần tương tự tinh tinh nhưng sức lực cường hãn hơn mà thôi. Nửa thân trên của nó cường tráng vạm vỡ, nửa thân dưới tương đối ngắn, lông đen dày đặc lộ ra từ bộ quần áo màu xanh biếc kỳ quái bó sát người. Nó phát ra những tiếng cười khà khà quái dị, tay phải cầm một thanh dao găm tỏa ra ánh sáng xanh lam. Còn cái đuôi của nó lại là một con rắn quái dị có cổ dài, lông màu đỏ. Con tinh tinh đen quái dị này có thể áp chế Simba, ngoài sức mạnh của bản thân, thanh dao găm tỏa ra ánh sáng xanh lam nhạt kia cũng có tác dụng rất lớn. Sức mạnh và sự linh hoạt được kết hợp hoàn hảo. Trong cái miệng nhếch lên của con tinh tinh, một chiếc lưỡi đỏ tươi thè ra giữa những chiếc răng nanh, liếm một vòng quanh đôi môi đen, nước dãi chảy xuống. Trong thế giới hư ảo lưu quang hồi tố, thực đạo thứ nguyên này, thức ăn là tài nguyên khan hiếm nhất. Dù sao đối với vô tận thế giới mà nói, sinh vật tiến hóa bị động mới là dòng chính, và điều này cần một lượng lớn thức ăn hỗ trợ. Lẽ nào hai kẻ này xẹt xẹt? Đột nhiên, trên không trung nơi hai người đang giao chiến, một mảng lớn quang ám vặn vẹo thay đổi, giữa tiếng sấm sét nổ vang, Cách Lâm dùng nguyên tố thuấn di hiện thân. Thanh cử cử quy nhất kiếm hóa thành ngàn vạn phi châm như mưa từ trên trời giáng xuống. Con tinh tinh đen quái dị liên tục lăn lộn né tránh, nhưng phi châm thực sự quá nhiều, không thể nào hoàn toàn né tránh được. Gào. Cùng với những gợn sóng chấn động liên miên không dứt, hai khối cơ ngực khoa trương chống đỡ, làm rách toạc bộ quần áo quái dị màu xanh lục nhạt. Mặc cho phi châm đinh đinh đang đang liên miên không dứt va chạm, con tinh tinh đen vẫn tỏ ra thờ ơ, tuy nhiên, trên thanh cửu cửu quy nhất kiếm có mang theo huyết độc của Cách Lâm. Bề ngoài, con tinh tinh quái dị dường như không bị tổn thương gì, nhưng thực tế đã bị độc tố xâm nhập cơ thể. Có nguy hiểm đến tính mạng hay không, phải xem khả năng kháng độc của chính nó. Gào. Cũng một tiếng gầm lớn, Kim Sư Simba thể hiện uy hùng. Móng vuốt sư tử lượn lờ ánh sáng và nhạt hung hăng vồ vào ngực con tinh tinh. Năm vết cào sâu thấy xương cùng với một mảng lớn máu tươi phun ra. Vút một tiếng, trên vùng đất xương cốt bị sóng xung kích từ cú bay ngược của con tinh tinh đen quái dị vạch ra một vệt dài hơn ngàn mét. Ngay sau đó ầm một tiếng, một hố va chạm với xương cốt văng tứ tung. Xẹt xẹt. Thu hồi cửu cửu quy nhất kiếm vào cơ thể, một tia hồ quang màu đen bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào con tinh tinh đen bị trọng thương. Chỉ thấy giữa đống xương vụn, con tinh tinh đen dùng dao găm xanh nhạt trong tay phải đỡ lấy hồ quang hủy diệt, sau đó hai chân tương đối ngắn của nó xoay người đạp mạnh xuống đất, thân ảnh biến mất ngay lập tức. Vút. Ngay sau đó, trong tay chỉ còn lại một chuôi dao găm trơ trụi. Con tinh tinh quái dị xuất hiện bên cạnh Cách Lâm với sự linh hoạt bản năng, đảo lộn một chút, định tấn công Cách Lâm, nhưng vì lưỡi dao đã bị hồ quang hủy diệt tiêu diệt, bất ngờ không kịp trở tay, nó chuyển sang tấn công bằng nắm đấm. Nắm đấm thô ráp như thớt đồng, dường như có thể dễ dàng bóp nát thân hình yếu ớt của Cách Lâm. Hừ hừ. Một tiếng cười lạnh trầm thấp. Với sức mạnh 100% của Cách Lâm hiện tại, khi chưa tiến hành tự phong ấn, sức mạnh hủy diệt trong cơ thể theo quy tắc của áo choàng thế giới chảy vào tứ chi, thực hiện sự tăng phúc lần thứ hai của nguyên tố đối với cơ thể. Tay trái hắn cũng đột nhiên nắm thành quyền, hóa thành một tàn ảnh vung ra. Rung. Một tầng sóng âm vô hình từ giữa hai người đẩy ra. Trong ánh mắt khó tin của con tinh tinh đen quái dị, đồng tử nó đột nhiên co lại, chủ động thu quyền, rồi lại một tàn ảnh lóe lên, xuất hiện ở phía bên kia của Cách Lâm, lại một quyền vung ra. Đầu cũng không quay lại, mặt nạ chân lý đã sớm nhìn thấu quỹ đạo vận động của sinh vật này. Tay kia hắn vung cây trượng ma pháp vực sâu cùng cực, bốt một tiếng, vô số nhũ băng văng tứ tung. Một gợn sóng vặn vẹo trọng lực chấn động, lan qua toàn thân con tinh tinh đen, khiến mũi, mắt, khóe miệng nó chảy ra máu đỏ sậm. Cách Lâm khi chưa tự phong ấn, chiến đấu với trạng thái 100% sức mạnh, dĩ nhiên là một sinh vật cấp 5 đỉnh cao tuyệt đối, thậm chí mức độ tấn công còn đủ để đối đầu trực diện với sinh vật cấp 6. Vụt một tàn ảnh màu nâu đỏ, đó là đòn tấn công của con rắn lông đỏ trên đuôi con tinh tinh quái dị. Vẫn bình tĩnh như vậy, ba con ngươi tam sắc của mặt nạ chân lý liếc nhìn, chỉ trong chốc lát, một bầu không khí thần bí quỷ dị tràn ngập giữa hai người. Cái đầu rắn đã gần như đến trước mặt Cách Lâm, đột nhiên cứng đờ giữa không trung, sau đó, bắt đầu lan tràn sự hóa đá. Rắc, rắc. Tiếng lách cách kỳ quái, tiếng khởi động của các thiết bị cơ giới giòn tan vang lên trong tai Cách Lâm. Ba con ngươi tam sắc dưới mặt nạ chân lý nhìn về phía hai tay của con tinh tinh quái dị. Đó lại là hai thiết bị sấm sét người máy có độ chính xác cao. Sau một tiếng gầm, chúng lao về phía Cách Lâm, đồng thời bản thân nó bay ngược ra sau. Là một gã mới bị phong ấn vào thế giới hư ảo này không lâu sau. Lại còn có những vật phẩm tiêu hao như vậy trên người. Ầm. Ầm. Hàng trăm mét ánh lửa lan tỏa trên không trung, những mảnh vỡ nổ màu xanh lục nhạt như mưa rơi xuống. Con tinh tinh quái dị lại không dám dừng lại một khắc nào, cho đến khi bỏ chạy. Chỉ nghe một tiếng gầm của sư tử, Simba một tay tóm gọn nó lại, sau đó hai con quái vật giả thú bắt đầu một cuộc chiến sinh tử. Giữa ánh lửa, Cách Lâm chậm rãi bay ra. Hai quả bom cơ giới này chỉ có uy lực hơn 1 vạn độ, không thể gây ra uy hiếp cho Cách Lâm hiện tại. Một lúc lâu sau, xác định sư vương Simba đã chiếm ưu thế tuyệt đối, Cách Lâm dần dần thả lỏng, đáp xuống mặt đất. Biên độ giãy dụa của con tinh tinh quái dị ngày càng yếu đi. Sau khi khí tức sinh mệnh hoàn toàn biến mất, sư vương mới cuối cùng buông lỏng cái miệng gần như đã cắn nát cổ con tinh tinh. Lông vàng của nó bị máu từ vết thương nhuộm đỏ. Nó gầm lên một tiếng hùng vĩ vang trời. Các ngươi quen nhau à? Cách Lâm kinh ngạc hỏi. Là một bộ tộc đã phản bội và đầu quân cho quần lạc thế giới Tà Long, một kẻ có tên trong danh sách truy nã của vạn thú liên minh. Cách Lâm nhíu mày nói, ngươi không phải đã đến đây 7.000 năm rồi sao? 7.000 năm. Đó là đối với thực đạo thứ nguyên, đối với thế giới vật chất, khi chúng ta ra ngoài, có lẽ chỉ qua vài ngày, có lẽ đã qua mấy kỷ nguyên. thời gian ở đây không có ý nghĩa, chúng ta chỉ đang ở trong hệ tiêu hóa của vô tận thế giới mà thôi. Hừ, xem tình hình của gã kia, thời gian nó trải qua ở thế giới vật chất hiển nhiên không dài như vậy, nếu không cũng sẽ không phải là đối thủ ngang tài ngang sức với ta trong trạng thái suy yếu như thế này. Nói xong, sư vương liếm liếm vết thương, sau đó bắt đầu ngấu nghiến con tinh tinh, giả mang xé rách huyết nhục. Cách Lâm thấy vậy liền ngăn lại, chừa cho ta một ít. Nói xong, con chim đầu công bí ẩn trên ngón út của Cách Lâm cũng không chịu nổi cô đơn, hóa thành một ngọn lửa đen hình con dơi nhỏ, với vô số cái đầu đang gào thét. Ngươi không phải có thể Simba kinh ngạc, nhưng Cách Lâm cứ thế chia sẻ thi thể của chúa tể thế giới tinh tinh quái dị này, trầm giọng nói, ẩm thực, trong văn minh vu sư, là một loại nghệ thuật. Nhóm lên ngọn lửa, Cách Lâm dùng sức đẩy treo một miếng thịt lớn lơ lửng trên không trung để nướng. Sau đó, trong tay hắn lóe lên, một chiếc đồng hồ quả quyết cổ xưa xuất hiện. Cách Lâm mở nắp đồng hồ có hình cây khô, bên trong hiện ra những khối tinh thể màu đỏ lớn, chính là từ trên người của kẻ kết thúc tinh quỷ. Thành công rồi, đá hiền triết. Dưới đáy đồng hồ, một lớp cát quang âm miệng đã mất đi sức mạnh quang âm. Chiếc đồng hồ này đã tiết kiệm cho Cách Lâm không ít cát quang âm, đủ để hắn luyện hóa hoàn toàn kẻ kết thúc tinh quỷ bị phong ấn thành đá hiền triết. Cạch. Cho một khối đá hiền triết vào miệng nhai, sau đó Cách Lâm lại tiện tay dùng đá hiền triết luyện ra một ít gia vị, dưới ánh mắt kinh ngạc của Simba, rắc lên trên miếng thịt nướng. Một năm sau, hít sức phá hoại này, lẽ nào là của một vị chúa tể nào đó? Cách Lâm bay lơ lửng trên không, quan sát những dấu vết chiến đấu kịch liệt, vỡ nát trên vùng đất xương cốt trắng như tuyết kéo dài đến tận chân trời, tự hỏi chính mình dù thế nào cũng không thể làm được như vậy. Đồng thời, Cách Lâm vẫy tay, một gợn sóng dẫn lực hút về phía mình mấy mảnh vỡ vũ khí. Chất liệu kim loại, xem qua hoa văn thì hẳn là một loại vũ khí có răng cưa. Cấp độ chất liệu đủ để so sánh với thanh cửu cửu quy nhất kiếm trong tay Cách Lâm, vậy mà lúc này lại vỡ nát thành như thế. Sao có thể? Simba bác bỏ suy đoán kinh ngạc của Cách Lâm, lập tức nói, những kẻ có thể bị phong ấn đến nơi này, bản thân đã là những cường giả đỉnh cấp dưới chúa tể của vô tận thế giới. Mà những lão quái vật đã sống ở đây hàng năm, trải qua đủ loại nguy hiểm, sống mấy kỷ nguyên cũng đầy rẫy, dấu vết chiến đấu thế nào cũng không có gì lạ. Cách Lâm thở dài một tiếng, xem ra, dù là ta, một vu sư có nghiên cứu và giải thích tương đối sâu về vu thuật thời không, muốn rời khỏi một thế giới hư ảo sâu thẳm như thế này, cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Nói xong, trong tay Cách Lâm xuất hiện một mẫu đá hiền triết nhỏ, cạch một tiếng, cho vào miệng nhai. Simba nhìn Cách Lâm, không khỏi khó tin nói, đây là tinh thạch gì vậy? Trong khoảng thời gian này, tốc độ tiến hóa cơ thể của ngươi quả thực khó có thể tin được. Cách Lâm cười. Sinh vật tiến hóa bị động phân chia cấp độ sinh mệnh, trừ chúa tể thế giới và chúa tể ra, vốn dĩ không có giới hạn rõ ràng. Nếu chỉ nói về tiến hóa cơ thể bị động, Cách Lâm còn cách sinh vật cấp 6 một khoảng cách tương đối lớn, nhưng nếu trải qua sự tăng vọt nguyên tố, trải qua sự lay chuyển song điểm tựa, hắn đã sớm có được sức mạnh cấp 6 có thể tự mình gây ra thiên tai, việc phân chia cấp bậc không có ý nghĩa lớn. Tinh thần lực 550, ma lực 5455-5871, thể chất 6900, thể lực 5544082200, lực lượng 4380013-7000, hoặc tính tế bào 7770099200. So với một năm trước, về phương diện lực công kích, giới hạn dưới của Cách Lâm đã tăng lên hơn 600 độ, giới hạn trên thì ít nhất đã tăng lên 1000 độ. Có nguồn cung cấp đá hiền triết dồi dào, có thể dự đoán, dù Cách Lâm không có đột phá lớn trong lĩnh vực vu sư nguyên tố, chỉ riêng về thành tựu luyện thể, dự kiến trong vòng ngàn năm, Cách Lâm đủ để đạt tới đỉnh cao cấp 6. Mà theo cực hạn của các vu sư luyện thể cùng loại, đỉnh cao cấp 6 do sự hạn chế của nhân tổ đối với bản năng hoang dã của cự nhân giả mang, hoặc do sự khác biệt của vu thuật huyết mạch kỵ sĩ chiến đấu, sẽ có một số khác biệt cá nhân, lực công kích cực hạn sẽ ở khoảng 40 vạn đến 70 vạn độ, hiếm có tồn tại nào có thể vượt qua cực hạn này. Dù Cách Lâm rất tự tin vào nền tảng vững chắc mà mình có được khi đột phá nhiều tầng xiềng xích của bản thân trong thời kỳ đại vu sư cấp 3 để thăng cấp lên chúa tể thế giới, nhưng theo cảm ứng mơ hồ của hắn về tiềm năng cơ thể, tiến hóa bị động 80 vạn độ, nhiều nhất là đến 90 vạn độ, đã là cực hạn của mình. Nhưng mà, Cách Lâm là vu sư luyện thể tăng vọt nguyên tố. Nếu có thể thăng cấp lên cấp 6, với sự tăng phúc 50 điểm tinh thần lực của chân ma chi thể, đạt tới 650 điểm tinh thần lực, công kích cơ bản của sức mạnh hủy diệt sẽ có khoảng 21 vạn độ. Mà theo sự hiểu biết của Cách Lâm về sức mạnh hủy diệt, trong các loại năng lượng biến chất, nó cũng không phải là tồn tại cấp thấp tầm thường. Một khi thăng cấp lên cấp 6 và phù hợp với hiện tượng tự nhiên, sự tăng phúc tự nhiên có lẽ không đạt được mức đột phá hơn 100 vạn độ như quyền trưởng phán quyết từng làm, nhưng nếu tiếp cận 100 vạn độ, thì không phải là không thể. Cứ như vậy, cộng thêm công kích cơ bản của sức mạnh hủy diệt, giới hạn trên của một đòn nguyên tố của Cách Lâm sẽ ở khoảng 120 vạn độ. Nguyên tố tăng vọt, thể chất và nguyên tố kết hợp. Trong lòng Cách Lâm, Theo tính toán lý thuyết về đỉnh cao cấp 6 của mình, nếu ở trong trạng thái tự phong ấn, hắn hẳn là có thể đối đầu trực diện với vua cự nhân luyện ngục Aibatan ở thời kỳ cấp 6. Ít nhất là trước khi cái lò luyện ngục đáng sợ của nó luyện hóa quá nhiều thi hài cường giả khoa trương, hắn có thể đối đầu một trận. Thậm chí, nếu Aibatan đã trải qua một trận đại chiến, quy lực giới hạn trên của lò luyện ngục trong tay nó giảm mạnh, giống như khi bị bắt ở công viên tà thần, Cách Lâm có thể áp chế nó cũng không phải là nói suông. Mà nếu giải trừ thuật tự phong ấn, tuy rằng mức độ bạo lực không khoa trương như vô gian luyện ngục của cự nhân luyện ngục, chỉ tăng gấp 3, nhưng độ bền lại tương đối mạnh hơn. Nếu đối chiến với Aibatan ngày xưa, ai thắng ai thua cũng chưa biết chừng. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán hoàn hảo nhất của Cách Lâm về tình huống lý thuyết của mình. Trong thực tế, sẽ có quá nhiều chuyện khiến những dự đoán này trở nên vô giá trị đúng lúc này, một cái bóng khổng lồ từ trên trời hạ xuống. Rầm rầm rầm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Cách Lâm và Simba, đó lại là một chiếc ấm trà kim loại khổng lồ, cao khoảng hơn 100 mét, rơi từ trên không trung xuống, vô cùng đột ngột. Mà qua sự thăm dò và quan sát trước tiên của mặt nạ chân lý, bên trong chiếc ấm trà này lại là một cấu trúc tòa thành 3 tầng, không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào. Gào. Simba vốn đang hỏi Cách Lâm về chuyện đá hiền triết, lại đột nhiên bị chiếc ấm trà kim loại khổng lồ rơi từ trên trời xuống làm cho kinh ngạc. Vật cất giữ. Ha ha, xem ra là chủ nhân đã chết, những thứ gửi vào thế giới này khi còn sống đã mất đi sự tập trung của hiện thực, nên từ trên rơi xuống. Ta ở đây mấy ngàn năm, cũng chỉ nghe nói qua, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Bên trên. Trên bầu trời sương mù u tối của lưu quang hồi tố này, dù bay thế nào cũng không đến được điểm cuối, nhưng đi xuống lại vô cùng dễ dàng, một quy tắc hư ảo quỷ dị. Mà ở bên trên, lại là nơi gửi gắm những vật phẩm bị phong ấn. Đúng rồi, con cự quái tê giác có vảy bị phong ấn trước đó, cũng vì tọa độ tế đàn của thế giới tinh linh lá cây, nên không giống như Cách Lâm và Simba, hoàn toàn bị lưu đày đến thực đạo thứ nguyên tự sinh tự diệt, mà là đã đi lên trên. Những vật phẩm có sự tập trung của người thi triển thuật ở thế giới hiện thực, bất luận là tương tự như một số vật phẩm được Cách Lâm cất giữ trong khe hở thứ nguyên, hay thậm chí là những mẫu vật xác thịt bị phong ấn trong thế giới lãng quên, mặc dù đang bị phong ấn trong thế giới hư ảo, nhưng lại có thể bị người thi triển thuật triệu hồi bất cứ lúc nào để trở về thế giới hiện thực. Do đó, chúng không phải là hoàn toàn bị lưu đày đến thế giới hư ảo. Mà một khi người thi triển thuật chết đi, những vật phẩm bị phong ấn này mất đi tọa độ của thế giới hiện thực, tự nhiên cũng chỉ có thể lưu lạc và bị lưu đày trong thế giới hư ảo. Vào xem thử. Cách Lâm và Simba đang đi tới, vừa mới đến gần, chiếc ấm trà kim loại bị rơi xuống và hơi biến dạng này lại tự động mở ra hai cánh cửa kim loại, phát ra tiếng ma sát kim loại chói tai. Hửm. Khác với Simba, sau khi quan sát một chút không thấy nguy hiểm liền trực tiếp đi vào, Cách Lâm đã nhận ra một số điều quỷ dị. Sao vậy? Simba quay đầu lại hỏi. Mặt nạ chân lý của Cách Lâm với các năng lực quan sát khác nhau, quét qua mọi thứ bên trong ấm trà, từng tầng cấu trúc, nhưng không tìm thấy bất kỳ nguồn năng lượng nào. Vậy vừa rồi nó tự động mở ra là chuyện gì xảy ra? Cách Lâm trầm mặc một lát. Không có gì. Khi Cách Lâm một chân bước vào trong ấm trà, ngay lập tức, giống như bước vào một thế giới khác. Một luồng khí lạnh lẽo làm sau lưng hắn không kìm được mà nổi lên một tầng da gà. Quay đầu nhìn lại, cánh cửa kim loại vốn đã đi vào, không biết từ lúc nào đã đóng lại, hoặc là bản thân nó vốn không tồn tại. Simba cũng đã phản ứng lại, lập tức nhìn về phía Cách Lâm. Thời gian tiếp xúc càng dài, sự tin tưởng của Simba đối với Cách Lâm cũng càng nhiều, thậm chí nó đã vô tình sinh ra sự ỷ lại mà không hề hay biết. Cách Lâm vẫn vững vàng, không hề hoảng loạn vì những hiện tượng này. Mặt nạ chân lý lại tỉ mỉ quét qua mọi thứ trong phòng một lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ điều gì. Tòa nhà hình ấm trà có tổng cộng 3 tầng. Vừa bước vào, đập vào mắt là đại sảnh ở tầng 1. Trong đại sảnh phảng phất một mùi hương kỳ quái, dường như là mùi của một loài thực vật nào đó. Dù cho Grim đã quá quen thuộc với hơn 10 vạn loại mùi hương trong thế giới vô sư, hắn cũng không cách nào xác định được mùi hương này. Đây là một mùi hương chưa từng được ghi nhận. Rào rào giữa đại sảnh có một hồ nước, trung tâm hồ là một hòn non bộ. Trên hòn non bộ có một pho tượng cậu bé hình người cao chừng 2 thước, nước không ngừng tuôn ra từ nửa thân dưới, tạo thành một cục nước trong suốt, rào rào rơi xuống hồ. Ộp ộp. Một con ếch kêu lên bên cạnh hồ, ngay khoảnh khắc Grim nhìn qua, nó liền nhảy tùng vào trong nước. Simba đi trước một bước, còn Grim thì đeo chân lý diện, nét mặt đầy nghiêm trọng quan sát. Rõ ràng không phát hiện bất kỳ sinh mệnh nào ở đây, vậy con ếch kia là sao? Gào, vu sư diệt vong, mau nhìn mấy con cá này. Cá ư dưới chân lý diện, trong cấu trúc điểm và đường thẳng trắng đen, hồ nước trống rỗng không một bóng hình, chẳng có gì cả. Nhưng Simba rõ ràng sẽ không lừa mình. Grim cẩn thận từng bước tiến lại gần, nhìn xuống hồ nước, ba con ngươi ba màu tức thì co rút lại, thân thể cứng đờ. Thật sự có cá, hơn nữa còn có đến hơn 20 con. Mỗi con cá dài chừng 2 thước, các bộ phận khác không khác gì cá chép thông thường ở thế giới vu sư, nhưng điều quỷ dị là, chúng lại có một bộ miệng hệt như của con người, với môi đỏ, răng cửa, răng nanh, răng hàm và cả phần nấu hồng nhạt, đang áp thở trên mặt nước, phun ra bong bóng. Không biết mùi vị của mấy con cá này thế nào. Simba vừa nói xong, một vu sư tử đã vồ xuống, bạch bạch, con cá quái dị giãy giụa trên nền gạch đá, đuôi không ngừng quẩy loạn, văng ra những bọt nước tanh tưởi. Cái miệng rộng của nó dường như đang cầu xin đừng ăn ta. Đừng Rim đang định ngăn cản thì Simba đã ngoạ một miếng, nuốt chửng món ăn vặt mà đối với nó chỉ cần 2-3 miếng là xong. Con cá quái dị ấy vậy mà lại phát ra tiếng khóc như trẻ sơ sinh. Vị không tệ. Tủng một tiếng, Simba lại vớt lên một con cá khác. Nó tham lam nuốt chửng. Rim lắc đầu, là một vu sư, quả nhiên không cách nào thích ứng được với hành vi sinh hoạt của những sinh vật tiến hóa bị động và man rợ này, dù đã tiếp xúc hơn 1 năm. Những con cá quái dị này không hề có bất kỳ dấu hiệu nào trong chân lý diện của Grim, thật sự quá quỷ dị. Trước khi xác định được chúng có thể ăn được hay không, Grim không hề có ý định tiếp xúc. Hửm. Grim lại ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện pho tượng cậu bé trên hòn non bộ dường như có chút khác biệt so với lúc trước, đầu nó như đã khẽ dịch đi một chút, đôi mắt màu chì cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Dòng nước từ nửa thân dưới vẫn rào rào không ngừng chảy vào hồ. Hắn nhìn chằm chằm pho tượng cậu bé một lúc lâu, một người một tượng đối mặt, không khí thật quỷ dị. Simba ở bên cạnh dường như đã nghiện món cá quái dị trong hồ, không ngừng ăn. Grim lắc đầu, đang định gọi Simba cùng lên lầu xem xét, thì đột nhiên bong một tiếng, một chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng bắt đầu điểm giờ. Nhưng dù vậy, Simba vẫn không hề nhúc nhích. Ngon quá đi mất. Gào, vu sư diệt vong, ngươi nên thử đi, ta chưa bao giờ ăn món nào ngon như vậy. Simba vô cùng hưng phấn. Grim lắc đầu, nuốt lại lời định nói, trầm giọng, vậy ngươi cẩn thận một chút, tuy không cảm nhận được nguy hiểm gì. Nhưng ta cứ thấy nơi này có gì đó không ổn. Rim nói xong, một mình đi đến trước chiếc đồng hồ quả lắc. Chiếc đồng hồ điểm giờ bong này có một lớp vỏ đồng xanh gỉ sét, trang trí bằng những hoa văn không rõ là loại gì. Cốc trên bên trái có một con chim đổ quyên trang trí, dường như được làm từ tiêu bản chim đổ quyên sấy khô, trông y như thật. Mặt đồng hồ bên trong lại có tổng cộng 36 vạch, hơn nữa còn không được phân bố đều, vô cùng kỳ lạ, không biết là cách tính giờ của thế giới nào, thế giới đó lại có quy tắc gì. Nghiên cứu trước đồng hồ một lúc, Rim cao mày, Simba vậy mà vẫn đang ngấu nghiến món cá quái dị, không có vẻ gì là muốn đi theo hắn lên lầu. Không lên xem thử sao? Rim hỏi, nhưng Simba không thèm để ý, cốc két cầu thang gỗ mục phát ra tiếng biến dạng khi bị dẫm lên. Rim vịn vào lan can, từng bước đi vòng lên tầng 2. Cùng lúc đó, tiếng cốc két mơ hồ truyền đến từ trên lầu, dần hòa là một với tiếng cốc két dưới chân hắn, như thể có ai đó đang cố bước cùng nhịp với hắn. Rim dừng lại. Tiếng cốc két trên lầu cũng theo đó mà ngừng. Hai dường như có người đang hà hơi sau gáy hắn, có chút lạnh lẽo. Trò đùa này thật có vài phần giống với cầu thang tối tăm trong tòa tháp đổ nát ở học viện Hắc Tắc Tháp. Hừ. Một hơi bước liền mạch lên cầu thang gỗ phát ra tiếng cốc két, Rim đã lên đến tầng 2. Căn phòng trống trải, ngoài một tấm thảm da sư tử màu vàng cực lớn, trên sàn gỗ có một chiếc ghế bập bênh đang không ngừng cốc két đung đưa, trên ghế là một con ếch lớn đang ngậm tẩu thuốc, mắt lim dim, vẻ mặt buồn ngủ. Hoan nghênh vị khách từ phương xa đến, kể từ lần trước, ta đã hơn 10 kỷ nguyên chưa được nói chuyện với người lạ. Con ếch lớn vừa nhả từng vòng khói thuốc, vừa nói. Thế nhưng, Rim lại nhìn chằm chằm vào tấm thảm da sư tử màu vàng trên mặt đất, không rời mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Một lúc sau hắn mới phản ứng lại, âm trầm nói, ngươi là ai? Tấm thảm da sư tử này rõ ràng là bộ lông của Simba, nhưng Rim dù thế nào cũng không thể tin vào chuyện hoang đường như vậy lại xảy ra, cho dù đây là nơi được gọi là thực đạo thứ nguyên. Ta là ai? Ai là ta? Là ai ta? Là ta ai? Ai ta là chỉ thấy bụng con ếch già càng lúc càng phình to, như sắp vỡ tung, bụp một tiếng, cả cơ thể nó vỡ tan thành hàng ngàn con ếch nhỏ trên mặt đất, ộp ộp nhảy loạn xạ rồi chui vào dưới tấm thảm da sư tử. Ngay sau đó, tấm thảm da sư tử như được ban cho sinh mệnh, sống dậy với tư thế bẹp dí. Simba. Rim gầm lên về phía dưới lầu, không có bất kỳ hồi âm nào. Ta đói quá. Vu sư diệt vong, ta thật sự rất đói. Tấm thảm da sư tử rên rỉ gào thét, một bên là vẻ đáng thương, một bên lại là sự điên cuồng vì đói khát. Tấm thảm bẹp dí đứng lên, gầm nhẹ, tại sao ngươi không cho ta ăn ngươi, ngươi rõ ràng ngon như vậy, tại sao? Theo tiếng gầm của tấm da sư tử, trên sàn gỗ dần dần hiện ra một khuôn mặt cười dữ tợn vặn vẹo. Khuôn mặt cười dữ tợn vặn vẹo đó trông có chút quen thuộc, suy nghĩ một lúc lâu, Rim đột nhiên nhớ ra một ký ức xa xôi mơ hồ. Đây chính là lão quản gia ở phủ Tử Tước năm xưa tại thành Tất Sách Nhĩ, người đã bị con ếch giận dữ của vu sư A La Ốc Tư nuốt chửng, là kẻ mà Grim thời niên thiếu căm ghét nhất. Trên sàn nhà, khuôn mặt người dữ tợn đó cười một cách âm trầm, nhìn chằm chằm vào Grim, mái tóc lưa thưa không ngừng run rẩy, thậm chí còn có mấy sợi mọc ra từ sàn nhà. Hoang đường, quỷ dị, nhưng lại dường như là điều hiển nhiên. Cảm giác này, Grim đã từng trải qua vài lần. Mặc dù lý trí của một vu sư mách bảo hắn rằng, tiềm thức đã coi nơi này là một thế giới hư ảo sâu thẳm, dù là lưu quan hồi tố hay cái gọi là thực đạo thứ nguyên, cũng không thể dùng quy tắc vật chất của vô tận thế giới để nhận thức và phán đoán. Thế nhưng, quy tắc hoang đường ở đây lại khác quá xa so với thế giới thực đạo thứ nguyên. Ý nghĩa tồn tại của một quy tắc sâu như thực đạo thứ nguyên chính là để tiêu hóa bất kỳ sinh vật nào có ý định thoát ly khỏi vô tận thế giới, nhằm duy trì sự ổn định nội tại của nó. Thực đạo thứ nguyên đang dùng phương thức đơn giản và thô bạo, bất kể là tàn sát lẫn nhau bên trong, hay chuyển hóa sang các thế giới hư ảo đồng cấp khác, giống như một cái dạ dày không ngừng co bóp, nghiền nát những thức ăn cứng rắn khó tiêu, đưa chúng đến những thế giới hư ảo khác. Đối với bản thân thực đạo thứ nguyên, nguy cơ thực sự, hay còn gọi là đại tiêu hóa, chỉ xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi của chiến tranh thứ nguyên. Grim không biết về khe hở duy độ, nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, nếu thực đạo thứ nguyên đón nhận khoảnh khắc chiến tranh thứ nguyên, cho dù vô tận thế giới có vô cùng vô tận, thực đạo thứ nguyên chắc chắn sẽ là nơi nguy hiểm nhất. Nguy hiểm hơn gấp trăm lần so với các cuộc chiến văn minh mà thế giới vô sư tiến hành. Như vậy cảm giác hoang đường quỷ dị trong lý trí của Grim lúc này, cái cảm giác đặc hữu về sự vênh váo giữa thực tại và ảo ảnh bị quy tắc hư ảo lừa gạt, cùng với cảm giác hư vô từ chân lý diện gào. Tấm da sư tử gầm lên với Grim. Với khả năng thấu thị toàn diện của chân lý diện, Grim nhận ra rằng, dù biểu tượng có hoang đường, đáng sợ hay ly kỳ đến đâu, nếu lột bỏ những biểu tượng đó, lột bỏ lớp màng ảo ảnh, thì đây cũng chỉ là một tấm da sư tử mà thôi. Một tấm da thuộc chỉ có chiều dài và chiều rộng của không gian hai chiều, giống như lần đầu Grim làm thí nghiệm thiên phú với quả cầu thủy tinh ở thành Si, khi những người tí hon chạy ra từ sách. Bàn chân Grim khẽ nhấc lên khỏi mặt đất. Đối với sinh vật ba chiều, đây chẳng qua chỉ là một bản năng không đáng kể, thậm chí không được coi là một hệ thống sức mạnh. Nhưng lúc này, tấm thảm da sư tử đáng sợ kia lại vì mất đi mục tiêu là Grim trên sàn nhà, mà phẫn nộ, sợ hãi, ngu ngốc quay vòng tại chỗ, gào thét trên sàn gỗ. Đây chính là cảm giác khi một sinh vật ở chiều không gian cao hơn quan sát một sinh vật ở chiều không gian thấp hơn sao. Grim xoay người, đưa một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tấm thảm da sư tử. Tấm thảm da sư tử rõ ràng cảm nhận được mọi cảm xúc, sự phẫn nộ và sợ hãi càng thêm rõ ràng, nó dốc toàn lực gào thét trên sàn gỗ trong phòng, nhưng lại hoàn toàn không thể phát hiện ra Grim đang lơ lửng giữa không trung. Dù chỉ cách mặt sàn hơn 10mm về chiều cao, đối với hiện tượng ở chiều không gian thấp hơn này, đó đã là một sự biến chất. Trên sàn gỗ, khuôn mặt cười toe toét của lão quản gia phủ tử tước cũng vì Grim bay lên khỏi mặt đất chỉ hơn 10mm mà trở nên sợ hãi, đôi mắt tam giác không ngừng đảo loạn. Ộp ộp ộp ộp dần dần, tấm thảm da sư tử và khuôn mặt lão quản gia đều biến mất khỏi sàn nhà. Hàng ngàn con ếch nhỏ nhảy lên ghế bập bên, tụ tập lại. Tiếng cốc két của kết cấu gỗ ma sát vào nhau lại vang lên. Đây là phương thức trao đổi của ngươi sao? Grim cười lạnh, nhìn về phía con ếch già trên ghế bập bên. Ộp ộp ộp, không. Đây không phải là phương thức trao đổi của ta, đây là phương thức trao đổi theo quy tắc của thực đạo thứ nguyên, là phương thức trao đổi ở biên giới của chiều không gian này. Lão ếch mắt lim dim, nhả ra một vòng khói, giọng nói không hề dao động, giống như một con rối da người bị điều khiển. Vậy còn nó thì sao? Grim chỉ vào tấm da sư tử trên mặt đất hỏi. Nó chỉ làm việc nó nên làm. Nó ăn cá ở đây, để lại xương cá. Nơi này ăn nó, để lại bộ da của nó. Chẳng phải rất công bằng sao? Khí thế của Grim đột nhiên tăng vọt, hắn luôn duy trì trạng thái chiến đấu, ba con ngươi ba màu dưới chân lý diện gắt gao nhìn chằm chằm con ếch này, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra đòn tấn công mãnh liệt nhất. Ngươi là ý chí của thế giới hư ảo này. Ộp ộp ộp con ếch kêu lên mấy tiếng ộp ộp, như thể đang cười nhạo. Không không, ta chỉ là một tia ý chí của quy tắc cân bằng trong chiều không gian này, cũng chính là thứ mà ngươi và tộc đàn của ngươi vẫn luôn muốn phá vỡ. Grim kinh hãi. Rốt cuộc hiện tại hắn đang ở đâu? Là trong một thế giới tương tự như mê cảnh thận dục, thương nham cự sơn, hay ác mộng thế giới như hắn phán đoán ban đầu, hay là một nơi có thực? Năng lực cơ bản nhất của vu sư là lay chuyển quy tắc cân bằng, thay đổi thế giới. Mục tiêu cuối cùng của họ là phá vỡ sự cân bằng, chuyển hóa lý tưởng thành hiện thực, đó cũng là mục tiêu cuối cùng của nhân tổ, chứ không phải là theo đuổi sức mạnh một cách bị động để cuối cùng trở thành một tồn tại chỉ biết hủy diệt. Bị một con ếch giảng giải như vậy, Grim không thể tin rằng mình chỉ đang bị mắc kẹt trong một ảo ảnh đơn giản. Vậy, mục đích ngươi xuất hiện ở đây là gì? Grim cảnh giác hỏi. Ộp ộp ộp, xem ra sự hiểu biết của ta về ngươi và tộc đàn của ngươi vẫn còn rất nông cạn. Lâu như vậy rồi, ngươi vẫn chưa thử phá vỡ ta, mà lại thử tìm hiểu ta. Con ếp lại nhả ra một vòng khói, nhưng đó chỉ là biểu tượng giả dối đối với sinh vật vật chất của vô tận thế giới. Có lẽ nếu người khác đến đây, sẽ chứng kiến một cảnh tượng hoàn toàn khác, tất cả đều dựa trên nhận thức của chính họ. Chỉ có chân lý diện là không lừa dối, căn phòng này, không có gì cả, không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại. Phá vỡ ngươi ư, e rằng, nếu ta phá vỡ ngươi, theo quy tắc cân bằng, ngươi sẽ phá vỡ ta ngay lập tức, giống như nó vậy. Grim đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ vào tấm thảm da sư tử của Simba, trầm thấp lẩm bẩm. Ộp ộp ộp, thật thú vị. Hóa ra ngươi cũng biết những đạo lý cơ bản và dễ hiểu này. Vậy thì, giấc mộng mà các ngươi theo đuổi, nên thực hiện như thế nào? Con ếch gõ tẩu thuốc xuống sàn, tàn thuốc bắn ra, bị một cái miệng người hình cá đột ngột hiện ra từ sàn nhà đớp lấy, rồi lại lặn trở về sàn nhà, biến mất không tăm tích. Các ngươi luôn muốn đột phá nơi này, đột phá tất cả những điều tốt đẹp mà nó tạo ra cho các ngươi, để giết nó, thay thế nó. Mặc dù nó không thể tiến vào, nhưng nó có thể ủy thác cho ta giết các ngươi. Khoảnh khắc các ngươi đột phá thế giới hiện thực để tiến vào thế giới hư ảo, các ngươi đã phá hủy sự cân bằng, cán cân nguy hiểm đang nghiêng về phía các ngươi. Vậy khe hở duy độ Grim vừa hỏi, lại nhận được một tiếng cười nhạo ộp ộp ộp từ con ếch. Thiết kế quy tắc cân bằng thật hoàn hảo làm sao, ta cảm thấy tự hào vì sự tồn tại của mình. Khe hở duy độ. Nơi đó vốn dĩ không có sự hiện diện của ta, nơi đó thật sự là vô tận thế giới sao? Có lẽ nơi đó đã là thế giới của chúng nó rồi chăng, có lẽ ngươi đang trao đổi với chúng nó. Có lẽ tại sao ngươi lại chọn ta? Grim đột nhiên hỏi. Con ếch già im lặng một cách quỷ dị, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, nhìn thẳng vào Grim. Bởi vì trên người ngươi, có một thứ mà ta không thể ảnh hưởng, và nó đang không ngừng lớn mạnh. Ta muốn biết đó là cái gì? Một thứ mà quy tắc cân bằng không thể ảnh hưởng đến. Tâm trí Grim lóe lên. Hắn không thể tin rằng mình chỉ đang mắc kẹt trong một không gian hư ảo đơn thuần, tương tự như hủy diệt chi nhãn ở Thương Nham Cự Sơn. Sức mạnh của Vu Sư đến từ việc sử dụng tri thức ma lực để lay chuyển quy tắc, thay đổi quy tắc cân bằng theo hướng có lợi cho mình. Theo quan điểm của Vu Sư, nơi mà quy tắc cân bằng không thể ảnh hưởng đến, chính là nơi vượt qua cả chiều không gian của vô tận thế giới. Quy tắc cân bằng không thể hình dung được khe hở duy độ, lẽ nào khe hở duy độ đã không còn thuộc về chiều không gian này nữa? Mà trên người mình, lại có một thứ không thể bị ảnh hưởng. Grim đột nhiên cười, vẻ mặt dưới chân lý diện không còn căng thẳng như vừa rồi, hai chân hắn đặt xuống sàn gỗ, phát ra tiếng cốc két, rồi thong thả bước đi như đang dạo chơi trong sân vắng. Nếu ngươi thật sự là một tia ý chí của quy tắc cân bằng, bản thân chính là sự cân bằng, vậy để biết được thứ trên người ta, ngươi phải trả cái giá gì? Grim nhìn thì cười thoải mái, nhưng thực chất nội tâm đã dấy lên sóng to gió lớn. Nơ. Nếu đây là sự thật, không phải một ảo cảnh hoang đường không biết đã rơi vào từ lúc nào, vậy thì việc hắn đang làm lúc này, rất có thể là một sự kiện mang tính lịch sử. Sự hình thành của các thánh vật tối thượng mang nội tình văn minh có rất nhiều dạng. Không nghi ngờ gì, chân lý diện mà Grim vẫn luôn cố gắng hoàn thiện, cùng với Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, đều là những thánh vật tối thượng được hoàn thành thông qua quá trình nỗ lực tích lũy từng bước. Mặc dù ở giai đoạn hiện tại, chân lý diện dù đã hợp nhất với nhãn của thế giới, và đã hoàn thành công trình kỳ thứ 11, công trình kỳ thứ 12 cũng đã được chuẩn bị, nhưng khoảng cách đến bước cuối cùng vẫn còn rất xa, thiếu đi một thứ có thể tạo ra biến chất. Nhưng mà, thượng cổ chân linh Vu Sư Antonio, người nắm giữ đòn bẩy vận mệnh và vận mệnh chi thư, không phải chỉ dựa vào sự tích lũy đơn thuần để hoàn thành. Trong đó, chắc chắn đã liên quan đến một số sức mạnh siêu việt chiều không gian, nếu không thì vận mệnh chi thư làm sao có thể giao tiếp với vận mệnh, hoàn thành giao dịch, viết nên trang sách vận mệnh. Trải nghiệm của Grim lúc này, rất có thể chính là một trong số rất ít những trải nghiệm siêu quy tắc mà Antonio từng trải qua khi khám phá chân lý áo nghĩa thời thượng cổ. Cơ hội như vậy dù chỉ có một tia hy vọng, Grim chắc chắn phải dốc toàn lực để giành lấy lợi ích lớn nhất. Điều đáng mừng là, khát vọng khám phá tri thức chưa biết của Vu Sư đã khiến Grim không gây ra bất kỳ sự phá hoại nào ở đây, không mất đi cơ hội tìm hiểu, không nếm trải mùi vị bị cân bằng. Lúc này Grim trông như đang dạo bước trong sân vắng, nhưng đó cũng là dựa trên sự hiểu biết về quy tắc cân bằng ở đây. Nếu là tộc đàn sinh vật khác, hoặc là kẻ lỗ mãng phá hoại, có lẽ đã sớm bị cân bằng giống như Simba. Nhưng Grim thật không ngờ, lý do quy tắc cân bằng lần này chọn hắn, lại chính là vì nó, cuối cùng nó cũng đã bắt đầu thể hiện ra ý nghĩa của mình. Ngươi muốn biết điều gì ở ta? Lão ếch mắt lim dim, hút xong một hơi thuốc, tiếp tục hỏi. Khi Grim càng lúc càng tỉnh táo, hắn đã bắt đầu nhận ra, tẩu thuốc này, chẳng phải là tẩu thuốc mà hắn đã tự tay chôn cất sau khi lão hán mổ qua đời sao? Chân lý diện không cảm nhận được gì, nhưng cảnh tượng trước mắt lại trùng hợp với một số trải nghiệm của hắn, không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên bình thường trong vô tận thế giới. Nếu lúc này hắn không rơi vào ảo giác, vậy thì những gì hắn đang trải qua, chắc chắn là một cuộc giao tiếp siêu quy tắc. Loại giao tiếp này, giống như sự giao tiếp giữa sách và người tạo ra mực, giữa cây cảnh và người tạo ra chậu hoa. Nhìn thì hai bên không có vẻ gì liên quan, nhưng lại tình cờ kết nối với nhau. Ta muốn biết, làm thế nào để có thể giao tiếp vĩnh viễn với ngươi? Giọng Rim quả quyết. Giống như vì sự đa dạng cân bằng của vô tận thế giới, vì nó ở chiều không gian cao hơn, ngươi muốn trói buộc chúng ta trong chiều không gian này. Simba ăn cá của ngươi, để lại xương cốt, ngươi muốn ăn Simba, để lại một tấm da. Tương tự như vậy, nếu ngươi biết được bí mật mà ta nghiên cứu để đối phó với nó, thì sự bồi thường của ngươi nên là cho ta nhiều cơ hội hơn để có được những bí mật khác. Và nếu có thể giao tiếp với ngươi bất cứ lúc nào, phàm là kẻ xúc phạm đến ta, sẽ phải chịu tổn thương tương đương, để ta có thể có nhiều cơ hội hơn để bù đắp lại. Ộp ộp ộp, con ếch trầm mặt, tiếng ộp ộp cũng trầm xuống rất nhiều. Một lúc lâu sau, con ếch mở miệng, thành giao. Rim mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, bởi vì gần như cùng lúc đó, Rim nhìn thấy con ếch này, không còn là một con ếch nữa, mà là một tia ý chí kéo dài của quy tắc cân bằng xuyên suốt vô tận thế giới, giống như một sợi rễ nhỏ nhất trong bộ rễ khổng lồ bao trùm cả đại lục thế giới. Rim đã thấy được bản chất của nó không phải không tồn tại, lúc này, nó đang ở ngay trước mắt Rim. Và Rim cũng đưa ra một thứ tương đương. Đó là một tờ giấy trắng, dường như được xé ra từ một cuốn sách nào đó. Đúng vậy, đây chính là trang cuối cùng của cuốn truyện của Rim mà hắn đã đưa cho Hắc Tác, một trang trống, một trang cuối cùng không có kết cục, chứa đựng sự vô hạn chưa biết. Hiện giờ, truyện của Rim đã được xuất bản không biết bao nhiêu bản ở các thành phố bình dân trong thế giới vô sư. Nó giống như truyện cổ Nha Tiên, đang dần dần lan rộng, và cùng với đó, một loại quy tắc đang được mở rộng, trong khi dần được mọi người nhận biết, nó cũng dần nâng cao hiệu lực và sức ràng buộc cao thượng của mình. Nhưng, theo dự tính của Rim, mức độ cao thượng của quy tắc này thật sự quá cao. Quy tắc ác mộng vô sư trong truyện cổ Nha Tiên của quyền trượng Tài Quyết đã trải qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên phụng hiến của các ác mộng vô sư chân linh, đến mức sau này rất nhiều vô sư thậm chí chưa từng nghe qua tên tuổi của vị vô sư lừng lẫy này. Trải qua bao nỗ lực không ngừng, cuối cùng mới thực hiện được sự chuyển biến của quy tắc. Mà mục tiêu cuối cùng của cuốn truyện cổ Rim này, theo cách nhìn của Rim lúc này, càng giống như một việc không bao giờ có thể hoàn thành. Nó còn vĩ đại hơn cả kế hoạch phụng hiến chân linh vô sư chi tổ của Rim, cũng càng khiến người ta tuyệt vọng hơn. Thậm chí có những lúc, Rim còn hy vọng rằng phỏng đoán của mình là sai lầm. Chính là nó ý chí cuối cùng chợt nói, rồi đột nhiên, tất cả mọi thứ trước mắt Rim đều biến mất. Hắn bừng tỉnh, thấy mình đang đứng trên một vùng đất xương khô trống trải, chỉ là một khu vực không có gì đặc biệt trong thế giới hư ảo lưu quang hồi tố. Trong tay hắn, một tia sáng vàng rực rỡ đang dịu dàng tỏa ra, không có khối lượng, không có thuộc tính, không có gợn sóng lan tỏa. Chỉ cần giữ nó, Rim lại thấy, nó chính là một cán cân, một đòn bẩy của sự cân bằng. Hắn đang đứng ở một đầu cán cân, sẵn sàng chờ đợi một sự cân bằng đồng giá ở đầu kia. Chỉ cần ý chí của hắn là có thể lợi dụng đòn bẩy cân bằng này, cùng với bất kỳ ai, xây dựng nên cái gọi là cân bằng đồng giá mà ý chí cân bằng của vô tận thế giới vừa trình bày. Vậy mà là thật. Không chỉ có ánh sáng của đòn bẩy cân bằng trong tay Rim, bên cạnh hắn, bộ da sư tử hoàn chỉnh của Simba đang lặng lẽ nằm đó. Xa xa, tiếng ù ù của cơn bão quang âm chấn động ập đến, tất cả đều quá quen thuộc. Bùm bùm. Ánh sáng và bóng tối giao thoa, hồ quang diệt vong tạo ra một cái hố trú ẩn nhẵn như gương. Rim cầm lấy tấm da sư tử vàng nhảy vào trong. Lúc này, hai mắt Rim nhìn chằm chằm vào ánh sáng của đòn bẩy cân bằng trong tay. Từ những vết lốm đốm này, Rim như thấy được một quy tắc cán cân xuyên suốt vô tận thế giới, thật cuồn cuộn vô ngần. Hắn ở bên cạnh nó, thật nhỏ bé không đáng kể, nhưng mục tiêu của vu sư lại là cố gắng nắm giữ hoàn toàn rồi phá vỡ nó. Lưu quang hồi tố, không hổ là một trong những thế giới hư ảo sâu nhất. Nếu chỉ là hiện tượng giao tiếp với các thế giới hư ảo sâu khác, còn có thể giải thích, nhưng lại có thể giao tiếp và khiến cả ý chí quy tắc của vô tận thế giới giáng lâm, đã hư ảo đến mức ly kỳ như vậy. So với cái tên thực đạo thứ nguyên, gọi nó là biên giới duy độ quả thực thích hợp hơn. Vậy thì khe hở duy độ, rốt cuộc là cái gì? Sự rung động trong lòng đối với những điều chưa biết, đã lấn át cả sự kích động khi có được ánh sáng của quy tắc cân bằng. Đó chính là vu sư, chỉ có tri thức chưa biết, mới là tất cả những gì họ theo đuổi. Khi tâm tình dần bình ổn, cơn bão quang âm trên đầu đang gào thét, điều mà Grim đã sớm quen thuộc, hắn lại nhìn về phía ánh sáng của quy tắc cân bằng, khuôn mặt hiện lên nụ cười trí tuệ và thông dong của một vu sư uyên bác. Thân trượng của pháp trượng chân lý đòn bẩy đã tìm được rồi. Theo lời Grim, tia sáng cân bằng này dưới sự thúc dục của ý chí hắn, đã hóa thành một cây thân trượng vô hình vật chất, tương tự như pháp trượng vận mệnh. Nếu phóng to nó ra vô hạn, đó chính là một dải ngân hà, một sao chổi vô tận. Mất đi người bạn đồng hành là Simba, Rim lại tiếp tục tiến về phía trước. Theo lời Simba, trong tình huống không thể di chuyển tốc độ cao, đi mấy trăm năm cũng chưa chắc đến được cuối vùng hài cốt. Hắn muốn tìm thấy thi thể của chúa tể hy vọng chi quang, không biết còn phải mất bao nhiêu thời gian nữa. Trong tình huống như vậy, sau một hồi cân nhắc, Grim đã chọn từ bỏ việc rút lực cho thuật tự phong ấn. Phong ấn lãng quên với phù văn bảy màu cùng ánh sáng bảy sắc trên cơ thể đã hoàn toàn được thu lại trong chân lý chi thư. Thân thể Grim dần trở nên trong suốt, hắn ở trong trạng thái ẩn thân, cảm ứng theo sự chỉ dẫn của khỏa thi bố hy vọng chi quang, tiếp tục tiến về phía trước. Không biết, hướng còn lại mà quyền trượng hy vọng chỉ dẫn, sẽ ẩn giấu điều gì? Chỉ biết rằng quyền trượng hy vọng là chìa khóa của một vị chúa tể hùng mạnh, thứ được che giấu chắc chắn là một vật cực kỳ quý giá, lại còn được giấu trong thế giới hư ảo sâu thẳm thế này 3 năm sau. Trong hành trình đi đi dừng dừng không ngớt, thường xuyên phải né tránh những cơn bão quang âm không ngừng xâm nhập, kể từ sau cuộc gặp gỡ với cái gọi là ý chí chân lý, Grim không khỏi có thêm một tầng kiên kỵ sâu sắc hơn đối với thực đạo thứ nguyên. Nơi này đã không còn là thế giới vật chất mà hắn quen thuộc nữa. Tại Lưu Quang Hồi Tố, hay còn gọi là thực đạo thứ nguyên này, ngoài những vị chúa tể thế giới hùng mạnh bị lưu đày từ vô tận thế giới, còn có một số tai ương hư ảo sâu thẳm bị phong ấn vào đây. Nguy hiểm lớn nhất đến từ những khe nứt, những lối đi đến các thế giới hư ảo đồng cấp khác có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, thậm chí là một số hiện tượng hư ảo quỷ dị không thể lý giải. Dù sao đi nữa, khi không có chiến tranh thứ nguyên, nơi này tập trung không ít những tạp chất khó tiêu hóa của vô tận thế giới. Cần phải dùng những thế giới hư ảo sâu thẳm nguy hiểm hơn khác để cân bằng những gì còn sót lại ở đây. Vì vậy, một số chúa tể thế giới bị lưu đày ở đây, sau khi nhận ra sự tàn khốc và đáng sợ của nơi này, rất hiếm khi có ai tùy ý xông pha như Grim. Họ đều giống như Simba, thà chết đói trong khu rừng kim loại kia, cũng không muốn đối mặt với vô vàn những điều hoang đường quỷ dị không biết khi nào sẽ xuất hiện. Rầm rầm rầm, sóng năng lượng chấn động kịch liệt không ngừng truyền từ xa đến gần. Grim đang ẩn mình dưới áo choàng biểu tượng, ba con ngươi ba màu dưới chân lý diện liên tục biến đổi, nhìn về phía hai bên đang giao chiến không ngừng tiến lại gần, bên ngoài đống hài cốt núi đá hoang tàn. Cuộc chém giết ở đây tàn khốc hơn nhiều so với thế giới vật chất. Thiếu hụt tài nguyên vật chất cùng với đông đảo cường giả chân chính, thời gian Grim ở lại trong thế giới hư ảo này càng lâu, hắn càng cảm nhận sâu sắc hơn về sự tàn khốc của nó. Tuy nhiên, hai bên chém giết lần này lại khác với những gì Grim đã thấy trước đây. Dao động năng lượng cuồng bạo và hơi thở sinh mệnh, tất cả đều cho thấy địa vị cường giả cấp 6 của hai bên. Điều khiến Grim chú ý hơn là, hai bên lại đang tranh giành một chiếc chén rượu màu bạc. Hai bên giao chiến, một bên là một con quái hồ lô màu tím, được bao quanh bởi những viên đá màu vàng, không ngừng biến ảo thành các hình thái khác nhau, đang ở thế thủ. Bên kia là một cây xương rồng, chưa khai mở chân thể mà nửa thân hình đã vượt qua 100 mét, toàn thân phủ đầy gai nhọn màu vàng. Xung quanh còn có một đàn côn trùng ong ong kêu la, đang ở thế công, không ngừng cố gắng cướp lấy chiếc chén rượu màu bạc bị bao bọc trong sóng năng lượng hỗn loạn của hai bên. Điều khiến Grim chú ý hơn là, không chỉ đơn giản là hai vị chúa tể thế giới hệ thực vật tranh giành nhau. Với khả năng thấu thị của chân lý diện, Grim dễ dàng phát hiện ra một kẻ đang trốn trong chiếc áo choàng ẩn hình rách nát, toàn thân là khí đen, chỉ có một con mắt trắng bệch lộ ra ngoài. Gã quái một mắt này đang theo sát phía sau hai người kia, chờ thời cơ ra tay cướp đoạt. Đây là thứ gì? Đang ẩn nấp, Grim cũng không khỏi tò mò, thăm dò chiếc chén rượu màu bạc kia. Nó được bao bọc bởi một luồng sức mạnh thần bí không rõ. Hai sinh vật giống như rắn tạo thành tay cầm của chén rượu. Đầu của hai sinh vật giống rắn này có sừng, thân có bốn móng vuốt, toàn thân là vảy lục u quang, hai chòm râu tỏa ra, có vài phần uy vũ oai hùng. Cảm giác hơi thở này, vậy mà có vài phần tương tự với lệ quỷ bên cạnh sư tỷ. Nhưng dường như thiếu đi ý thức tự thân, chỉ còn lại một cái xác không. Lẽ nào thế giới tiên vực từng tiến hành chiến tranh thứ nguyên? Hay là, có cường giả từ nơi đó đã vẫn lạc ở đây? Nghĩ vậy, Grim cũng không khỏi sinh ra hứng thú mãnh liệt đối với chiếc chén rượu màu bạc này. Suy nghĩ một lúc, Grim quyết định âm thầm đi theo sau gã quái một mắt dưới áo choàng ẩn hình kia. Cướp đoạt từ tay hai sinh vật cấp 6 thì có chút quá mạo hiểm, nhưng nếu theo sau sinh vật cấp 5 giỏi ẩn nấp này thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cuộc chiến của hai sinh vật cấp 6, bản thân nó đã là một tai ương tự nhiên cuồng bạo và tan nát. Lộ liễu như vậy mà vẫn không dừng tay, chỉ có thể nói rằng chiếc cốc bạc này vô cùng quan trọng. Lại gần sinh vật mặc áo choàng ẩn hình, Grim thấy một cái đuôi giống như cá sấu, đang hơi có vẻ nôn nóng bất an mà quẩy động. Rõ ràng vì không có cơ hội tốt để ra tay, thời gian càng kéo dài, càng có thể bị các cường giả khác chú ý tới. Vạn nhất không cẩn thận gây chú ý cho một số lão quái vật đã sống ở thực đạo thứ nguyên mấy kỷ nguyên, chỉ còn chờ bị vô tận thế giới tiêu hóa hoàn toàn, thì chẳng ai nghĩ đến việc sống sót rời đi. Hí hí hí hí. Đến nộp mạng sao? Xa xa, một con quái bạch tuộc khổng lồ vài trăm mét, ngũ sắc sặc sỡ, vậy mà lại đang chạy như điên trên mặt đất, đuổi theo quái hồ lô và cây xương rồng. Với khí thế hùng hậu này, quả thực mạnh hơn rất nhiều so với những kẻ có mặt ở đây. Tiếng mặt đất chấn động rầm rầm rầm ven đường, thật khó tưởng tượng, trước khi bị lưu đày vào thực đạo thứ nguyên, nó chỉ là một sinh vật biển. Ba con ngươi ba màu dưới chân lý diện của Grim, trong khoảnh khắc nhìn về phía con bạch tuộc khổng lồ đó, đã hít vào một hơi khí lạnh. Chân thể không ngờ lại khổng lồ như vậy. Chân thể ước chừng mấy vạn mét, rất dễ dàng khiến Grim liên tưởng đến những thế giới trung cấp tương đối mạnh mẽ. Cứ cách một khoảng thời gian, con quái vật khổng lồ khủng bố dưới đáy đại dương sẽ tàn phá cả thế giới, và rồi một tộc đàn văn minh nổi lên, đặt xuống một thuật phong ấn mạnh mẽ, phong ấn con quái vật biển này vào thực đạo thứ nguyên và lựa chọn lưu đầy vĩnh viễn, để nó bị quy tắc của vô tận thế giới tiêu hóa đi. Quái hồ lô và cây xương rồng đang chém giết kinh hãi, tạm dừng việc dây dưa đánh nhau, chạy trốn về phương xa. Gã quái một mắt dưới áo choàng ẩn hình thoáng do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn lén lút đi theo. Con bạch tuộc lớn kia hiển nhiên cũng không phát hiện ra tung tích của gã, tự nhiên cũng không phát hiện ra tung tích của Grim dưới áo choàng biểu tượng. Ùm ụp bãi bùn mênh mông vô bờ, bọt khí sủi lên từ dưới lớp bùn. Sau 7 ngày liên tục chạy trốn, trong đó vài lần vì tốc độ quá nhanh mà bị các tầng quang âm ẩn hiện làm chậm lại, loạn choạng chao đảo, quái hồ lô và quái cây xương rồng đã chạy trốn đến khu vực bãi bùn này. Không cần phải nói, trong dòng sông dài của lịch sử, chắc chắn đã có một sinh vật nguyên tố tiến hành chiến tranh thứ nguyên và đã cống hiến thân thể của mình cho thực đạo thứ nguyên, trở thành bãi bùn mênh mông vô bờ này. Đột nhiên, trong vũng bùn nổi lên một quả cầu đen nhỏ, giống như một cục than đá đen nhánh, chỉ to bằng vài milim, xuất hiện ở tầm thấp, chặn ngay trước mặt cây xương rồng và quái hồ lô. Quả cầu đen nhỏ này không rõ là sinh vật gì, dường như vì có kẻ xâm nhập vào lãnh địa của nó mà lặng lẽ bay lên. Cảm giác áp bức quỷ dị và đột ngột đó khiến cho Grim, cả quái một mắt ẩn thân, quái hồ lô, quái cây xương rồng, đồng thời cảm thấy lông tóc dựng đứng, cơ thể cứng đờ. Ba con ngươi ba màu của Grim tức thì co lại thành nhỏ như đầu kim, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào tiểu bất điểm chỉ to bằng bàn tay mình, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang run rẩy. Đây, hơi thở cổ xưa toát ra từ vật quỷ dị này, thậm chí còn cổ xưa hơn cả rất nhiều hài cốt ở đây. Không biết đây là lão quái vật đã yên lặng ở đây bao nhiêu kỷ nguyên, hay là một sinh mệnh thể vốn đã khủng bố như vậy khi bị phong ấn đến tầng hư ảo sâu nhất này. Con quái vật toàn thân đen nhánh này, trong mắt Grim, giống như một lỗ đen. Có lẽ, đây căn bản không phải là một sinh mệnh thể, mà là một khe nứt không xác định nối liền với một thế giới hư ảo nào đó, thậm chí đã tiến hóa thành một sinh mệnh quy tắc, bản thân nó bẩm sinh đã là một thuật phong ấn thời không cường hãn. Ùng ụt, Grim mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của gã quái một mắt phía trước. Trong không trung quỷ dị và tĩnh lặng, bốn người như bị đóng băng trong nháy mắt, không ai dám động đậy. Con bạch tuộc lớn truy đuổi phía sau ở trên cạn, tốc độ không nhanh, hơn nữa còn phải luôn né tránh các tầng quang âm, lúc này chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng loạt xoạt khi nó tiến vào rìa bãi bùn. Thằng ngu này! Grim thầm mắng con quái bạch tuộc sặc sỡ vẫn đang theo đuổi không bỏ, xem ra là một sinh mệnh thể vừa mới bị lưu đày đến đây, còn chưa hiểu được sự khủng bố thật sự của thực đạo thứ nguyên. Bỗng nhiên, trong không trung vốn tĩnh lặng, trong số bốn người, quái cây xương rồng có hình thể tương đối lớn nhất, hét lên một tiếng kinh hãi, từ bỏ việc tranh đoạt chiếc chén rượu màu bạc, bán sinh trùng và những chiếc gai vàng trên cơ thể hóa thành vô số đòn tấn công phủ kín trời đất, lao về phía quả cầu đen. Trong khi đó, bản thân nó thì hồn bay phách lạc chạy trốn về hướng ngược lại. Là một sinh mệnh cao cấp có thiên phú thăm dò ý chí, cây xương rồng đã cảm nhận được sự dị động của sinh mệnh thể không rõ này từ trước và chủ động bỏ chạy đầu tiên. Hút giống như tiếng hút mì sợi, tất cả các đòn tấn công của quái cây xương rồng, kể cả không gian thời gian ở hướng nó bỏ chạy, đồng thời bị bóp méo. Theo sau đó, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Tất cả các đòn tấn công của quái cây xương rồng đều bị quả cầu đen nhỏ hút vào trong cơ thể. Mặc dù quái cây xương rồng đang bỏ chạy về phương xa, nhưng không gian bốn phương tám hướng xung quanh nó lúc này lại như bị gấp lại và nén ép. Giống như chèo thuyền ngược dòng, rõ ràng đang liều mạng chèo, nhưng vẫn không ngừng lùi về phía sau, hơn nữa cơ thể càng ngày càng nhỏ lại. Cuối cùng, khi đến gần lỗ đen, nó chỉ còn là một tia sáng mờ nhạt, phản phất như một con phù du, bị quả cầu đen chỉ to bằng bàn tay nuốt vào trong cơ thể. Giờ khắc này, Grim có thể cảm nhận được sự run rẩy của chính mình, đó là phản ứng bản năng của sự kinh hoàng và sợ hãi. Sau lưng hắn đã sớm ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh. Sau đòn tấn công đầu tiên, quả cầu đen nhỏ hiển nhiên không có ý định dừng lại, nó lập tức nhắm mục tiêu vào quái hồ lô. Một lớp cát đá màu đen không ngừng phun ra từ trong cơ thể hồ lô, nhưng lại bị quả cầu đen không ngừng nuốt vào, như thể bên trong nó là một không gian vô tận. Ngay lập tức, cả quái một mắt mà Grim vẫn âm thầm theo sau đã quay người bỏ chạy, bay thẳng về phía Grim với tốc độ cực nhanh. Grim thấy quái hồ lô đang càng lúc càng nhỏ lại, không ngừng bị kéo về phía quả cầu đen. Hắn phản ứng cực nhanh, vung tay tạo ra một dao động để lùi mạnh mẽ, theo sau đó là tiếng bùng bùng, hồ quang diệt vong lóe lên. Gã quái một mắt đang hoảng sợ bỏ chạy, hoàn toàn không ngờ rằng phía sau mình còn có một kẻ đáng sợ khác đang âm thầm theo dõi. Bị lực đẩy mạnh mẽ cản lại, trong lúc hoảng loạn né tránh hồ quang diệt vong, gã vẫn bị trúng đòn. Chiếc áo choàng ẩn thân của Nát bị tiêu diệt ra một lỗ thủng, gã kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi tuôn ra, áo choàng ẩn thân theo đó mất đi hiệu lực. Tuyệt vọng, phẫn nộ, sợ hãi. Gã quái một mắt vẫn không phát hiện ra tung tích của Grim, nhưng lúc này, quái hồ lô phía sau đã bị quả cầu đen nuốt chửng hoàn toàn. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh trói buộc và đè nén từ không gian thời gian giáng xuống. Không tiếng gào thét của gã bị không gian thời gian trói buộc xung quanh làm cho không thể truyền ra ngoài. Dù gã có liều mạng giãy giụa, cũng chỉ là vô ích, lặng lẽ bị kéo đi. Gã quái một mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng, u tối xung quanh với ánh mắt hận thù, rốt cuộc là ai? Bên kia, Grim dưới áo choàng biểu tượng thở dốc, liều mạng bỏ chạy, lướt qua con quái bạch tuộc sặc sỡ đang lượn lờ trong vũng bùn. Con quái bạch tuộc này tuy mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ ở cấp độ tinh anh quỷ tinh chung kết giả, có lẽ còn kém hơn một chút, so với quả cầu đen quỷ dị trong cảm nhận của Grim thì kém xa. Loạt xoạt. Con quái bạch tuộc dường như hoàn toàn không thấy biến cố kinh hoàng phía trước, vẫn đang ngu ngốc truy đuổi. Những hình xăm sặc sỡ đó trông rất đẹp, trong quá trình tiến hóa sinh vật, chúng đại diện cho một lời cảnh báo thầm lặng, sinh vật càng có màu sắc sặc sỡ thì càng nguy hiểm. Lúc này, Grim thực sự ước gì con bạch tuộc này nguy hiểm đến tột cùng, tốt nhất là có thể cùng quả cầu đen kia sống mái một phen. Nhưng, suy nghĩ của Grim hiển nhiên chỉ là vọng tưởng. Hắn mới miễn cưỡng chạy được vài vạn mét, thậm chí trong tình huống không hề né tránh các tầng quang âm có thể tồn tại, quay đầu nhìn lại, vẫn là cảnh tượng im lìm đó. Con quái bạch tuộc khổng lồ vài trăm mét, với hàng trăm xúc tu sặc sỡ đang giãy giụa hết sức, tốc độ phình to sau khi mở chân thể, vậy mà vẫn không nhanh bằng tốc độ hấp thu và bóp méo không gian thời gian của quả cầu đen, không ngừng bị nó kéo đi. Đột nhiên, một cảm giác lạnh như băng khiến lông tóc dựng đứng, như bị vô số cánh tay nhỏ bé lạnh lẽo chạm vào, thân thể Grim chấn động. Bị phát hiện rồi. Áo choàng biểu tượng hoàn toàn không có tác dụng, nó đã sớm phát hiện ra hắn. Sự bóp méo và nén ép không gian thời gian quy mô lớn xung quanh cho Grim biết rằng, lúc này, hắn cũng đang bị nuốt chửng, giống như những con quái vật khác trước đó. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Trong mắt Grim, khi khoảng cách ngày càng gần, quả cầu đen đang không ngừng lớn lên, từ kích thước chỉ bằng nắm tay ban đầu, đã biến thành một vật khổng lồ che trời, và còn đang không ngừng phình to. Grim biết, đó là do hắn đang không ngừng thu nhỏ lại. Mơ hồ, Grim như thấy trên bề mặt quả cầu đen, vô số vật nhỏ đang lúc nhúc, giống như một đàn sinh vật hai chiều, quay quanh lớp vỏ ngoài của quả cầu đen, nhưng vì mất đi cảm giác về chiều không gian cao hơn, chúng vĩnh viễn không thể thoát khỏi quả cầu đen này. Không thể để như vậy được, tuyệt đối không thể bị trói buộc trên cơ thể nó, trở thành một bộ phận của nó. Giả tính bản năng tầng thứ 6 biến thân, cổ cự si ma chân thể, khai mở. Cơ thể không ngừng phình to, một lớp giáp xương gai nhọn hiện ra, người khổng lồ cao cả cây số dần dần hình thành. Ngay sau đó, một ngọn lửa đen bao bọc lấy cơ thể Grim, hừng hực bốc cháy, 300 đầu chim viêm hồn cùng nhau gào thét. Tuy nhiên, cũng giống như các chúa tể thế giới đã mở chân thể trước đó, sự phình to trong nháy mắt của Grim khi mở chân thể, so với sự co rút không ngừng của không gian thời gian xung quanh, chẳng đáng là gì. Trong mắt cổ cự Sima, quả cầu đen đang với một tốc độ ổn định, không ngừng phình to ra. Bùm bùm. Đầu pháp trượng cực độ thâm uyên, trên luồng khí băng xanh thẳm, ngọn lửa diệt vong màu đen lặng lẽ bùng lên, bóp méo ánh sáng bốn phương tám hướng, mơ hồ đã có thể ảnh hưởng đến năng lực ánh sáng bên ngoài không gian thời gian bị bóp méo và nén ép. Lấy hồ quang quy tắc của y phục thế giới làm vật dẫn, hồ quang diệt vong lóe lên, bắn về phía bề mặt quả cầu đen đang không ngừng phóng đại trong mắt Grim. Sức mạnh tiêu diệt của hồ quang diệt vong, cho dù là năng lượng thuần túy cấp cao nhất, không thể làm được việc tiêu diệt ngang bằng, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị đánh tan. Phương thức tồn tại của nó, chỉ có tiêu diệt, đó là quy tắc sinh ra của nó. Thế nhưng lúc này, một cảnh tượng khó tin xuất hiện trước mắt Grim. Hồ quang màu đen sau khi bắn ra, cũng càng lúc càng nhỏ, cho đến cuối cùng, khi hồ quang đến bề mặt quả cầu đen, nó đã hóa thành một tia sáng nhỏ bé không đáng kể, nhưng vẫn không thể làm suy giảm quả cầu đen, chỉ không ngừng quay quanh nó. Hồ quang diệt vong cũng đã mất đi cảm giác về chiều cao của không gian ba chiều, nó đang di chuyển trên một bề mặt hình cầu, với cảm giác về chiều dài và chiều rộng của một sinh vật hai chiều. Khoảnh khắc sau, năng lượng của sức mạnh diệt vong trong hồ quang hao tổn gần hết, hoàn toàn tan rã. Sức đẩy. Grim tung ra một luồng sức đẩy mạnh mẽ, đồng thời thực hiện một cú dịch chuyển nguyên tố, thân thể biến mất, bắt đầu rơi vào cảnh bỏ chạy như quái hồ lô, quái cây xương rồng, quái một mắt và quái bạch tuộc trước đó. Không có tác dụng gì, sau hai lần dịch chuyển nguyên tố, hắn phát hiện mình chỉ đang thực hiện những hành vi vô nghĩa trong một không gian thời gian tương đối. Khoảng cách thể tích giữa hắn và quả cầu đen, vừa rồi đã chênh lệch mấy ngàn lần, Grim biết, có lẽ lúc này trong thực tại, hắn đã chỉ còn bằng kích thước của một con sâu. Mà lúc này hắn đang ở trong trạng thái mở chân thể cổ cự si ma tầng thứ 6, chống đỡ chân thân nguyên tố của viêm hồn vạn đầu điểu. Sau 3 lần dịch chuyển nguyên tố, Grim buộc mình phải bình tĩnh lại. Một tình thế tuyệt vọng như vậy, đầy rẫy những điều chưa biết, hắn cũng chỉ mới đến thực đạo thứ nguyên được vài năm, hậu quả của việc tùy tiện xông pha thật quá nghiêm trọng. Tấn công bằng sức mạnh diệt vong không có ý nghĩa, vậy sức mạnh thần bí thì sao? Trên đầu, hơn 300 cái đầu chim viêm hồn vạn đầu điểu, tranh nhau phun ra từng luồng lửa hắc ám chi nguyên. Ngay sau đó, chân lý diện biến hóa hai lần. Lần thứ nhất là mộng yểm chi lực, mặc dù năng lực thôi miên chỉ là công năng phụ, không tính là mạnh, nhưng cũng là một loại sức mạnh thần bí. Lần thứ hai là thạch hóa chi nhãn, cái nhìn của Medusa, đủ để uy hiếp đến đại đa số sinh vật cấp 6. Hàng loạt đòn tấn công bằng sức mạnh thần bí, nhưng vẫn giống như trước đó, không có hiệu quả. Hỏng rồi, lúc này trong mắt Rim, quả cầu đen đã như một lục địa cuồn cuộn, còn hắn thì không ngừng thu nhỏ lại, rơi xuống lục địa này. Khi Rim càng ngày càng gần, càng ngày càng nhỏ, lục địa này trong mắt Rim cũng càng ngày càng cuồn cuộn vô ngần, với vô số sinh vật và thực vật, nhưng Rim biết, đó chỉ là bề mặt của quả cầu đen. Quả cầu đen vậy mà đã hình thành một thế giới nhỏ bé ở chiều không gian thấp trên bề mặt của chính mình. Đây rốt cuộc là cái gì? Nó thật sự là một sinh vật sao? Cổ cự si ma, cửu cửu quy nhất kiếm, dị hóa âm dương minh đăng, cửu sùng sơn, hổ phách hoàng, nhiếp hồn võng, lúc này đã không còn bất kỳ tác dụng gì. Rim bụp một tiếng, rơi xuống lục địa cuồn cuộn vô ngần này. Mọi lý trí đều nói cho Rim biết, hắn đã bị một thuật phong ấn thời không hoàn toàn mới phong ấn. Không, chính xác mà nói, là bị trấn áp bởi không gian thời gian. Loại phong ấn thời không này, với sự quy kết mạnh mẽ của nó, thật có vài phần tương tự với phong ấn của Hắc Tác Tháp Thánh Ngân Đại Vu Sư Hắc Tác ngày xưa. Tạo ra một không gian thời gian nhân tạo, sau đó phong ấn một cách mạnh mẽ. Mà năm xưa, Hắc Tác Tháp vẫn lạc dưới luyện ngục dông lô của Ai Ba Tang Chi Vương, nguyên nhân chính là vì không gian thời gian nhân tạo của hắn bị luyện ngục dông lô nấu chảy một lỗ thủng khổng lồ. Mặc dù lúc này, chưa nói đến việc Rim còn xa mới mạnh bằng Ai Ba Tang Chi Vương, quy mô và cường độ của không gian thời gian nhân tạo này cũng không phải là thứ mà không gian thời gian tinh thần lực của Hắc Tác Tháp có thể so sánh. Mọi thứ trong mắt Rim không có gì thay đổi, vẫn là không gian ba chiều dài, rộng, cao, nhưng nếu nhìn từ góc độ vĩ mô thực sự trước khi bị phong ấn hoàn toàn, lúc này hắn, hẳn là cũng giống như những sinh vật khác trên bề mặt quả cầu đen, đã rơi vào trạng thái phong ấn ở chiều không gian thấp, theo cách thông thường, sẽ không bao giờ thoát ra khỏi phạm vi của quả cầu đen này. Ùm ụp, một sinh vật nhuyễn thể màu xanh biếc dính nhớp, đang ở trên một cây đại thụ che trời cách Rim vài trăm mét, hấp thu nhựa cây. Sau khi phát hiện tung tích của Rim, nó rõ ràng vô cùng sợ hãi, toàn thân phình lên thành một đám bong bóng, trầm thấp đe dọa. Một sinh vật cấp 1 không đáng giá, xem ra tuyệt không phải là bị phong ấn từ thực đạo thứ nguyên đến đây. Chân lý diện của Rim đại khái quan sát bốn phương tám hướng một lúc, đối với thế giới hoàn toàn mới và đầy sức sống này, hắn đã có một nhận thức mới. Dường như, cũng không giống như tưởng tượng, không hề tăm tối khủng bố, ngược lại có chút giống một nơi ẩn náu của một nền văn minh cổ xưa. Rim có cảm giác như vậy, là bởi vì tình hình ở đây, kết hợp với mục đích thiết kế truyện cổ Rim của hắn, hai thứ vậy mà lại vô cùng tương tự. Một sự trấn áp phong ấn bên trong thế giới hư ảo sâu thẳm hoang đường, nhưng lại là một nơi đầy sức sống. Còn truyện cổ Rim, cũng là một cuộc đấu tranh không xác định dưới sự tàn khốc vô tận. Rim với thái độ tìm tòi nghiên cứu học hỏi của một vu sư, dần dần ẩn mình dưới áo choàng biểu tượng, hít một hơi sâu rồi bay lên trời cao. Tương tự, Rim cũng giống như khi ở trên bầu trời của thực đạo thứ nguyên, bất luận bay thế nào, phía trước đều là sương mù, vĩnh viễn không bay đến được điểm cuối, nhưng rơi xuống lại vô cùng dễ dàng. Trở lại mặt đất, Rim mắt lộ ra ánh sáng suy tư, lặng lẽ bước từng bước về phương xa. Vài năm sau, đây là một hòn đảo, xung quanh ngàn dặm đều là nước biển. Rim mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của một chúa tể thế giới hùng mạnh dưới đáy biển. Mặt trời dần lặn, dưới bóng râm của những cây dừa, Rim dùng dẫn lực hút lấy một quả dừa, thưởng thức dòng nước tươi mát bên trong. Mười mấy năm sau, trên ngọn núi cao chót vót, mưa to gió lớn xen lẫn băng giá, Rim sừng sững trên đỉnh núi, cùng một con quái điểu triển khai một cuộc chiến đấu cạnh tranh kịch liệt, tia chớp lôi đình cắt ngang bầu trời. Hơn trăm năm sau, trong đường hầm dưới lòng đất, bầy côn trùng đang gào thét, Rim như một ma vương giáng thế, tàn phá bên trong hang động ngầm này, tìm thấy mấy viên đá năng lượng đặc hữu của nơi quỷ dị này. Giống như ma pháp thạch, chúng không có thuộc tính năng lượng, nhưng lại có thể chuyển hóa thành đủ loại thuộc tính. 300 năm sau, một thành phố do sinh vật hình người xây dựng. Rim sau khi đánh bại thủ hộ giả của tòa thành phố phồn hoa này, cũng không hề tiến hành cuộc tàn sát như những sinh vật hình người hoảng sợ tưởng tượng, ngược lại còn ký kết khế ước với chúng, lật đổ địa vị của thủ hộ giả cũ, trở thành thủ hộ giả mới. Cứ như vậy, lại 200 năm nữa trôi qua. Hơn 500 năm đã qua, Rim dường như đã hòa nhập vào thế giới hoàn toàn mới này. Đối với hệ thống quy tắc khổng lồ và cuồn cuộn của thế giới hoàn toàn mới này, hắn đã dần dần quen thuộc. Nơi này gần như có được môi trường sống thích hợp cho tuyệt đại bộ phận sinh vật của vô tận thế giới, có được quy tắc hoàn thiện, có được đại bộ phận tài nguyên sinh hoạt mà Rim có thể nghĩ đến, diện tích đủ để so sánh với đại lục Vu Sư, đủ cho chúa tể thế giới và các tộc đàn sinh vật có trí tuệ. Tất cả mọi thứ đều không khác gì một đại thế giới, chỉ duy nhất không có đường ra. Lợi dụng 500 năm thời gian này, Grim đã nuốt chửng một lượng lớn hiền giả chi thạch, để nhanh tiến độ tiến hóa bị động, sức mạnh thể chất và vũ khí được thai nghén luyện hóa trong cơ thể cũng có sự tăng trưởng kinh người, và cũng đã thành công hoàn thành công trình kỳ thứ 12 của chân lý diện ở đây. Tất cả mọi thứ đều rõ ràng như vậy, nhưng Grim cũng không bao giờ quên, và luôn tự nhắc nhở mình, rằng hắn đang ở trên một cục than đá trong thực đạo thứ nguyên. Đại thủ hộ giả. Thánh nữ tế ti của tộc Tuyết Nhung bưng một khay trái cây ngon, dẫn theo chính nữ tộc nhân xinh đẹp nhất, thành kính đi đến trước mặt Grim, nhẹ nhàng đặt khay trái cây trong tay lên bàn. Tộc Tuyết Nhung có ngoại hình tương tự như con người, đây cũng là một trong những lý do Grim chọn trở thành thủ hộ giả của tộc này. Làn da trắng nõn như tuyết mùa đông, thân hình cao gầy phổ biến đạt tới 2 mét, mái tóc đen dài hiền thục buông xõa sau lưng như một dòng suối, đôi mắt to như nắng hè hiện lên màu xanh da trời, trong veo và trong suốt vô cùng, sau lưng là một đôi cánh lông vũ trắng tinh. Sau khi tất cả các khay trái cây được dâng lên, thánh nữ Tuyết Nhung ra hiệu cho các tộc nhân phía sau rời đi, còn mình thì nhẹ bước, thành kính đi vào bên cạnh vị thủ hộ giả diệt vong Vu Sư đã đến SCTIAD 200 năm trước. Dáng người thước tha chỉ có những bộ phận kín đáo nhất được che bằng lông tuyết, cơ thể tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, nàng lại thấp giọng lặp lại, đại thủ hộ giả. Grim tỉnh lại từ trong thí nghiệm, nhìn khay trái cây trước mặt, rồi gật đầu với thánh nữ. Tạm thời kết thúc thí nghiệm sinh mệnh chi thi, Grim nghiền một mẫu nhỏ hiền giả chi thạch thành bột rồi dùng, sau đó nuốt một ngụm, rồi bắt đầu từ từ thưởng thức những loại hoa quả năng lượng cao này, bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể khi tiến hóa bị động tốc độ cao. Thánh nữ Tuyết Nhung đứng bên cạnh Grim, nhìn vị thủ hộ giả diệt vong Vu Sư trầm mặc ít lời nhưng lại có được sức mạnh vô cùng này, lòng tràn đầy sùng kính và yêu mến. Trong lịch sử của tộc Tuyết Nhung, chưa bao giờ có một thủ hộ giả hào phóng và mạnh mẽ như vậy, yêu cầu duy nhất lại chỉ là đủ cảm chi quả và một môi trường yên tĩnh. Sự uyên bác của ngài, sự bí ẩn của ngài, sự mạnh mẽ của ngài, đều hấp dẫn nàng sâu sắc muốn đến gần, dù chỉ là đứng bên cạnh ngài, chờ đợi ngài lặng lẽ thưởng thức cảm chi quả. Nếu có thể, nếu có cơ hội, nàng nguyện ý dâng hiến tất cả của mình cho ngài, đó quả thực là một niềm kiêu hãnh và vinh quang vô cùng, một điều tuyệt vời như trong mơ. Kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻo kẹt mỗi ngày. Ngài đều một mình lặng lẽ ăn những quả cảm chi này, không nói một lời, phảng phất như có vô số chuyện cần ngài suy nghĩ. Tháo mặt nạ xuống, ngài có đôi mắt giống như của tộc Tuyết Nhung, là đôi mắt màu nâu lục, đẹp như hổ phách. Đôi mắt của ngài, dường như đang quan sát cả thế giới, nhìn xa cả đại lục thủ hộ giả. Vẫn như mọi ngày, sau khi ăn hết tất cả cảm chi quả, thánh nữ nhạy bén nhận ra, hôm nay thủ hộ giả diệt vong Vu Sư dường như có chút không giống với thường ngày. Đột nhiên, Grim ngẩng đầu. Nhìn về phía cô thánh nữ Tuyết Nhung đã chăm sóc mình 10 năm nay. Vài ngày nữa, cuộc đời thánh nữ của ngươi sẽ kết thúc, đón nhận thánh nữ mới nhiệm kỳ phải không? Nhưng, ta nghĩ, ta phải rời đi rồi. Đôi tay bưng khay trái cây của thánh nữ Tuyết Nhung khẽ rung lên, đôi mắt xanh da trời không dám tin nhìn Grim. Đi. Đại thủ hộ giả muốn đi đâu? Lẽ nào tộc Tuyết Nhung có chuyện gì làm đại thủ hộ giả không hài lòng? Hay là Vũ Nhi đã làm sai điều gì? Nói xong, như thể bị một cú sốc lớn, cả bầu trời sắp sụp đổ, khóe mắt thánh nữ Tuyết Nhung ương ướt, giọng nói có vài phần nghẹn ngào, nàng quỳ lạy trên mặt đất, hoảng sợ nhìn lên Grim, trông đáng thương vô cùng. Giọng Grim vẫn bình tĩnh như vậy, không hề có vẻ bị lay động, trầm thấp nói, không, không liên quan gì đến các ngươi. Là chuyện của riêng ta không thuộc về nơi này, ta muốn trở về nhà của ta. Nhà của đại thủ hộ giả. Thánh nữ Tuyết Nhung không cam lòng nói, chúng ta có thể đi theo đại thủ hộ giả cùng nhau. Xin đại sư tiếp tục che chở cho tộc của ta, đừng vứt bỏ chúng ta. Lời cầu khẩn hèn mọn, khát vọng của sinh vật cấp thấp, nhưng trong mắt Grim, với lý trí cao cấp của một Vu Sư, mặc dù có chút tình cảm với tộc đàn này, nhưng chung quy cũng chỉ là ánh sáng của đom đóm trong một mùa hè dài đằng đẵng. Điểm này, mỗi một vị Vu Sư chính thức đều đã thấm thía. Thậm chí hiện giờ, Grim và những người tộc Tuyết Nhung này, không chỉ có chênh lệch về cấp độ sinh mệnh, mà còn có khoảng cách về cảm nhận sinh mệnh. Grim rõ ràng biết rằng hắn là một tồn tại bên ngoài chiếc hộp che chở này, còn chúng chỉ là những sinh vật bản địa bên trong chiếc hộp đó. Về phần người tạo ra chiếc hộp này, qua đột nhiên một trận tiếng kêu inh ỏi từ xa đến gần xuất hiện lượn lờ trên bầu trời thành phố. Thánh nữ Tuyết Nhung biến sắc, không còn khóc nữa, vội vàng chạy đến bên cửa sổ phòng nhỏ của Grim, nhìn lên trời cao. Đại thủ hộ giả là đàn quạ săn, số lượng ít nhất có 10 vạn. Đang nói, thánh nữ đột nhiên nhớ đến lời Grim vừa nói muốn rời đi, nói cách khác, hiện tại hắn đã không còn là thủ hộ giả của tộc Tuyết Nhung nữa. Trong nháy mắt, một cảm xúc tuyệt vọng dâng lên, hiện rõ trên mặt thánh nữ Tuyết Nhung, hoa dung thất sắc. Đại thủ hộ giả nghe tiếng nghẹn ngào gần như cầu khẩn của thánh nữ Tuyết Nhung, Rim lắc đầu, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó, đã xuất hiện trên bầu trời mờ sương. Tộc Tuyết Nhung tụ tập ở sườn núi hướng dương của một ngọn núi khổng lồ, một thác nước chảy từ trên đỉnh núi xuống, làm dịu mát khu rừng rậm rạp trên sườn núi, hơi nước lượn lờ. Vô số người tộc Tuyết Nhung trên mặt đất nhìn lên. Còn phòng nhỏ trong lầu thí nghiệm của hắn thì ở trên một thân cây cảm chi to lớn trên đỉnh ngọn núi này, hưởng thụ sự ngưỡng mộ và kính bái của cả tộc Tuyết Nhung. Hơn 200 năm, mặc dù đối với Rim chỉ là thời gian thí nghiệm của công trình kỳ thứ 12 của chân lý diện, nhưng đối với những người tộc Tuyết Nhung có tuổi thọ phổ biến khoảng 70 năm này, lại thật sự quá dài. Qua! Qua! Qua! Qua! Qua đàn quạ săn ẩn hiện, trời sinh tính hung tàn, thói quen săn mồi là trước tiên giết chết những con mồi yếu đuối, có thể cung cấp huyết nhục phong phú, sau một thời gian, lại đến ăn nuốt huyết nhục thối rữa. Tộc Tuyết Nhung chính là một trong những mục tiêu săn mồi của chúng. Lúc này Grim đứng lặng trên không, nhìn đàn quạ săn gần như che kín bầu trời, dày đặc và khủng bố trong mắt tộc Tuyết Nhung, nhưng trong mắt Grim, người đã trải qua chiến tranh văn minh, chúng cũng chỉ là một đám vật hy sinh tùy ý chạy loạn trên chiến trường, không đáng nhắc tới. Lướt qua đám sâu bọ không đáng kể này, trong tay Grim, dị hóa âm ảnh minh đang xuất hiện. Cười lạnh, theo sự thúc giục của ma lực Grim, trên ngọn đèn bất một âm một dương vũ hồn, một ngọn lửa yêu dị không rõ bùng lên. Trong nháy mắt, từ trường dị hóa của Grim đã được khuếch đại cộng hưởng một cách không thể tưởng tượng nổi. Hiện giờ, Grim dưới sự trợ giúp của hiền giả chi thạch dồi dào, quy lực của vũ khí được thai nghén trong cơ thể cổ cự Sima, đã sớm có sự tăng lên đáng kể so với thời kỳ nguyên thủy nhất, quy lực không thể so sánh. Ba con ngươi ba màu nhìn về phía đám quạ đen tụ thành một khối kia. Đám quạ săn này, hỗn loạn một đoàn, lao vào nhau, nhìn như không có quy luật nào, nhưng lúc này dưới chân lý diện của Grim, quỹ đạo vận động của mỗi con quạ, quy luật vận động giữa chúng đều bị Grim quy kết và chỉnh hợp một cách mạnh mẽ, dễ dàng tìm thấy con quạ vương được bao quanh ở trung tâm đàn. Nhưng mà trên thực tế, điều này cũng không có tác dụng gì. Theo một tia sáng vô hình từ dị hóa minh đăng trong tay Grim quét qua, tiếng kêu hu hu ồn ào như nước sôi của đàn quạ trên không trung, đột ngột im bặt. Theo sau đó, mỗi một con quạ đều bắt đầu tứ phân ngũ liệt, những chiếc ca nhọn dị hóa dữ tợn cuốn lấy và cắn nuốt lẫn nhau, rơi xuống như mưa. Tộc Tuyết Nhung thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi kinh hoàng lan tràn. Hơn 300 năm du hành, Grim đã tìm thấy tổng cộng 2 nút thế giới cỡ lớn và 13 nút thế giới cỡ nhỏ trên lục địa cuồn cuộn vô ngần này. Thế là đã đủ. Với kinh nghiệm nhiều lần tham gia các cuộc viễn chinh săn ma của ám vu sư, và tự mình tham gia nhiệm vụ của điệp ảnh vu sư, tìm kiếm các nút thế giới, xếp đặt tọa độ định vị, Grim có kiến thức đáng kể về việc tính toán tọa độ thế giới. Lúc này, thông qua tọa độ của các nút thế giới đó, với cấp độ sinh mệnh và kiến thức không gian hiện tại của mình, Grim đã có thể mơ hồ cảm nhận được ý chí tồn tại trong cõi u minh. Grim không thể chắc chắn, nó rốt cuộc là gì? Là ý chí của trái tim thế giới của quả cầu đen này? Là một ý chí thức tỉnh tương tự như lệ quỷ? Hay là kẻ chưởng khống của thế giới này? Tất cả các phỏng đoán đều cho Grim biết rằng, quả cầu đen này không đơn giản, nó có ý chí riêng, nhưng lại quyết không phải là một sinh mệnh thể bình thường, lại càng không phải là khe hở thế giới hư ảo như Grim phỏng đoán trước đó. Nhưng, bất kể nó là gì, chỉ cần tìm thấy ý chí bản thể của nó, Grim có thể dùng đòn bẩy quy tắc cân bằng để xây dựng cầu nối đàm phán. Mặc dù tia sáng quy tắc cân bằng này chỉ là vật liệu cơ bản nhất, cách xa pháp trượng chân lý đòn bẩy còn rất xa, nhưng nó đã có công năng cơ bản nhất của mình, cân bằng đồng giá. Cái gọi là cân bằng đồng giá, chỉ cần trong phạm vi ảnh hưởng của quy tắc cân bằng vô tận thế giới, bản thân không phá hủy sự cân bằng, không bị vận mệnh, thiên đạo, nguồn gốc trừng phạt, thì có thể bỏ qua cấp độ sinh mệnh, mọi sự bảo hộ của vu sư, chỉ lấy sinh mệnh của hai bên làm cầu nối đồng giá cơ bản nhất. Tổn thương sẽ xuất hiện trên cả hai bên theo tỷ lệ nguyên thủy nhất, sống hay chết sẽ dựa trên sự trao đổi ngang hàng nhất. Nói cách khác, cho dù Grim chỉ là một vu sư cấp 1, đối phương là chúa tể cấp 8, khi Grim dùng tia sáng cân bằng này để xây dựng cân bằng đồng giá, thì hai bên sẽ là đồng sinh cộng tử. Ngược lại, nếu Grim là chúa tể, nhưng lại ngu ngốc chọn một sinh vật cấp 1 làm đối tượng cân bằng đồng giá, thì cũng tương tự là đồng sinh cộng tử. Do đó, năng lực cân bằng đồng giá chỉ có thể được sử dụng đối với những kẻ mạnh hơn người thi thuật. Mặc dù pháp trượng chân lý đòn bẩy còn chưa có đầu trượng, nhưng chỉ bằng tia sáng quy tắc cân bằng này, nó đã có được quy lực hình thành cơ bản nhất của một thánh vật tối thượng mang nội tình văn minh. Không thể dễ dàng sử dụng, nhưng một khi vận dụng có thể tạo ra sự nghịch chuyển trong chiến sự. Và nếu lấy nó làm nền tảng, chế tạo thành pháp trượng chân lý đòn bẩy nhìn lần cuối những người tộc Tuyết Nhung bị vây hãm ở đây nhưng lại hoàn toàn không biết, đang hoan hô vui sướng vì một chiến thắng ngắn ngủi, Grim không hề do dự, bước đi trong quang âm chân thực, vài cú dịch chuyển nguyên tố sau, hắn đã biến mất trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Trong hơn 200 năm ở cùng tộc Tuyết Nhung, ngoài việc hoàn thành công trình kỳ thứ 12 của chân lý diện, Grim còn dành thời gian để tính toán điểm chưởng khống trung tâm của thế giới này. Tuy nhiên, Vì thiếu đi chiều cao của không gian ba chiều, các công thức tính toán không gian trước đây đã thiếu đi một hàm số vector. Do đó, hắn đã tính ra hàng trăm tọa độ vị trí, và tất cả đều cần Rim phải tự mình kiểm chứng. Vút. Vài sa lậu thời gian sau, Rim đứng giữa không trung, đến một tọa độ tính toán gần nhất với tộc Tuyết Nhung. Nhưng giữa không trung lại không có gì cả, gần đó chỉ là những bụi cây rừng rậm thấp bé mênh mông vô bờ, phía dưới là vũng bùn, cũng không có bất kỳ vật tham chiếu tọa độ nào có giá trị, cũng không có quy tắc kỳ lạ hay phản ứng năng lượng của sinh vật cao cấp. Lắc đầu, thân ảnh Rim biến mất, tiếp tục hướng về tọa độ gần nhất tiếp theo. Lần này, khoảng 2 ngày sau, Rim đi vào một vùng đất núi đá, khắp nơi đều là những tảng đá vụn có đường kính hơn 10 mét. Rim cau mày, đối chiếu tọa độ tính toán. Theo tọa độ, nếu ý chí đó ở đây, thì nó phải ở sâu dưới lòng đất của vùng núi đá này 500 mét. Mặc dù khả năng không lớn, Rim cũng không muốn bỏ qua một chút cơ hội nào. Hắn xuề bàn tay ra, kết hợp lực hút và đẩy, nâng từng khối đá khổng lồ hơn 10 mét lên, trong tiếng rầm rầm ầm ầm, ném lung tung về phương xa, bắt đầu đào bới. Cách đó mấy trăm dặm, một đôi mắt đang say ngủ đột nhiên mở ra. Ầm vang, mấy khối đá hơn 10 mét từ trên trời rơi xuống, trong đó có hai khối vẽ ra một đường parabol tuyệt đẹp, rơi xuống bên cạnh sinh vật này. Mặt đất vang lên một tiếng vỡ nát đinh tai nhức óc, đá vụn bay tán loạn, bụi bay lên trời cao. Gâu gâu gâu. Dám quấy rầy giấc ngủ của Trầm Luân Khuyển Chi Vương vĩ đại, tốt lắm, ta sẽ dùng ngươi làm bữa trưa đầu tiên sau khi tỉnh dậy, gâu gâu gâu. Con Trầm Luân Khuyển này đứng lên, hình thể lại tròn trịa như một con gấu khổng lồ. Hoặc có thể nói, nó vốn là một con gấu khổng lồ hình cầu, nhưng lại nghĩ mình là một con Trầm Luân Khuyển. Con gấu khổng lồ phát ra tiếng sủa chó quái dị, liếm liếm móng vuốt của mình, hai mắt đồng thời cuồng hóa, cơ thể dần dần phình to lên, rồi giống như một con trâu điên, lao thẳng về phía dãy núi bên kia. Ầm vang, ầm vang, ầm vang, dường như có một vật khổng lồ đang từ xa lao tới mà không hề quan tâm đến mọi thứ. Rim đang đào hố dừng lại, ba con ngươi ba màu nhìn qua, là một con gấu khổng lồ đang cuồng hóa, thân thể hơn 30 mét, sinh vật cấp 3 đỉnh phong, trong thịt có vẻ không tệ. Không ngừng nhai hiền giả chi thạch để tiến hóa bị động, cơn đói của Rim đến nhanh hơn trước rất nhiều, lúc này bị bản năng của tế bào sai khiến, miệng không khỏi tiết ra một lượng lớn nước bọt, lưỡi liếm liếm môi. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Con gấu hung bạo lao tới, phá tan một tảng đá khổng lồ cản đường, sừng sững trên sườn núi. Thân hình to lớn mập mạp của nó đứng thẳng lên, đang định phát ra tiếng gầm gừ hoang dã gâu gâu gâu của Trầm Luân Khuyển, nhưng khi đôi mắt cuồng hóa đầy tơ máu của nó nhìn thấy sinh mệnh thể ở trung tâm cái hố sâu hơn 200 mét dưới dãy núi, đột nhiên, cái miệng khổng lồ đã mở ra, lại không thể phát ra tiếng gầm nào. Giờ phút này, sinh mệnh thể nhỏ bé đó trong mắt con gấu khổng lồ, lại giống như nguồn cơn của một trận động đất làm núi lở, đã hình thành một hiện tượng tự nhiên. Gần như trong nháy mắt, con gấu hung bạo đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao ở đây lại xuất hiện một vị thần bảo hộ của bộ lạc? Liệu nó có ăn mình không? Từ khi mẹ mất, mình đã kế thừa vị trí thủ lĩnh vĩ đại của bộ tộc Trầm Luân Khuyển, săn mồi trong dãy núi này. Mặc dù chỉ có một mình là Trầm Luân Khuyển, đến nay vẫn chưa tìm được bạn đời, nhưng cũng là vương giả của bộ tộc. Nếu mình chết ở đây, bộ tộc Trầm Luân Khuyển vĩ đại có phải sẽ bị diệt tuyệt không? Nếu bây giờ mình quay người bỏ chạy, căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay của vị thần bảo hộ bộ lạc này, ngược lại có khi còn kích thích thú vui tà ác của nó, bắt đầu ăn từ cái mông to mọng ngon lành của mình, khiến mình phải quay đầu, hoảng sợ nhìn từng chút một bị nó ăn thịt. Còn nếu mình không chạy, cứ ngơ ngác nhìn, ngay sau đó nó sẽ đến, nhấc mình lên như một con thỏ, rồi mở miệng rộng ra nuốt chửng, chỉ là một khoảnh khắc đau khổ. Nếu mình chủ động đi qua đó, thì giải thích mục đích của mình như thế nào? Chào ngài, tôi là người sùng bái vĩ đại của ngài, đến để chiêm ngưỡng vinh quang tối thượng của ngài, cầu xin sự che chở của ngài. Thật ghê tởm, đây quả thực là bán đứng tôn nghiêm của vương giả bộ tộc Trầm Luân Khuyển vĩ đại. Hơn nữa, mình cũng không có tộc đàn quy mô lớn, nếu không thể hoàn thành đủ lễ vật hiến tế, một thủ hộ giả mạnh mẽ như vậy khi không đủ tài nguyên, e rằng người đầu tiên bị ăn chính là mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mẹ từng nói, Trầm Luân Khuyển vĩ đại là một tộc đàn biết dùng não, phải phát huy đầy đủ bản năng trí tuệ của mình, gâu gâu gâu. Trong hố sâu, Rim đang định dùng vu thuật dẫn lực để tóm con thú tự dân mình đến cửa này, thì lại thấy con gấu khổng lồ, vậy mà lại đang gâu gâu gâu sủa, cái đuôi ngắn phía sau không ngừng vẫy loạn, lè lưỡi, vui vẻ chạy tới, không còn một chút dáng vẻ hung hãn va chạm vừa rồi. Rim đã đưa tay ra, cứng đờ giữa không trung. Một con chó lớn lên giống gấu. Chỉ thấy con gấu khổng lồ vừa mới hung hãn va chạm, lúc này lại ngốc nghếch không ngừng lăn lộn, theo sườn núi chạy xuống, lè lưỡi, đi đến sau lưng Rim, cái đầu cực lớn không ngừng cọ cọ vào ống quần Rim. Cái vẻ đó, giống như đang thầm lặng kể lể sự thần phục của mình với tư cách là một con chó. Rim đứng tại chỗ, ngây người một lúc lâu không phản ứng lại. Đầu con gấu khổng lồ này cúi thấp, gần như muốn chôn cả đầu vào đất, cái mông to béo vểnh lên, cái đuôi nhỏ mập không ngừng vẫy. Ách, lẽ nào, thật sự là một con chó? Rim đưa cánh tay đang lơ lửng giữa không trung, thử sờ sờ vào lông trên đầu con gấu khổng lồ. Gã này lộ ra vẻ mặt thoải mái, đôi mắt lim dim vô hại, cái vẻ hưởng thụ đó, thật khiến Rim cũng không nỡ lòng nào nướng nó ăn. Ừm, không tệ, không tệ, xem ra là một con chó săn có ngoại hình đặc thù thôi. Rim lộ ra nụ cười thú vị. Đi, bắt cho ta một con mồi về, ta đói rồi. Rim ra lệnh cho con gấu khổng lồ, rồi không thèm để ý đến gã kỳ quái này nữa, tiếp tục đào bới đống đá vụn dưới chân. Con gấu khổng lồ nhanh như chớp chạy biến mất. Nửa sa lậu thời gian sau, con gấu khổng lồ tha một con hươu cao cổ vui vẻ chạy về, gâu gâu gâu sủa, không ngừng vẫy cái đuôi ngắn mập phía sau, lè lưỡi, vẻ mặt lấy lòng tiện cực kỳ, khiến người ta buồn cười. 2 năm thoáng chốc đã trôi qua. Trong thời gian đó, Rim đã đi qua từng tọa độ trong thế giới này. Thỉnh thoảng, gã cũng gặp vài vị chúa tể thế giới độc hành, hoặc những vị chúa tể là thủ hộ giả của cả một tộc đàn, giống như gã trước kia. Về phần con chó trầm luân, sau khi đi theo Rim được nửa tháng, gã đã thả nó về với núi rừng, để nó tiếp tục làm vua của loài chó trầm luân. Hiện giờ, trong hơn 100 tọa độ, Rim đã thăm dò được hơn một nửa, nhưng sự nghi ngờ và lo lắng vẫn không ngừng dày vò gã. Lẽ nào, mình đã sai rồi sao? Hôm nay, với vẻ mặt ngày càng nặng trĩu, Rim tiến vào một khu rừng trúc. Theo tính toán, tọa độ tiếp theo hẳn là ở nơi này. Đây là một loài trúc kỳ dị, hình dáng như những ngọn tháp cao. Khác với loài trúc mọc ở vùng khí hậu ôn đới của thế giới vu sư, bên trong ruột của chúng không rỗng, mà lại bị một loại quái vật thân mềm dạng bùn lầy chiếm làm tổ. Tuy kỳ lạ, nhưng cả trúc lẫn quái vật bùn đều không có gì đáng để một thánh ngân vu sư như Rim phải bận tâm nghiên cứu. Xèo xèo xèo xèo thỉnh thoảng, chân gã dẫm lên một mầm măng, con quái vật bùn non bên trong liền kêu lên a oét. Sau khi Rim đi qua, những con quái vật bị dẫm bẹp lại tụ lại thành một khối rồi bò đi nơi khác. Sau khi đi vòng quanh khu rừng trúc rộng lớn này vài vòng, Rim cảm thấy có chút kỳ quái, cả thế mà lại không tìm thấy tọa độ mình đã tính toán ra. Nó giống như việc vẽ một vòng tròn, Rim đã có được tọa độ của tâm vòng tròn, nhưng gã lại cứ mãi đi vòng quanh bên ngoài để tìm kiếm, nên dù tìm thế nào cũng không thể thấy được tọa độ chính xác. Lại giống như treo một cọng rau trước mặt con lừa kéo xe, dù con lừa có cố gắng đuổi theo thế nào, nó cũng vĩnh viễn không thể chạm tới món ăn ngay trước mắt. Quy tắc thật kỳ diệu. Xem ra bí mật hẳn là ở đây rồi. Dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt ba màu của Rim quét nhìn khắp 4 phương 8 hướng. Sau khi xác nhận không có bất kỳ thông tin nào có giá trị, gã đột nhiên tháo mặt nạ chân lý ra, để lộ khuôn mặt từng trải nhúng màu tang thương của 5 tháng. Đôi mắt hai màu chứa đựng sự uyên bác và trí tuệ, tràn đầy sự thấu tỏ và ung dung. Đó là cái nhìn của một kẻ đứng trên đỉnh cao của tri thức và quy tắc. Nếu nói như vậy, Rim ngồi xuống đất, dần loại bỏ mọi tạp niệm, tiến vào trạng thái trầm tư. Khoảng nửa giờ cát trễ sau, Rim đang ngồi trên mặt đất đột nhiên mở mắt, cuốn sách chân lý vốn đang mở rào rào khép lại. Phù văn lãng quên kết hợp với ánh sáng cầu vồng, tạo thành những phù văn 7 màu. Dưới sự sắp đặt đặc biệt của Rim, chúng tự phong ấn giác quan thứ 6 và xúc giác của cơ thể gã. Rim lẩm bẩm một tiếng dị hóa thuật. Chỉ thấy đôi mắt màu xanh lam đại diện cho nguyên tố thủy và đôi mắt màu đỏ thẫm đại diện cho nguyên tố hỏa, thế mà lại không ngừng ngọ ngoại dưới mí mắt của gã. Bất thình lình. Bốp một tiếng, hai con mắt của Rim mọc ra cả tay chân, tranh nhau chui ra khỏi hốc mắt, để lại hai cái hốc tối om, bốc lên khói đen của nguồn năng lượng hắc ám, trông vô cùng đáng sợ. Hi hi, lần sau ta muốn làm mắt trái. Ngươi qua làm mắt phải đi. Ta không chịu đâu, Rim toàn ngủ nghiêng về bên phải, ta không muốn bị đè ở dưới đâu. Hai con mắt cãi nhau ỏm tỏi, rồi rơi vào lòng bàn tay của Rim. Quẹ ngay sau đó, Rim quẹ một tiếng, phun cái lưỡi trong miệng ra. Cái lưỡi không ngừng ngọ ngoại như một con chạch, lượn lờ theo sau hai con mắt rồi cũng rơi vào lòng bàn tay của gã. Này, Rim! Lần sau lúc ngủ dậy buổi sáng ngoáy mũi, ngươi có thể đừng dùng ngón út được không? Ghê tởm lắm đấy. Cái mũi của Rim hét lớn. Chỉ thấy một cái tai đang đi về phía lòng bàn tay gã ha ha cười nói, hắn có nghe thấy đâu. Ngươi không tin thì cứ chửi hắn một tiếng ngu xuẩn xem. Nói xong, hai cái tai của Rim lần lượt rơi vào lòng bàn tay gã. Chửi hắn ngu xuẩn. Chửi hắn chẳng phải là tự chửi mình sao, đồ ngu này. Mất đi mọi cảm giác, thậm chí cả những tạp niệm trong lòng cũng bị loại bỏ. Rim, với tư cách là một sinh mệnh, đã tự tạo ra một lớp ngăn cách với vô tận thế giới. Điều này tương đương với việc gã tự phong ấn năng lượng của chính mình. Một sinh mệnh như vậy, về cơ bản không thể nào tồn tại được trong quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Dựa theo tính toán tọa độ, nếu lấy tọa độ hiện tại làm mốc, thì nên lùi về sau 725 bước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kết. Akirim hoàn thành tính toán trong lòng, gã giang hai tay ra. Mắt, mũi, lưỡi, tai, ngũ quan lại trở về cơ thể. Đồng thời, những phù văn bảy màu phong ấn cảm giác ngoài da cũng lần lượt quay về sách chân lý. Ngay lập tức, Rim liền nghe thấy những tiếng kêu kỳ dị và hoảng sợ từ bốn phương tám hướng. Không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, Rim thậm chí còn không mở mắt, đã đeo mặt nạ chân lý vào trước. Sau đó, đôi mắt ba màu mới từ từ mở ra. Xung quanh là một đám quái vật bùn đang hoảng sợ, chúng có trí tuệ tương đối, tạo thành một xã hội có tộc đàn. Nơi đây là một vùng trũng, bao quanh là vài ngọn núi lửa, nhưng thứ phun trào không phải là dung nham, mà là bùn lầy miệng màng, chảy xuống không ngừng như những dòng thác. Bầu trời phía trên thì giống như một cái phễu khổng lồ, không gian và thời gian đều bị vặn vẹo, sụp đổ từ mọi hướng. Những con quái vật bùn này không có hình dạng cố định, chúng thi nhau chạy trốn ra xa. Chỉ duy nhất cách Rim không xa, có một con quái vật bùn to lớn, đang cầm một cây cần câu bằng trúc, con mắt duy nhất của nó run rẩy không ngừng, nhìn chằm chằm vào Rim đang ở giữa ao. Bên dưới Rim, đúng là trung tâm của một đầm nước trong vắt. Bên dưới đầm nước trong vắt là vô vàng xương trắng. Bầu trời u tối kia, chẳng phải chính là thế giới hồi tốc lưu quang của thực đạo thứ nguyên hay sao? Xin, xin ngài đừng giết chúng tôi nguyện dâng hiến tất cả mọi thứ của mình cho ngài. Con quái vật bùn cầm cây gậy trúc, hoảng sợ truyền ý niệm giao tiếp. Chúng chỉ là những sinh vật cấp 1. Rim lơ lửng trên không trung ao nước, lạnh lùng quan sát đối phương, trầm giọng nói, các ngươi đang làm gì ở đây? Chúng tôi phụng mệnh tổ tiên truyền lại, chịu trách nhiệm cứu vớt những sinh vật bị lạc dưới đáy giếng này, kéo chúng đến đại thiên thế giới, thoát khỏi cái giếng khổ ải. Kéo. Rim nhìn chằm chằm vào cây cần câu trong tay con quái vật bùn, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác hoang đường khó tin. Lẽ nào chính mình đã bị thứ này kéo vào cái hắc cầu đó? Ban đầu, cả thậm chí đã chuẩn bị sẵn, nếu đối phương là một chúa tể hoặc một tồn tại không thể chống lại, cả sẽ dùng đòn bẩy cân bằng để liên kết với đối phương, dùng sinh mạng đồng giá để uy hiếp. Ánh sáng của đòn bẩy cân bằng lúc này chỉ có một năng lực duy nhất, đó là bất kể kẻ địch mạnh mẽ hay yếu đuối đến đâu, chỉ cần còn bị ảnh hưởng bởi quy tắc cân bằng của vô tận thế giới, một khi hai bên hình thành sự cân bằng đồng giá, thì mọi tổn thương phải chịu đều sẽ được quy đổi đồng giá trên bản chất sinh mệnh của cả hai, không thể bị triệt tiêu bởi bất kỳ năng lực hay quy tắc đặc biệt nào. Ví dụ, nếu sinh vật được cân bằng đồng giá với Rim chết đi, thì Rim cũng sẽ chết hoàn toàn, không thể tái sinh nhờ thân thể ác mộng. Đó chính là cân bằng đồng giá. Nhưng lúc này Rim thực sự khó có thể tin được. Cái hắc cầu từng khiến gã sợ hãi trong thực đạo thứ nguyên, gã thậm chí đã chuẩn bị ở đây hơn 500 năm để đối phó với kẻ thao túng sau lưng, thế mà lại là đám bùn lầy này. Cứu vớt những sinh vật bị lạc. E rằng những con quái vật bùn này còn chưa hiểu rõ tình cảnh của chính mình. Chúng chẳng qua chỉ đang tạo ra một nơi ẩn náu trong một thế giới hư ảo tuyệt vọng mà thôi. Đột nhiên, Rim chợt nhớ ra trong thực đạo thứ nguyên, hắc cầu đúng là đột ngột xuất hiện từ một vũng bùn vô tận. Có vẻ có vài phần tương đồng với hoàn cảnh nơi đây. Rim nhíu mày, hỏi, tổ tiên của các ngươi tên là gì? Cổ Nhã Khắc. Câu trả lời của con quái vật bùn khiến Rim kinh ngạc đến nỗi trợn tròn mắt. Đây chẳng phải là di tích của nền văn minh cổ đại mà con chuột Mickey trong ngọn đèn minh đăng quan âm tôn thờ và tìm kiếm sao? Đại thiên thế giới. Tại thực đạo thứ nguyên, Rim mân mê quả cầu đen trong tay, trầm giọng lẩm bẩm đầy hưng phấn. Không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước, đại quân của văn minh Cổ Nhã Khắc đã tiến vào thực đạo thứ nguyên, cũng đã trải qua chiến tranh thứ nguyên, và cũng chịu chung kết cục diệt vong. Nhưng điều khác biệt là, văn minh Cổ Nhã Khắc với trí tuệ phát triển cao độ, dường như đã sớm dựa vào lịch sử diệt vong của vô số nền văn minh trong thế giới vật chất để phỏng đoán ra kết cục tuyệt vọng này. Để đối phó với kết cục không thể tránh khỏi đó, văn minh Cổ Nhã Khắc cuối cùng đã nghĩ ra một phương pháp để chống lại những sinh vật bên ngoài chiếc hộp. Đó chính là xây dựng một nơi ẩn náu, tạo ra một chiếc hộp hoàn toàn mới bên trong chiếc hộp cũ. Về một mặt, có thể nói họ đã thành công, nhưng về mặt khác, cũng có thể nói họ đã thất bại. Về mặt thành công, đại thiên thế giới này quả thực đã đạt tới khả năng mô phỏng các chiều không gian thấp hơn ở một mức độ nào đó, thậm chí đã thoát khỏi sự lan rộng của hết cuộc chiến tranh thứ nguyên này đến cuộc chiến tranh thứ nguyên khác, không bị vận mệnh thiên đạo xóa sổ, và cũng giúp cho huyết mạch của văn minh Cổ Nhã Khắc được lưu truyền cho đến tận ngày nay, vẫn đang hoàn thành sứ mệnh cứu vớt những sinh vật bị lạc trong đại thiên thế giới. Về mặt thất bại, đại thiên thế giới này căn bản không đủ sức để đối kháng với chân lý vận mệnh bên ngoài chiếc hộp vô tận thế giới, chẳng khác nào một con chuột đào một cái hang trong vô tận thế giới rồi sống lay lắc qua ngày mà thôi. Dù vậy, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để văn minh Cổ Nhã Khắc ngạo nghễ trong dòng lịch sử cuồn cuộn như khói của vô tận thế giới. Hài cốt trong thực đạo thứ nguyên nhiều không đếm xuể, các tộc đàn chinh chiến không biết bao nhiêu vạn lần, cùng với vô số bảo vật truyền thừa của các nền văn minh, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị vô tận thế giới tiêu hóa. Đại thiên thế giới này có thể lưu truyền đến nay, trốn thoát khỏi sự tiêu hóa của vô tận thế giới, tránh được sự hủy diệt của vận mệnh, quả thực là kinh người. Tucker vốn là ánh sáng quy tắc của đòn bẩy cân bằng, giờ lại là truyền thừa văn minh của đại thiên thế giới. Chẳng trách những kẻ chí cường kia đều khao khát thăm dò thế giới hư ảo. Những thánh vật vô thượng đủ để làm nền tảng cho một nền văn minh, thế mà giờ đây đã có hai món rơi vào tay mình. Dù trong đó ẩn chứa những rủi ro, nếu mình không có đủ trí tuệ và may mắn, chỉ cần một chút sơ sẩy là chết chắc. Càng tuyệt diệu hơn là, nếu mình có thể kết hợp hoàn hảo cả hai, một cái làm đầu trượng, một cái làm thân trượng, thì những nguyên liệu cơ bản nhất của cây quyền trượng ma pháp đòn bẩy chân lý đã tìm được rồi. Tuy nhiên, Grim cũng chỉ hưng phấn trong thoáng chốc. Tính cả lần này với đại thiên thế giới, Grim đã 3 lần xâm nhập vào thế giới hư ảo và đều thoát ra thành công. Gã có đủ tự tin rằng với trí tuệ và vận may của mình, gã có thể tiếp tục an toàn thoát khỏi thế giới hư ảo hồi tốc lưu quang của thực đạo thứ nguyên, nhưng gã không quên lời của tiểu bác. Thế giới hư ảo tầng sâu tuy đầy rẫy bảo vật, những kẻ mạnh tham lam lần lượt tìm đến, nhưng chúng nào có ngờ rằng, bản thân chúng cũng chỉ là những món bảo vật tham lam trong mắt của kẻ đến sau mà thôi. Nếu không thể thoát khỏi thế giới hư ảo tầng sâu này, tất cả những gì Grim có được đều sẽ trở nên vô nghĩa, cuối cùng sẽ bị vô tận thế giới tiêu hóa, thậm chí còn phải cống hiến tất cả những gì mình đang có. Bay trên vũng bùn lầy này, Grim cô độc một mình, tiếp tục tiến về phía mà khối thi bố của hy vọng chi quang chỉ dẫn. Có được đại thiên thế giới và ánh sáng quy tắc của đòn bẩy cân bằng, cộng với sức mạnh cơ bản không hề yếu của mình, Grim dường như đã đủ sức tự bảo vệ mình trong thực đạo thứ nguyên. Bất kể có thoát khỏi thế giới hư ảo thành công hay không, ít nhất cả cũng có thể tìm được thi thể của chúa tể hy vọng chi quang và vật thể không xác định mà quyền trượng hy vọng chỉ dẫn. Tuy nhiên, trong thế giới hư ảo tầng sâu có thể khiến cả chúa tể cũng phải bỏ mạng bất cứ lúc nào, những chuyện hoang đường kỳ lạ nhất cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu Grim có thể nhận được ánh sáng quy tắc của đòn bẩy cân bằng và đại thiên thế giới, dù trong đó có rất nhiều yếu tố là nhờ vào trí tuệ vu sư của gã, nhưng điều đó cũng gián tiếp cho thấy, bên trong thực đạo thứ nguyên, những nguy hiểm kỳ quái ly kỳ cũng giống như cơ hội nhận được những bảo vật này, sẽ xuất hiện một cách vô lý bất cứ lúc nào. 30 năm nữa lại trôi qua. Thông qua khối thi bố của hy vọng chi quang, Grim dường như đã có cảm ứng với lời kêu gọi mơ hồ nào đó, khoảng cách đến thi thể của chúa tể hy vọng chi quang đã ngày càng gần. Tại thực đạo thứ nguyên, nơi đầy rẫy những quái vật và tai ương kinh hoàng từ mọi quần thể thế giới trong vô tận thế giới, dù Grim đã dùng bào biểu tượng để ngụy trang, gã vẫn bị phát hiện vài lần. Hơn nữa, những kẻ phát hiện gã đều là những kẻ mạnh trong số các sinh vật cấp 6, đủ sức đối đầu với những tinh anh của quỷ tinh chung kết giả. Tuy nhiên, với đại thiên thế giới trong tay, Grim chỉ cần thúc giục hắc cầu, không gian và thời gian vặn vẹo thay đổi, gã có thể dễ dàng cứu vớt chúng, giống như những con quái vật hồ lô, quái vật xương rồng, quái vật một mắt, bạch tuộc sặc sỡ và chính Grim trước kia, đều tuyệt vọng không thể giải dụa. Điều càng khiến người ta tuyệt vọng hơn là, đại thiên thế giới đã có một người điều khiển từ ngoại vực, cho dù chúng có được kiến thức điều khiển quy tắc giống như Grim, chúng cũng không có dù chỉ một phần triệu tỷ cơ hội để sao chép con đường điều khiển của gã. Muốn giải dụa dưới sự vặn vẹo của không gian và thời gian trong đại thiên thế giới, nếu không có sức mạnh tấn công khủng khiếp cấp độ Ai-Ba-Tan, hoặc linh hồn vạn năng của chúa tể, hoặc năng lực quỷ dị đặc biệt của một số sinh mệnh, thì tuyệt đối không thể. Điều đáng tiếc duy nhất là, với tư cách là người điều khiển ngoại vực, việc thúc giục đại thiên thế giới tiêu hao không phải là ma lực, mà là linh hồn. Nói cách khác, cả đang dùng tuổi thọ của mình để thúc giục nó, do đó tuyệt đối không thể sử dụng nó như một phương tiện thông thường, ngay cả sau khi Grim trở thành chân linh. Và đó cũng là một trong những nguyên lý cơ bản của các thánh vật vô thượng. Ở một số phương diện, chúng có sức mạnh đột phá các ràng buộc của quy tắc, nhưng tất yếu sẽ phải chịu những hạn chế vô hình ở các phương diện khác. Do đó, thánh vật vô thượng tuyệt đối không thể dễ dàng sử dụng. Gió lốc thời gian ập đến, Grim đối với gió lốc thời gian của thực đạo thứ nguyên đã quen như thể đó là sự luân phiên ngày đêm của thế giới vô sư, sớm đã coi là chuyện bình thường. Sau khi tiếp tục bay một đoạn, cách gió lốc thời gian vài trăm mét, Grim mới áp sát mặt đất hài cốt, dùng hồ quang mẫn diệt để đào ra một cái hang động nhẵn như gương, rồi né vào trong ngay trước khi gió lốc thời gian ập tới. Hù không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, Grim đang định tiếp tục nghiên cứu kiến thức về thi thể sinh mệnh thì đột nhiên cảm thấy trong hang động có thứ gì đó. Cả suy nghĩ một chút rồi nhìn xuống, thế mà lại thấy một mảng đen kịt, giống như một phiến đá hoa cương khổng lồ, chứ không phải là tầng đứt gãy quang âm bên dưới lớp hài cốt. Ái chà, đây là cái gì, lẽ nào là bảo vật gì đó? Grim kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Sau khi liên tiếp có được ánh sáng quy tắc của đòn bẩy cân bằng và đại thiên thế giới, Grim đã vô cùng mong đợi những kỳ ngộ có thể gặp được trong thực đạo thứ nguyên, giống như một vu sư học đồ, tương lai mỗi ngày đều tràn đầy những điều chưa biết, chìm trong hưng phấn. Gã nhanh chóng hạ xuống, cẩn thận dùng quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên gõ cốc, cốc, cốc. Âm thanh vang lên như kim loại, lẽ nào là một chiến hạm của văn minh cổ đại nào đó? Gió lốc thời gian trên đỉnh đầu ù gào thét chói tai, một lượng lớn hài cốt rơi vào hang động. Grim đưa tay phải sờ lên lớp vỏ kim loại đen, không có cảm giác lạnh lẽo, hoàn toàn khác với cảm giác từ văn minh kim trúc hủy diệt giả và văn minh hạ hợp. Nếu phải miêu tả một cách miễn cưỡng, Nó có vẻ giống với hệ thống thú hợp thành dựa trên áo nghĩa sinh tử của Hắc Vu Sư, nhưng có lẽ là theo trường phái của Thánh Tháp Thất Hoàng, tức là có pha trộn năng lượng và kim loại vào hệ thống thú hợp thành. Đây là di tích của một nền văn minh như thế nào nhỉ, đào ra xem sao. Grim cũng không biết khối kim loại đen chôn dưới lớp hài cốt này lớn đến mức nào, cả tự hỏi liệu mình có cần phải trì hoãn vài chục năm, thậm chí vài trăm năm để đào nó ra hay không. Thậm chí, khi gió lốc thời gian không ngừng lấp đầy cái hố đã đào, có thể Grim sẽ vĩnh viễn không bao giờ đào nó ra được, dù sao hài cốt ở đây không phải là đất đá của thế giới vật chất. Trong lúc Grim đang miên man suy nghĩ, đột nhiên, khối kim loại đen dưới chân rung lên dữ dội, rồi đột ngột, một phần của nó lặng lẽ mở ra. Một vầng sáng màu vàng nhạt khổng lồ chiếu sáng cả hang động. Grim đang đứng ngay trên vầng sáng đó. Mắt là một con mắt. Bất chợt, một cảm giác quen thuộc ùa về, đó là cảm giác giống như khi đối mặt với Titan màu vàng đang trốn tránh sự trừng phạt của vận mệnh dưới màn kính lôi đình trong thế giới âm ảnh mê đoàn. Lúc này, dù tồn tại kinh hoàng dưới chân Grim không phải là Titan giáp, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, nó cũng là một tồn tại từng xây dựng nên một nền văn minh huy hoàng và đang trốn tránh sự trừng phạt của chân lý vận mệnh, của thiên đạo, của vị thần nguồn cội tại nơi đây. Và nó cũng chính là nguyên liệu để viết nên trang vận mệnh trong sách vận mệnh. Đáng tiếc, Grim lại không có sách vận mệnh trong tay. Giờ phút này, Grim đứng giữa con mắt của sinh vật kinh hoàng đó, đã đánh thức nó. Cảm nhận được luồng khí tức cuồn cuộn bao la bị áp chế mạnh mẽ, cái cảm giác có thể dễ dàng bị nghiền chết bất cứ lúc nào, Grim không dám nhúc nhích dù chỉ một ly. Sự tồn tại của nó, bản thân đã đại diện cho sự phá vỡ quy tắc cân bằng của vạn vật, là một tồn tại bị chân lý vận mệnh, thiên đạo và thần nguồn cội trừng phạt vì đã cố gắng thách thức vận mệnh. Do đó, ngay cả ánh sáng quy tắc của đòn bẩy cân bằng trong tay Grim cũng không thể gây ảnh hưởng đến nó. Mặc dù về mặt lý trí, Grim biết rõ rằng sinh vật cấp 8 không xác định này, giống như Titan màu vàng, một khi tấn công gã, khí tức phong ấn sẽ bị rò rỉ và nó sẽ bị chân lý vận mệnh hủy diệt. Nhưng cái cảm giác nguy cơ sinh tử nằm trong một ý niệm của người khác này, không khỏi làm Grim nhớ lại thời mình còn là một thợ săn ma tân binh, cái cảm giác bàng hoàng, nhỏ bé, bất lực đó. Trên thực tế, năng lực trao đổi đồng giá mà Grim có được từ ánh sáng quy tắc của đòn bẩy cân bằng chẳng phải cũng như vậy sao? Nhìn bề ngoài thì là một năng lực vô cùng mạnh mẽ, cân bằng sinh mệnh của hai bên, nhưng một khi khởi động, nó đã cho thấy Grim đang ở thế yếu tuyệt đối, chỉ có thể dùng phương thức bị động này để cứu mạng. Gió lốc thời gian trên đỉnh đầu vẫn đang ù ù phát ra những âm thanh sao động chói tai đặc trưng của nó. Grim trong những năm qua đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này, dù âm thanh rõ ràng là chói tai và hỗn loạn, cả lại cảm thấy mình như đang ở trong một hầm băng khổng lồ, áp lực đến nghẹt thở, yên tĩnh đến đáng sợ. Mạo muội quấy rầy giấc ngủ của ngài, xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng của ta. Cuối cùng, Grim lấy hết can đảm, hướng về tồn tại kinh hoàng đã bị chôn vùi không biết bao nhiêu kỷ nguyên này, phát ra ý niệm thân thiện và nhỏ bé của mình, cố gắng thực hiện một cuộc giao tiếp giống như với Titan màu vàng. Có lẽ, cả có thể nhận được thông tin gì đó từ sự tồn tại vĩ đại này. Tuy nhiên, suy nghĩ của Grim cuối cùng đã không thành hiện thực. Dường như đã tiếp nhận ý niệm thân thiện của gã, hoặc là vì sợ hãi chân lý vận mệnh, nó không còn để ý đến con kiến nhỏ đã làm phiền giấc ngủ của mình nữa. Mí mắt màu đen lại khép lại, che đi con mắt khổng lồ tựa như một vầng sáng kia. Grim lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hai chân đón lấy những mảnh vụn hài cốt không ngừng rơi xuống từ trên cao, bay lên một khoảng, để mặc cho mình bị vùi lấp, chờ đợi cơn gió lốc thời gian qua đi. Không hổ là thực đạo thứ nguyên, sau khi yên tĩnh vượt qua 30 năm, nó lại cho gã một bất ngờ thật lớn. Dù rằng sự bất ngờ này đã dọa Grim đến nỗi mồ hôi lạnh ướt đẫm lúc nào không hay, hít vào không biết bao nhiêu ngụm khí lạnh. Vài giờ cát chảy sau, cơn gió lốc thời gian đã đi qua, Grim lập tức trồi lên khỏi mặt đất hài cốt, nhìn quanh một lượt. Bốn phương tám hướng không có gì khác biệt so với mặt đất hài cốt bình thường. Grim thậm chí còn không màng đến một dao động quang âm rất mạnh mà gã cảm ứng được ở không xa, vội vàng bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Cũng không biết thực đạo thứ nguyên này còn ẩn giấu những tồn tại đáng sợ nào nữa. 10 năm sau, phản ứng của khối thi bố hy vọng chi qua ngày càng mãnh liệt. Hôm nay, trong quy tắc hồi tốc lưu quang u tối trên bầu trời cao, năng lượng đột nhiên sôi sục cuồng bạo. Là thuật phong ấn của thế giới vật chất? Hay là một vật phong ấn đã mất đi tọa độ thực tế? Hoặc là sự kết nối chồng chéo ngắn ngủi của thế giới hư ảo tầng sâu? Đủ loại khả năng khiến Grim không thể không cẩn thận. Mà sau vài lần sử dụng đại thiên thế giới để phong ấn những kẻ địch mạnh cấp 6, linh hồn của Grim đã suy sụp đi không ít. Do đó gã vô cùng khao khát những vật hiến tế từ thế giới vật chất, dù điều này không thể thay đổi bản chất của vấn đề. Một lúc lâu sau, khi dao động năng lượng trên bầu trời ngày càng lớn, thậm chí đã vượt qua giới hạn chịu đựng của Grim, gã kinh hãi không dám do dự thêm một giây nào, dốc toàn lực bay về phía xa, cố gắng thoát khỏi nơi này. Dù cho trên đó có đúng là thuật phong ấn hiến tế đi chăng nữa, đó cũng tuyệt đối không phải là sự tồn tại mà gã có thể đối phó. mà lỡ như kẻ bị phong ấn là một vị chúa tể vô tận, và bị kẻ thi thuật lựa chọn lưu đày, thì không biết vị chúa tể đang phẫn nộ và cuồng bạo đó có tiện tay hủy diệt luôn Rim hay không. Rẹt rẹt, rẹt rẹt, rẹt rẹt từng luồng hồ quang lướt qua trong màn sương u tối trên đầu Rim. Cảm nhận được uy áp khổng lồ giáng xuống, tuyệt đối là uy áp của một vị chúa tể vô tận, mức độ mạnh mẽ này, e rằng đã đạt đến cấp bậc của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư và Kim Chúc Hủy Diệt Giả trong cuộc chiến mà gã từng tham gia. Rim chỉ cảm thấy việc bay lượn vô cùng đơn giản lúc này cũng giống như đang gánh cả một ngọn núi. Một vị chúa tể giáng lâm thực đạo thứ nguyên. Lại là một tồn tại mạnh mẽ như vậy. Đúng vậy, những chúa tể yếu đuối, e rằng cũng sẽ không lựa chọn xâm nhập nơi này. Mặc dù các chúa tể có thể dùng linh hồn vạn năng của mình để phá vỡ rào cản giữa thực và ảo, nhưng đối với một thế giới hư ảo tầng sâu như thế này, lượng linh hồn chúa tể cần tiêu hao không phải là ít. Hơn nữa, những nguy hiểm ở đây, có những thứ ngay cả đối với chúa tể cũng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Ngẩng đầu lên, dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt ba màu của Rim mơ hồ có thể nhìn thấy trong màn sương u tối, một khối cầu khổng lồ mọc đầy những xúc tu thịt, phát ra những tiếng kêu như tiếng cá heo, khiến lớp hài cốt bên dưới chân gã cũng cộng hưởng. Ngay sau đó, những bộ xương vốn đang yên giấc trầm luân này, thế mà lại bị chấn thành những mảnh nhỏ hơn. Vì phần lớn cơ thể của vị chúa tể vô tận này vẫn còn ở sâu trong sương mù, Rim, người chỉ nhìn trộm được một nửa cơ thể của ngài, đoán rằng vị chúa tể có thân hình siêu khổng lồ này có lẽ là một con quái vật biển sâu. Gã lập tức chọn cách đào một cái hố trên mặt đất hài cốt, chui đầu vào, sau đó ẩn mình dưới bào biểu tượng, lặng lẽ chờ đợi. Rẹt rẹt, rẹt rẹt, rẹt rẹt tiếng sấm sét hồ quang sau khi vị chúa tể giáng lâm thực đạo thứ nguyên không hề dừng lại, mà nhanh chóng đi xa. Uy áp đó cũng dần tan biến. Rim thở phào nhẹ nhõm, đang định rời đi thì đột nhiên, màn sương u tối trên đầu lại bùng phát ra một luồng khí tức đáng sợ và mạnh mẽ hơn, một vị chúa tể nữa đã giáng lâm. Một cuộc truy đuổi chiến đấu giữa các chúa tể. Trong lòng hoang mang, Rim có phần đoán ra. Nhưng luồng khí tức đáng sợ thứ hai này sau khi xuất hiện trong chốc lát, lại im lặng đi, rồi dường như đã từ bỏ việc truy đuổi, dần dần rút khỏi thế giới hư ảo của thực đạo thứ nguyên. Hù chuyện như thế này thật khiến người ta khó lòng phòng bị, và cũng là một trong những nguy cơ của thực đạo thứ nguyên. Nếu có cơ hội, nhất định phải tìm một lão quái vật đã trải qua nhiều năm tháng ở đây, thử trao đổi một phen. Nghĩ vậy, Rim tiếp tục bay về phía nơi thi thể của chúa tể hy vọng chi quang mà khối thi bố cảm ứng được đã ngày càng gần. 2 năm sau. Gần rồi, ngày càng gần rồi. Theo ước tính của Rim, nhiều nhất là 1-2 năm nữa, cả sẽ có thể đến được vị trí mà khối thi bố của hy vọng chi quang cảm ứng, nơi có thi thể của ngài. Thủy và hỏa đối xung, tạo ra lực mẫn diệt, có khả năng tiêu diệt vạn vật, không dung hòa với bất kỳ vật chất năng lượng nào, đại diện cho sự hủy diệt bản chất. Năng lượng vật chất và lực hư không đối xung, tạo ra nguồn mẫn diệt, có khả năng mô phỏng và tái tạo huyết nhục, bao bọc cả cơ thể sinh vật cấp 5 của Rim, đại diện cho sự sáng tạo nguyên thủy nhất. Mà theo những nghiên cứu và tính toán lâu dài của Rim về sự đối xung giữa quang và ám, loại năng lượng hoàn toàn mới, khác với lực mẫn diệt và nguồn mẫn diệt này, có khả năng mở ra cánh cửa thời không tương tự như một trong những đòn bẩy vận mệnh, giống như quy tắc độc đáo của tà thần Lạc Viên. Rim đã âm thầm đặt tên cho loại năng lượng hoàn toàn mới này là đạo mẫn diệt. Vu sư nguyên tố cấp 5 thăng lên cấp 6 cần phải dung hợp bản thân với quy tắc tự nhiên, từ đó nhận được sự gia tăng sức mạnh tấn công năng lượng đặc trưng của vu sư nguyên tố cấp 6. Mức độ gia tăng sẽ khác nhau tùy thuộc vào độ cao thượng và tính đặc thù của hiện tượng tự nhiên mà họ dung hợp. Theo ước tính của Rim, nếu gã có được năng lực đạo mẫn diệt từ sự đối xung giữa quang và ám, có lẽ gã có thể dung hợp với mẫn diệt, từ đó thăng cấp lên đại vu sư thánh ngân cấp 6. Về phần chỉ số gia tăng từ quy tắc tự nhiên, theo ước tính của Rim, nó sẽ nằm trong khoảng từ 800.000 đến 1 triệu độ, thuộc phạm vi tương đối cao. Ầm ầm ầm trong màn sương u tối trên bầu trời, lại bùng phát ra những dao động năng lượng kịch liệt, giống như tiếng sấm liên tục nổ vang. Có cảm ứng, Rim dừng bước, cẩn thận phân biệt xem đó là dao động của thuật phong ấn, hay là giống như 2 năm trước, một vị chúa tể đã chạy trốn vào thế giới hư ảo tầng sâu của thực đạo thứ nguyên để tránh sự truy đuổi của một vị chúa tể khác. Là thuật phong ấn. Gã thở phào nhẹ nhõm. Dù biết rằng không thể nào thường xuyên có chúa tể giáng lâm, nhưng dù chỉ có xác suất 1 phần vài nghìn hay vài vạn, đối với Rim, đó cũng là một lần nguy hiểm đến tính mạng. Cái cảm giác bất lực khi quyền sinh sát nằm trong tay người khác này, là điều mà không ai muốn đối mặt. Rim lặng lẽ chờ đợi, xem liệu có xuất hiện lời triệu hồi hiến tế hay không. Thuật phong ấn của thực đạo thứ nguyên là một loại phong ấn ở tầng sâu hơn so với thuật phong ấn thời không của chân lý lãng quên, nên kẻ bị thi thuật thường là những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Rim có khả năng rất lớn sẽ bị triệu hồi hiến tế. Quả nhiên, sau một lúc giằng co, dao động phía trên đã có một vài thay đổi. Khạch khạch, để xem sẽ hiến tế bao nhiêu năm sức mạnh thời không thực tế đây. Trên thực tế, qua nghiên cứu của Rim trong những năm gần đây, phần thưởng mà gã nhận được thông qua triệu hồi hiến tế không phải là tác động trực tiếp lên sự thay đổi của linh hồn, mà là tăng cường sức chống chịu của linh hồn đối với sự trôi qua của thời gian trong thế giới hư ảo, thuộc về việc gián tiếp tăng cường sinh mệnh, nhưng lại không phải là linh hồn sinh mệnh thông thường theo nghĩa truyền thống của thế giới vật chất. Gã nhanh chóng bay về phía nơi có dao động năng lượng trong màn sương u tối. Một lát sau, gã đã tìm thấy một khe nứt khổng lồ rộng gần ngàn mét. Ồ, thuật phong ấn mạnh như vậy mà cũng không thể hoàn thành phong ấn, xem ra kẻ bị thi thuật vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng đã ở cấp độ tinh anh của quỷ tinh chung kết giả. Nghĩ vậy, Grim nhìn qua khe nứt về phía thế giới thực. Cảnh tượng ngay sau đó lại khiến Grim nghi ngờ mà chớp chớp đôi mắt ba màu, nhất thời có chút ngạc nhiên, ngây người ra một lúc. Mây ma hòa trộn giữa màu đen và đỏ sẫm, bầu trời như đang đổ một trận mưa máu, tưới tắm cho những sinh vật đen đúa, hung tợn, xấu xí đầy rẫy khắp nơi trong thế giới này. Nhưng lúc này, bầy đàn những sinh vật xấu xí đó lại đang hoảng sợ, bởi vì trên bầu trời cao, có một luồng thánh quang chói lòa như mặt trời, đôi cánh ánh sáng sau lưng chớp động, đang tàn sát khắp nơi trong thế giới này, vô cùng tàn khốc. Một vệt kiếm quang chỉ ra, giống như xuyên thủng trời đất, hàng ngàn sinh vật xấu xí hung tợn đã hóa thành tro bụi. Dưới uy lực đó, chỉ trong thoáng chốc, hai con quái vật chúa tể thế giới cấp 4 đang dẫn đầu quân đoàn đông đảo ngăn cản cũng lần lượt bỏ mạng dưới thanh kiếm của luồng thánh quang kia. Trên đỉnh ngọn núi máu đen nguy nga, lúc này trên một tòa cung điện tà ma, một con tà ma đang dùng đủ loại tù binh và nô lệ sinh mệnh làm vật hiến tế, thi triển thuật phong ấn của thực đạo thứ nguyên, tiến hành triệu hồi hiến tế. Ái chà, có vẻ vai trò đã bị hoán đổi, thế lực hắc ám của quần thể thế giới này thế mà lại suy yếu đến vậy, phải bất đắc dĩ thi triển thuật phong ấn để tự vệ. Grim sau khi hoàn hồn, xoa xoa trán, lẩm bẩm. Tuy nhiên, muốn kéo sinh vật thánh quang này vào thực đạo thứ nguyên, nếu dùng sức mạnh bản thể của Grim hiện tại để thử kéo, thì căn bản không thể nào, trừ khi vận dụng đại thiên thế giới để phong ấn. Nhưng nếu làm vậy, linh hồn tiêu hao lại chỉ đổi lấy sức chống chịu của linh hồn đối với sự ăn mòn của thời gian trong thế giới hư ảo này, căn bản không có lời. Suy nghĩ một lúc, Grim không chọn nhận ngay lời triệu hồi hiến tế của con tà ma đó, mà truyền đi một đạo ý chí. Mặc dù ý chí này sau khi trải qua sự hao tổn của thực và ảo, chỉ có thể hiểu được ý nghĩa nguyên thủy nhất của nó. Ta cần nhiều vật hiến tế hơn nữa, bấy nhiêu đây còn lâu mới đủ. Grim ước tính, dù thế nào đi nữa, cả cũng phải ở lại thực đạo thứ nguyên thêm vài trăm năm. Nếu có thể nhận được nhiều vật hiến tế hơn, so với việc tiêu hao linh hồn, cũng là đáng giá. Bên kia, con tà ma đang thi triển phong ấn dường như đã nhận được ý chí mơ hồ của Grim. Nó không hề lo lắng sầu não như Grim tưởng tượng, ngược lại còn lộ ra vẻ vui mừng không xiết. Nó gầm lên một tiếng, mấy con tà ma mạnh mẽ phá hủy cung điện trên đỉnh núi. Ngay sau đó, một hang động giống như miệng núi lửa lộ ra. Trong hang động, vô số sinh vật đang kêu gào giãy giụa. Chuyện này còn chưa xong, con tà ma vương đó gầm lên một tiếng, quân đoàn vô tận vây quanh ngọn núi thế mà lại thi nhau lao lên đỉnh núi, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên nhảy vào trong hang động. Bên trong giống như một không gian phong ấn tích trữ, vĩnh viễn không thể lấp đầy. Một lúc lâu sau, ma vương hài lòng gật đầu, ngăn cản quân đoàn phía sau tiếp tục tràn vào. Đầu ngón tay của ma vương, một quả cầu năng lượng màu đỏ sẫm rơi vào trong hang động, ngay sau đó, ầm một tiếng, một cục máu phóng thẳng lên trời. Hóa ra, trận mưa máu mà Grim nhìn thấy trong thế giới này là một trận mưa máu thực sự, chứ không phải là quy tắc đặc biệt của thế giới này. Hỡi sự tồn tại vĩ đại của thực đạo thứ nguyên, đã đủ chưa? Grim lặng lẽ cảm nhận năng lượng chứa trong vật hiến tế, khuôn mặt dần trở nên vui vẻ. Khoảng 1.000 năm hiến tế, đây gần như là giới hạn quy tắc mà thực đạo thứ nguyên có thể nhận hiến tế. Bây giờ xem ra, chẳng trách thế giới này lại bị chúa tể thế giới thánh quang giáng lâm hủy diệt. Hết chương 1173. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!